Đây là một cái thuộc về thế giới của chính mình, bên trong hết thảy đều có thể từ chính mình thao tác, từ chính mình sáng tạo. Ôn Nhã trong tay pháp quyết biến hóa, chỉ thấy nguyên bản chỉ có một mảnh mặt cỏ trên mặt đất, bắt đầu thong thả biến động lên, che trời đại thụ. Vô danh tiểu hoa, chân quý linh thảo, quý hiếm thiên tài địa bảo, thậm chí một niệm gian điền sơn đảo hải. Cây cối thành rừng. Nay bản thân liền có thể tính làm một cái ảo cảnh, sở hữu hết thảy đều có thể che giấu, thậm chí ngụy trang thành Ôn Nhã muốn bộ dáng. Địa phương tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là cải tạo không gian lại thập phần sung túc. Ôn Nhã lấy tự nhiên chi lực, đem ngũ hành chi lực thấm vào trong đó, một sơn một thảo một mục, thậm chí một viên cục đá, đều khả năng trở thành trận pháp mấu chốt chỗ. Lại lấy các loại thiên tài địa bảo dụ chi, tâm cảnh không xong người nếu là tiến vào trong đó, tâm thần tất nhiên thất thủ. Mà bầu trời lôi điện chi lực, bị giấu ở trời xanh mây trắng bên trong, không có một tia uy áp tiết lộ ra tới, phảng phất không tồn tại giống nhau, nhưng là này lôi điện chi lực. Lại là cái này nhìn như tiên cảnh giống nhau hào cảnh chung, nhất trí mạng sát khí. Ôn Nhã có thể cảm thụ được đến, chỉ cần chính mình đủ cường đại, nơi này không gian còn có thể lớn hơn nữa, lại còn có thể ở bên trong huyền hóa ra bất luận cái gì nàng muốn đổ vỡ, tỉ như đối phương tâm ma, cao gia yêu thú, đối thủ cường đại. Chỉ cần đối phương bị này hảo cảnh sở mê hoặc, tâm thần thất thủ, như vậy nơi này hết thảy đều sẽ biến thành nhất trí mạng tồn tại. Ôn lão tổ nếu có thể đem nơi này coi như cùng nam thần chi gian bí mật căn cứ, như vậy nói cách khác, nơi này là có thể đem người hút vào trong đó. Kính mặt chiếu dọi ra tới thế giới có lẽ còn sẽ có khá lớn khuyết tật, nhưng là nếu địch nhân thân ở này mặt gương bên trong, như vậy hắn hết thảy có phải hay không cũng liền có thể trở thành chính mình có thể thao tác. Ôn Nhã không biết có thể hay không hành, nhưng là lại thập phần tưởng thử từ cái này phương diện phát triển, đáng tiếc chính mình hiện tại thực lực không đủ. Nhưng là nhìn hiện tại thành công, Ôn Nhã tâm vẫn là nhịn không được kích động lên. Đứng ở này phương chính mình sáng tạo không gian bên trong, nhìn này đó hoa cỏ cây cối, nhìn này liền giống thiên nhiên điêu luyện sắc xảo thiên nhiên trận pháp. Quả thực cảm xúc mênh mông. Nếu nơi này là chính mình địa phương, đương nhiên là muốn đi thì đi, tâm niệm vừa động, Ôn Nhã ý thức ra này kính mặt không gian, nằm ở trên giường nàng từ từ mở mắt. Ngươi tỉnh lạc. Như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Hệ thống lại là cái thứ nhất thò qua tới. Nhìn kia mỏ nhọn ma mặt, Ôn Nhã trong lòng thập phần thân thiết, nhịn không được duỗi tay xoa xoa. Không có việc gì, Ôn Nhã xoa xong rồi hệ thống, ngồi dậy tới, mới phát hiện chính mình thân ở một chỗ thập phần thanh lũ phòng, bài trí rất đơn giản, lộ ra một tia thanh lãnh. Sống thêm động một chút thân thể, không khỏi giật mình nói, gì? Ta trên người thương đều được rồi. Nguyên bản bị thiên lôi phách đến có chút tiêu hồ da thịt đều tựa rực rỡ tân sinh giống nhau. Không chỉ có đã không có tiêu hồ dấu vết, ngược lại càng thêm trắng nõn. Thân thể cũng đã không có linh lực trệ sắp cảm giác, kinh mạch tuy rằng còn có chút yếu ớt cảm giác, vận chuyển linh lực cùng hồng ngông mây tía lại không có vấn đề. Hơn nữa hồng ngông mây tía không biết có phải hay không bởi vì luyện đan khi tuần hoàn sử dụng, thế nhưng suốt lại lớn một vòng, thập phần vui sướng ở kinh mạch hoạt động, một chút tu bổ còn có chút rất nhỏ tổn thương kinh mạch miệng vết thương. Người cũng không nghĩ. Ngươi tại đây chính là Vân Các A, như vậy điểm tiểu thương đều trị không hết. Kia còn gọi cái gì y y tu. Hệ thống xem Ôn Nhã không có gì vấn đề, lại nói, hơn nữa ngươi đều ngủ 3 ngày, vốn dĩ sớm nên đã tỉnh, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Nếu không phải thân thể vẫn luôn không có ra trạng huống, ta đều thiếu chút nữa cho rằng kia Vân Đế Trần Quân Đệ nhất y y tu danh hiệu có phải hay không giả. A. Lâu như vậy A. Ôn Nhã chính mình trong gương không gian khi, bởi vì quá mức đầu nhập, cho nên cũng không có đi lưu ý thời gian, cho nên không khỏi nói, đừng có hiểu lầm Vân Đế Chân Quân, xác thật là ta chính mình vấn đề, cho nên mới không có tỉnh lại. Hệ thống cũng không có truy cứu quá sâu, chỉ là nói, bất quá cũng kỳ quái, bạc giới trị liệu ngươi trị đến hảo hảo, kia Vân Đế Chân Quân phi làm người đem ngươi đưa đến hắn đan phong tới tu dưỡng, trong lúc còn cho ngươi kiểm tra rồi rất nhiều lần thân thể. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhìn chằm chằm vào, hắn không đùa cái gì thủ đoạn. Vân Đế Chân Quân đương nhiên sẽ không chơi thủ đoạn. Ôn Nhã không biết vì cái gì, đối Vân Các tu sĩ vẫn là thập phần tin tưởng, huống chi là Vân Đế Chân Quân người như vậy, nàng chính là thập phần tin tưởng, những người này đều sẽ không hại nàng. Từ chính mình những cái đó dự cảm bất hảo càng ngày càng chuẩn xác sau, Ôn Nhã cũng bắt đầu tương đối tín nhiệm chính mình này đó tốt cảm giác. Ngươi thân thể hẳn là không thành vấn đề, bất quá vẫn là cẩn thận hỏi một chút Vân Đế Chân Quân hảo. Hệ thống còn chưa nói xong, Ôn Nhã cũng đã đem phòng nhìn vài biến. Phòng liền như vậy lại điểm, lại xem cũng nhìn không ra cái Tiêu Miện tới, liền hỏi, Tiêu Miện đâu? Lại không thấy. Thật là kỳ quái, trước kia mặc kệ khi nào, chỉ cần chính mình tỉnh lại, tất nhiên trước tiên nhìn thấy chính là Tiêu Miện, hiện giờ đều vài lần. Mỗi lần tỉnh lại, hắn cũng không biết ở nơi nào. 3 ngày trước hắn nói có việc muốn xử lý, cho nên rời đi, làm ta cùng ngươi nói một tiếng, không cần lo lắng, hắn 3 ngày sau liền sẽ trở về. Hệ thống tình hình thực tế nói. Ôn Nhã lại thập phần nghi hoặc nhìn hệ thống, có việc. Chuyện gì? Hệ thống lắc lắc đầu, lại vẫn là thập phần lo lắng nói, ta cảm thấy vai chính giống như có chút không thích hợp à, phía trước tuy rằng ta vội vàng bảo hộ ngươi. Nhưng là ta lúc sau kiểm tra đo lường hệ thống thời điểm phát hiện, thời gian kia đoạn, hệ thống đối với vai chính huyết sát chi khí theo dõi tỏ vẻ, vai chính huyết sát chi khí quá mức nồng hậu, đối vai chính ảnh hưởng rất lớn, mà ở cái này cốt truyện thời gian đoạn. Hẳn là không đến mức sẽ như vậy không chịu khống chế. Ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy Ôn Nhã thần sắc cũng có chút ngưng trọng, tốt xấu hiện tại đã là nguyên tắc bên trong cốt truyện, năm đó xem tiểu thuyết thời điểm. Giống như cũng không có cảm giác được Tiêu Miện cảm xúc dao động sẽ như vậy lại, hơn nữa. Ngày đó hắn mất khống chế thời điểm ngươi cũng thấy rồi, như vậy. Giống như không lạc quan A. Hệ thống gật gật đầu, lại không biết nói như thế nào mới hảo. Chính là liền tính hệ thống không nói, Ôn Nhã cũng biết, vấn đề có lẽ vẫn là ra ở nàng trên người. Mỗi một lần Tiêu Miện mất khống chế đều là bởi vì nàng. Có phải hay không ta? Kéo Tiêu Miện chân sau. Ôn Nhã tuy rằng cũng không tưởng thừa nhận sự thật này, nhưng là nàng trong lòng thập phần minh bạch, Tiêu Miện cảm xúc sở hữu khởi nguyên đều là bởi vì nàng. Hệ thống thập phần nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Tiêu Miện hắn trước sau trải qua sự tình quá ít. Ôn Nhã có chút khó hiểu, này một đường đi tới, bọn họ đã trải qua nhiều ít sự tình a? Lại nói Tiêu Miện, kiếm tháp 10 năm, như vậy tàn khốc thí luyện đều nhịn qua tới. Như thế nào có thể nói trải qua quá ít. Có lẽ nguyên bản Tiêu Miện huyết sát chi khí liền rất nồng hậu, nhưng là trong nguyên tắc thượng không có thể hiện ra tới, là bởi vì hắn áp chế rất khá. Hệ thống nghĩ nghĩ, vẫn là thẳng thắn nói, nguyên tắc thượng Tiêu Miện, trải qua người cùng sự cùng hiện tại hắn hoàn toàn không giống nhau. Nguyên tắc vai chính tâm tính thập phần cứng cỏi, hơn nữa từ Lam Vận Sơn trang sự kiện sau, hắn đối thế sự đã không hề vướng bận, tâm cảnh vô dục vô cầu, một lòng chỉ nghĩ biến cường. Mà hiện tại Tiêu Miện, không thể không nói, giai đoạn trước ngươi đối hắn bảo hộ đến thật tốt quá, làm cho hắn trải qua không đủ, tâm cảnh không có mài rua đúng chỗ liền đi kiếm tháp rèn luyện, tự nhiên không đủ để tự nhiên khống chế huyết sát chi khí, hơn nữa hắn đối với ngươi quá mức để ý, cảm xúc tổng bị lôi kéo nói, huyết sát chi khí cũng càng dễ dàng sấn hư mà nhập. Tại sao lại như vậy Ôn Nhã không thể không thừa nhận, hệ thống phân tích, kỳ thật vẫn là có một chút đạo lý. Chính là nàng không rõ. Chính là chúng ta nhiệm vụ còn không phải là làm hắn càng có nhân tình vị sao. Chỉ có hiểu được trên thế giới này tốt đẹp, cảm nhận được các loại tình cảm độ ấm, hắn mới có thể đối thế giới có điều lưu niệm cùng vướng bận. Hơn nữa, bảo hộ hắn không bị đuổi giết, tránh cho hậu kỳ lưu lạc chắc trở. Là hệ thống vọng lại nhiệm vụ A. Ôn Nhã thật sự tưởng không rõ, lại muốn vai chính cường đại, lại muốn hắn có vướng bận cùng cảm tình. Lại muốn hắn có thể không muốn vô niệm có thể không bị huyết sát chi khí thao tác. Này rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Hệ thống ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Ôn Nhã liếc mắt một cái, ngươi thật sự không biết. Ôn Nhã mê mang lắc lắc đầu. Hệ thống thập phần tang thương thở dài, mới nói, không muốn vô niệm cũng không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này đoạn tuyệt nhân tính cùng cảm tình, mà là cường đại. Tâm tính cường đại, lực lượng cường đại, không sợ với hết thể cường đại. Tựa như Tiêu Miện kiếm ý giống nhau, nhưng là hiện tại hắn quá mức sợ hãi. Hệ thống nhìn Ôn Nhã, gàn từng chữ một, sợ hãi. Mất đi ngươi. Ôn Nhã sửng sốt, nhất thời thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải, thì thào nói, ta đây. Lại nỗ lực một ít, cường đại nữa một ít, không cần giống như bây giờ, luôn là bị thương, luôn là làm hắn lo lắng. Có phải hay không? Hệ thống lắc lắc đầu, này cùng ngươi không có quan hệ. Là hắn tâm cảnh. Đã mất đi loại này tự tin. Kia. Làm sao bây giờ? Tuy tuy rằng Ôn Nhã không phải thực minh bạch, nàng rõ ràng vẫn luôn ở Tiêu Miện bên người, chỉ cần hắn còn cần, nàng liền sẽ vẫn luôn ở hắn bên người, nhưng vì cái gì Tiêu Miện luôn là không tin? Vì cái gì luôn là không có cảm giác an toàn? Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Tuy rằng chuyện này không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là Ôn Nhã lại biết, đối với một cái tu sĩ tới nói, tâm cảnh là cỡ nào quan trọng đồ vật, đặc biệt là đối Tiêu Miện loại này huyết sát chi khí quá mức cường đại người tới nói, càng là quan trọng. Tâm cảnh có thất, như vậy hắn tùy thời khả năng biến thành một cái vô pháp tự khống chế kẻ điên, bị giết dục khống chế, biến thành một cái chỉ biết giết người máy móc. Những người đó Ôn Nhã đột nhiên nghĩ tới một tia khả năng, không khỏi nói, những cái đó giấu ở âm thầm nhìn trộm Tiêu Miện người, lần này rõ ràng là hướng ta tới. Như vậy bọn họ mục đích, chẳng lẽ chính là muốn Tiêu Miện hoàn toàn biến thành một cái kẻ điên. Cho nên mới dùng hắn yếu ớt nhất, nhất sợ hãi địa phương đi công kích hắn. Hệ thống trầm mặc một cái trước mắt, cũng không thể không gật đầu nói, rất có khả năng a. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ chế tạo ra một cái cỗ máy giết người, Tiêu Miện còn có thể vì bọn họ sử dụng. Nếu nguyên tắc thượng Tiêu Miện biến thành hậu kỳ như vậy, là bọn họ duyên cớ. Như vậy bọn họ mục đích chẳng lẽ là hủy diệt thế giới? Đây là cái gì trung cực đại vai ác cuối cùng mục tiêu? Hủy diệt thế giới loại này ý tưởng, người bình thường đều sẽ không có, ngay cả thiên ma tiến công, cũng bất quá là vì đoạt lấy, vì xâm chiếm tài nguyên, vì đem thế giới biến thành một mảnh hắc ám ma thổ, lại cũng sẽ không muốn hủy diệt thế giới a. Hệ thống mê mang lắc lắc đầu, đây là nguyên tắc thượng vẫn luôn không có nói cập ám tuyến. Chỉ có thể dựa chính chúng ta đi thăm dò cái minh bạch. Ôn Nhã sâu kín thở dài, kia hiện tại trước không nói như vậy hư vô mở mịt sự tình, chỉ là trước mắt. Nên như thế nào giải quyết? Muốn rèn luyện Tiêu Miện, chỉ có thể đi đi chính hắn thế giới tuyến, mà nếu chúng ta ở hắn bên người, liền tổng hội con bướm cốt truyện, tựa như lần này đàn sư đại bỉ, Tiêu Miện không dự thi liền tính, còn xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hệ thống không khỏi nói, chúng ta có lẽ đến buông tay một đoạn thời gian, làm chính hắn đi rèn luyện một chút đi. Có lẽ đối hắn có chỗ lợi, cũng có thể làm hắn không như vậy ỷ lại với ngươi, có lẽ hắn là có thể chính mình nghĩ thông suốt. Ôn Nhã có chút do dự, sẽ sao? Kia còn có thể làm sao bây giờ? Hệ thống cũng cảm thấy thập phần khó xử, ta cũng chỉ là đề nghị, bất quá nếu ngươi nếu có thể cả đời cùng hắn ở bên nhau, một tấc cũng không rời, nơi trốn theo hắn tâm ý. Không đợi hệ thống nói xong, Ôn Nhã liền lắc lắc đầu, không có khả năng. Chỉ cần là một cái hoàn chỉnh người, nàng sẽ có ý chí của mình, ta có thể theo hắn, có thể mọi chuyện đều dựa vào hắn, nhưng là một người ý chí tư tưởng luôn là hướng tới tự do, sao có thể hết thảy đều chuẩn xác người khác tâm ý, dựa theo người khác lý tưởng tới sống. Như vậy chẳng phải là hoàn toàn mất đi tự mình, ta đây, không phải ta, huống chi ý trời khó dò. Ai biết giây tiếp theo lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, không khỏi nói, hơn nữa như vậy đi xuống Tiêu Miện vấn đề chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Trị ngọn không trị gốc. Không được. Kia chỉ có thể làm hắn đại triệt hiểu ra hệ thống nói xong, cũng không hề ngôn ngữ, rất là lo lắng nghĩ cách. Ôn Nhã cũng trầm mặc đi xuống, túi đầu vừa thấy, trong tay chăn gấm một góc, đã bị niết đến nhăn rúm gió không thành bộ dáng. Sở hữu ngươi để ý đồ vật, đều sẽ ly ngươi đi xa. Ngươi xem, trên thế giới này, duy nhất một cái để ý người của ngươi, cũng là ngươi quan trọng nhất người, cũng muốn ly ngươi đã đi xa. Bất luận ngươi đến nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi, bất luận là ai tiếp cận ngươi. Ta đều sẽ làm hắn vĩnh viễn vô pháp lại mở to mắt. Ngươi nhìn xem, ngươi sư phụ, thật thảm, sẽ bị ngươi hại chết, ngươi thân nhân, bằng hữu, bao gồm ngươi để ý nữ nhân, đều là bị ngươi hại chết. Ha ha ha ha, thế nào? Sinh khí sao? Sợ hãi sao? Một mảnh đen nhánh không gian, Tiêu Miện một người chấp kiếm đứng thẳng, dáng người đứng thẳng, sợi tóc lại là có một tia hỗn độn gục xuống dưới, lược hiện chật vật. Hắn kiếm xẹt qua đen nhánh không gian, lung tung chiều bốn phía huy chém mà đi, không khỏi nói, câm miệng, câm miệng, đều câm miệng. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Tiêu Miện dùng một bàn tay chống lại đầu. Nhưng là trong đầu thanh âm lại là vẫn luôn ở quanh quẩn, ở trong đầu không ngừng quanh quẩn, như thế nào cũng xua tan không được. Mà những lời này, đều là cái kia hắc y liễu nhân nói. Mà hắn rõ ràng chỉ là phân thần kỳ tu vi, chẳng sợ ma tu tương đối quỷ dị, chính là sao có thể. một tia hơi thở không lậu liền đem chính mình khống chế được. Vì cái gì khi đó không động đậy? Vì cái gì sẽ bị chặn linh lực vận chuyển? Vì cái gì muốn quân lấy hắn? Vì cái gì không giết hắn, lại muốn đi thương tổn Ôn Nhã? Rốt cuộc là ai? Người kia rốt cuộc là ai? Tiêu Miện thân thể lung lay một chút, thần xác thập phần thống khổ, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, ngực như là bị cái gì gắt gao lấp kín, căn bản vô pháp hô hấp. Mà chỉ có giết chóc. Chỉ có giết chóc mới có thể giảm bớt một tia thống khổ. Trong tay kiếm cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, sát khí rung động, kiếm khí nháy mắt tràn ngập ở đêm tối bên trong, Tiêu Miện cầm kiếm chậm rãi đi vào trong bóng tối. Ô ô, làm sao bây giờ? Chủ nhân càng ngày càng đáng sợ, ta đều đã chết mấy trăm lần. Một cái khóc đến thê thảm thanh âm ở Tiêu Miện sau khi rời đi xuất hiện ở hắc ám góc bên trong, kia góc bên trong hình như có mấy cái hắc ảnh tê ở bên nhau. Mau đừng nói nữa, trốn hảo đi. Lại bị tìm được, lại muốn chết mấy trăm lần. Chủ nhân rốt cuộc như thế nào lạc? Tại đây kiếm tháp đều 3 năm A. Thời gian như vậy ra tốc đi xuống đối hắn thân thể không tốt, hơn nữa còn như vậy đi xuống, chúng ta đều không cần tu luyện, mỗi ngày chết đi sống lại. Tuy rằng còn có thể trọng sinh, nhưng là vẫn là đau quá A. Và, hắn đã trở lại, mau tránh lên. A. Giọng nói đều còn không có lạc xong, kiếm khí thổi quét mà qua, sau đó góc một lần nữa trở nên trống không, đã không có một tia thanh âm. Chương 83. Ôn Nhã hiện tại đãi địa phương, là Vân Đế Chân Quân trúc xá, mấy ngày nay cũng là làm phiền Vân Đế Chân Quân vì nàng chữa thương, cho nên Ôn Nhã đứng dậy rửa mặt trải đầu xử lý chỉnh tề sau, xem Tiêu Miện còn không có trở về, liền nghĩ vẫn là đi nói thanh tạ hảo. Hệ thống chân bị thương thực trọng, cơ hồ tương đương gãy chi trọng sinh, cho nên còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn thủ nàng cũng rất vất vả, vì thế Ôn Nhã cũng liền không có mang lên nó, làm nó hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Đế Chân Quân trụ địa phương là một chỗ thực u tĩnh ngọn núi, phong thượng nhiều thúy trúc, cũng không giống khác ngọn núi có như vậy nhiều kiến trúc, trừ bỏ giữa sườn núi trong thạch động sáng lập một ít phòng luyện đan, cũng chỉ ở đỉnh núi thượng tu sửa mấy bài trúc ốc, nhưng là trụ người tựa hồ cũng chỉ có Vân Đế Chân Quân một người, thoạt nhìn thập phần yên tĩnh. Nay trời xanh mây trắng, khí hậu thập phần thoải mái, ánh mặt trời thực ấm áp, thanh phong từ từ gợi lên rừng trúc, làm người cảm giác thực mát mẻ thoải mái, trong gió mang theo trúc diệp thanh đạm mùi hương. Ôn Nhã thật sâu hít một hơi, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Vân Đế Chân Quân trụ chính là một đống độc lập trúc ốc, Ôn Nhã mới vừa đi đến phụ cận, bốn phía kết giới liền nhẹ nhàng rung động, kết giới mở ra. Hiển nhiên là Vân Đế Chân Quân biết nàng tới. Ôn Nhã cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đi vào, tới rồi cạnh cửa, mới nhẹ giọng nói, vãn bối Ôn Nhã, tiến đến bái tạ tiền bối. Vào đi. Vân Đế Chân Quân thanh âm vững vàng không gợn sóng, thực nhẹ thực đạm, không có cảm xúc cũng sẽ không làm người cảm giác lạnh băng. Ôn Nhã theo lời vào trúc ốc, Vân Đế Chân Quân nhà ở đều thập phần đơn giản, bàn ghế giá sách, sau đó lư hương trung dâng lên một tia vững vàng khói trắng, trong nhà cũng không có cái gì thanh hương hương vị. Lại có một loại làm nhân thân tâm thả lỏng, tâm thần an bình hơi thở. Chỉ là kia giá sách thập phân đại, cơ hồ chiếm cứ chỉnh mặt vách tường, Vân Đế Chân Quân ngồi đệm hương bổ thượng, một bên trên bàn nhỏ chất đầy ngọc giản còn có một ít thoạt nhìn thập phần cổ xưa thẻ tre, sách. Hắn trong tay cũng chính cầm một quyển sách, đang ở tinh tế lật xem, Ôn Nhã tiến vào sau, hắn ánh mắt chưa động, chỉ là khẽ gật đầu, nói, ngồi, đa tạ tiền bối. Ôn Nhã gật đầu. Sau đó ngồi ở cách đó không xa đệm hương bổ thượng. Đã nhiều ngày ta nhiều phiên tra tìm, rốt cuộc xem như có điểm manh mối, có thể giải thích người thân thể phát sinh dị biến sự. Vân Đế Chân Quân nói chuyện thực trực tiếp, Ôn Nhã cái gì cũng chưa hỏi, hắn liền nói thẳng, hơn nữa, ta suy đoán này hẳn là cũng là lần này mà tu quấy rối mục đích. A, Ôn Nhã có chút ngoài ý muốn, không thầm nghĩ Vân Đế Chân Quân làm chính mình ở chỗ này chữa thương. Nguyên lai còn có này một tầng duyên cớ. Vân Đế Chân Quân rốt cuộc buông xuống quyển sách trên tay tịch, hơi hơi dương mắt nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, nguyên bản có chút tùy ý dáng ngồi cũng trở nên đoan chính thẳng tắp, quần áo và táo cùng to rộng tay áo rừng ở cây trúc trên sàn nhà, nhan sắc đều thập phần xanh tươi, giảm bớt vài phần uy nghiêm, làm hắn cả người đều thập phần bình thản. Ta tra tìm rất nhiều sách cổ, phối hợp ngươi thân thể các loại nhân tố tới xem. Ngươi khả năng dùng quá một loại thượng cổ thời đại thập phần quý hiếm linh bảo, tiên ma ngọc chi. Nghe Vân Đế Chân Quân nói, Ôn Nhã cũng không khỏi thẳng thắn eo bối, trong lòng một chút liền nghĩ tới phía trước Ôn Thời Ẩn cho nàng ăn đồ vật. Tuy rằng Vân Đế Chân Quân nói đây là cái gì quý hiếm linh bảo, nhưng là nàng vẫn là không tin Ôn Thời Ẩn sẽ lòng tốt như vậy. Rốt cuộc này cái gì tiên ma ngọc chi, nghe tới giống như không phải cái gì thứ tốt. Tiên bối, thứ vãn bối tài hèn học ít, này tiên ma ngọc chi đến tuột cùng là vật gì? Ôn Nhã trong đầu thập phần hoang mang. Ngươi không biết cũng là bình thường, nay đã là vài vạn năm đều không có xuất hiện quá đồ vật. Vân Đế Chân Quân nói xong, biểu tình hơi hơi vừa động, nhìn về phía cửa. Ôn Nhã cũng tựa cảm giác được một tia dị động, đi theo cùng nhau hướng cửa nhìn lại, liền thấy trúc ốc cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bộ bạch y tự mang đông lạnh hiệu quả Du Ninh Chân Quân vẻ mặt băng xương đứng ở ngoài cửa. Ôn Nhã ở chạy cùng không chạy hai cái lựa chọn rối rắm nửa ngày. Sau đó phát hiện Du Ninh đạo quân tựa hồ làm lơ nàng, vì thế cũng liền kiềm chế bất động. Người đây là Vân Đế Chân Quân lại là hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó đứng dậy chiều Du Ninh đạo quân đi đến, bị thương. Ôn Nhã quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì, hơi hơi nghiêng đầu xuyên thấu qua Vân Đế Chân Quân bóng dáng đi xem chạm đến thẳng tắp Du Ninh đạo quân, chi thấy hắn sắc mặt lạnh băng, tựa hàn băng đông lại, sau đó gật gật đầu. Vân Đế Chân Quân nhất thời thế nhưng cũng thập phần vô ngữ, xoa xoa cái chán nói, vào đi. Du Ninh đạo quân hai bước liền vào phòng, ngồi ở vừa rồi Vân Đế Chân Quân ngồi đệm hương bổ phía trên, sau đó thực thành thật vươn tay. Mây đùn đạo quân đầu ngón tay một cổ màu xanh lục sợi tơ bắn ra, chui vào Du Ninh đạo quân kinh mạch, chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng nhíu mày nói, tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ có ma khí nhập thể? Như vậy mãnh liệt. Ôn Nhã ở một bên căn bản không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là lại rõ ràng nhìn đến Vân Đế Chân Quân cái chán tựa hồ có gân xanh giật giật, hắn thập phần vô ngữ nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi đông kính. Du Ninh đạo quân thu hồi tay, vẫn là thập phần bình tĩnh gật gật đầu, đánh một trận liên oan. Đông kính là ma tu địa bàn, chính đạo nhân sĩ cơ hồ không dám thâm nhập, hiện giờ Du Ninh đạo quân đi một vòng, còn mang theo thương trở về. Cũng biết đông kính bị hắn lăn lộn thành cái dạng gì. Đánh một trận liên oan, đây là nói ma tu lần này quá hung hăng ngang ngược. Có như vậy hình dung sao? Ma tu lần này đánh vào Du Ninh đạo quân này khối ván sát thượng, cũng không biết là đáng thương vẫn là đáng giận. Liên Vân Đế Chân Quân cũng vô ngữ thở dài, không được lắc đầu, sau đó khẩu khí cũng nghiêm khắc rất nhiều, đông kính còn có tứ đại ma vương trấn thủ, ngươi tu vi tuy cao thâm. Nhưng là kia bốn người liên thủ cũng không kém ngươi nhiều ít, ngươi một người tiến đến dữ dội nguy hiểm, thật là hồ nháo. Du Ninh đạo quân lại là cái gì cũng chưa nói, nhắm hai mắt lại. Ngươi Vân Đế Chân Quân như vậy hảo tính tình người đều sắp dậm chân, nhưng là có thể nói cái gì đâu. Có thể ở đông kính sát cái thất tiến thất xuất còn có thể toàn thân mà lui người, cũng chỉ có như vậy một cái a. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, nơi nào còn có người quản hắn a? Vân Đế Chân Quân quay cuồng bàn tay, sau đó ném cái bình ngọc cho hắn, chính mình củng cố một chút. Nói xong liền phóng mặc kệ, xoay người chiều vẫn luôn ở một bên trang chính mình là không khí Ôn Nhã nói, đúng rồi, chúng ta vừa rồi nói đến nơi nào. Ôn Nhã không nghĩ tới Vân Đế Chân Quân biến sắc mặt cũng rất nhanh, vừa rồi rõ ràng thiếu chút nữa liền phải báo nổi, nhưng là vừa chuyển mặt, lại thập phần bình thản, đột nhiên bị điểm danh Ôn Nhã giống như là đi học khi bị điểm danh đáp đề giống nhau. Phản xạ có điều kiện nói, tiên, thiên ma ngọc chi, ân, đối. Vân Đế Chân Quân thở dài, làm lơ đại đóng băng tử, ngồi ở bên kia đệm hương bổ thượng, từ từ nói, này tiên ma ngọc chi ở sách cổ phía trên đều ít có ghi lại, là một loại có thể cải thiện nhân thể chất, tăng mạnh thân thể cường độ, có thể đem người một bộ thân hình dần dần chuyển biến trở thành trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt. Kia, đó là, khá tốt. Ôn Nhã giống như chỉ nghe được chỗ tốt, băng cơ ngọc cốt, kia chẳng phải là chính mình muốn biến thành đại mỹ nhân. Sắc thật khá tốt. Vân Đế Chân Quân cũng tán đồng gật gật đầu, một khi cải thiện thành công, người này thân thể cường độ nhưng có thể so với pháp bảo, chỉ là thân thể lực lượng, giống nhau pháp bảo linh khí đều thường không được mảy may, ngay cả tọa hóa sau, thân hình đều nhưng bảo vạn năm không hủ, sắc thật là mấy vạn năm tới ký lục bên trong tốt nhất luyện thể linh dược. Ôn Nhã còn có chút không thể tin được, chỉ bằng thân thể cường độ liền nhưng chống đỡ pháp bảo linh khí. Đó là cái gì khái niệm? Nhưng là này tiên ma ngọc chi một khắc trọng dụng đồ, cũng là ít có bị ghi lại. Vân Đế Chân Quân nói tiếp, mấy vạn năm trước, thiên ma cùng nhân giới giới môn còn chưa đóng cửa, cho nên khi đó là người ma chung sống thời đại, thập phần hỗn loạn, hàng năm chiến tranh không ngừng, mà dùng loại này tiên ma ngọc chi rèn thể là khi đó đại bộ phận tu sĩ vì biến cường bất đắc dĩ nhất lựa chọn, bởi vì phàm là dùng loại này tiên ma ngọc chi tu sĩ, cải tạo lúc sau thân thể, băng cơ ngọc cốt là không tồi, lại cũng có thể nói là thần tiểu thịt nộn, đối thiên ma lại có thật lớn lực hấp dẫn. Thuộc về đại bổ chi vật, xác thực nói, chính là thiên ma thích nhất đồ ăn, dùng này rèn thể tuy rằng hiệu quả là tốt nhất, nhưng là lại cũng là dễ dàng nhất gặp thiên ma tập kích. Ôn Nhã lưng một trận lạnh lẽo, chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Nhưng là Vân Đế Chân Quân lại còn tiếp tục nói, khi đó này tiên ma ngọc chi cơ hồ đều là bị thiên ma nhất tộc đại quy mô trồng trọt, sau đó dùng để cải thiện tu sĩ thể chất, cũng chính là đem tu sĩ cải thiện trở thành bọn họ thích nhất đồ ăn. Cà cao nhưng. Nhưng hiện tại thiên ma cùng nhân giới giới môn đã bị phong ấn. Hẳn là sẽ không có người tới ăn ta đi. Ôn Nhã có điểm nói lắp, thật sự là không nghĩ tới cốt truyện này chuyển biến bất ngờ. Thứ này ở thiên ma nhất tộc, liền tương đương với huy heo heo thức ăn chăn nuôi sao. Đem tu sĩ đương heo huy, dưỡng phỉ. Lại ăn luôn. Từ tu chân giới bắt đầu đuổi đi thiên ma, này thiên ma ngọc chi liền bắt đầu dần dần giảm bớt. Chẳng sợ nó đối tu sĩ thân thể có lớn lao chỗ tốt, nhưng là bởi vì đối thiên ma lực hấp dẫn có thể cho thiên ma huyết mạch sôi trào, thậm chí kích phát này huyết mạch bên trong càng đậm hậu lực lượng, cho nên ở đại chiến khi bị đại quy mô tiêu hủy, ở vạn năm trước thiên ma đại chiến khi, này tiên ma ngọc chi liền không còn có quá tung tích, ở tu chân giới, hẳn là diệt sạch mới đối. Vân Đế Chân Quân nói, cũng là thập phần nghi hoặc, cũng không biết ngươi đây là nơi nào được đến cơ duyên. Ta nhưng không nghĩ muốn loại này cơ duyên. Ôn Nhã quả thực muốn khóc, tuy rằng trên đời này không có thiên ma, nhưng là bị trở thành đồ ăn đối đãi. Thấy thế nào, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Ngươi không cần như thế lo lắng. Vân Đế Chân Quân tử cười cười, ôn hòa thanh âm nhưng thật ra thập phần có chấn an lực. Hiện giờ giới môn phong bế, trên đời nơi nào còn có thiên ma tồn tại, những cái đó ma tu sợ cũng chỉ là tin vỉa hè. Ma tu cùng thiên ma nhất tộc có rất lớn phân biệt, thậm chí căn bản không phải cùng cái chủng tộc, cho nên ngươi đối bọn họ tới nói, cũng không có cái gì hiệu dụng, chỉ là không biết bọn họ có phải hay không minh bạch điểm này. Nay ngụ ý chính là, nếu là đám ma tu tự cho là chính mình cùng thiên ma giống nhau, chỉ cần ăn Ôn Nhã liền có thể tu vi đại trướng, thậm chí càng sâu trình tự kích phát thiên ma chi lực, như vậy, chính mình chẳng phải là muốn trở thành ma tu săn thú con mồi sao. Nhưng Ôn Nhã biết, lần này ma tu sự kiện cũng không phải nhằm vào này cái gì tiên ma ngọc chi, mà là căn bản chính là tới lấy nàng tánh mạng, mục đích hẳn là kích thích Tiêu Miện. Cho nên này tiên ma ngọc chi sự tình đối ma tu việc này kiện, có lẽ bất quá là trùng hợp. Tiêu Miện sự tình hiện giờ tối nghĩa không rõ, Ôn Nhã cũng không hảo nhắc tới, chỉ có thể tùy ý Vân Đế Chân Quân hiểu lầm chuyện này. Có thể loại trừ tiên ma ngọc chi dược lực sao? Ôn Nhã tưởng, thay đổi thể chất không phải một sớm một chiều sự tình, ít nhất chính mình hiện tại cũng không có rất lớn cảm giác, cho nên nói cách khác tiên ma ngọc chi hiệu lực kỳ thật còn không có chân chính có tác dụng, nếu có thể kịp thời nổ. Đến cùng không được, đều là nhân quả. Đột nhiên chen vào nói Du Ninh đạo quân không biết khi nào mở mắt, thực bình tĩnh nhìn Ôn Nhã, phía trước trên mặt băng hàn chi khí đều không thấy, trở nên thập phần trầm tĩnh. Nếu là bởi vì sợ hãi mà trốn tránh, sợ là tâm cảnh có thất. Hắn luôn luôn lời nói thiếu, ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không ra tiếng, Ôn Nhã đều thiếu chút nữa quên mất hắn tồn tại. Cũng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ nhắc nhở chính mình. Vân Đế Chân Quân tử cũng có chút lăng, nhìn Du Ninh đạo quân hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói, đạo quân nói chính là, có tốt có xấu, là phúc hay họa đều là chính mình cơ duyên, tại tâm cảnh thượng trốn tránh không thể thực hiện, huống chi này tiên ma ngọc chi dung nhập thân thể máu sau. Không hề tung tích có thể tìm ra, vô pháp nổ. Ôn Nhã rũ xuống mi mắt, nghĩ chính mình là có chút phản ứng quá lớn, thứ này tuy rằng khả năng nghe tới không tốt lắm, cũng tựa hồ mang theo chút phiền toái, nhưng là tổng thể tới nói, đối nàng thân thể cải tạo cùng rèn luyện lại là thập phần tốt. Nếu đã như thế, cũng chỉ có thể an tâm tiếp thu. Bất luận Ôn Thời ẩn cho nàng thứ này là thật sự hảo tâm, vẫn là có khác sở đồ. Nàng chỉ lặng lặng chờ đợi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chính là. Đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, vãn bối thụ giáo. Ôn Nhã nhẹ nhàng đứng dậy làm thi lễ. Cũng cuối cùng là đem chính mình này thân thể sự tình lộng cái rõ ràng minh bạch, tốt xấu cũng bỏ xuống trong lòng một khối tảng đá lớn. Lúc này Vân Ý Chân Quân nói, ta đảo còn có một chuyện cần phiền toái tiểu hữu tương trợ. Ôn Nhã ngẩn người, vội nói, tiền bối có gì phân phó nói thẳng đó là, vạn bối tất nhiên tận lực đi làm. Chính mình cùng Vân Ý Chân Quân chưa từng gặp mặt, nhưng là xem hắn trong phòng này hỗn độn các loại thư tịch ngọc giản, có thể muốn gặp trong khoảng thời gian này hắn không biết tra xét nhiều ít sách cổ tư liệu, như thế lo lắng, Ôn Nhã như thế nào có thể không nhớ kỹ này ân tình. Ta này bạn tốt chịu ma khí quấy nhiễu, cần đến phối hợp 10 ngày nước thuốc loại trừ trong cơ thể khí âm tà, lại phụ cùng đan dược ôn dưỡng thượng nhưng khỏi hẳn, nhưng gần nhất ta mọi việc bận rộn thật sự không rảnh hắn cố, ta xem tiểu hưu với luyện đan một đường thượng thập phần có thiên phú, còn thỉnh tiểu hưu giúp ta, vì ta này bằng hưu chữa thương. Ôn Nhã không khỏi đi nhìn thoáng qua một bên mặt vô biểu tình phảng phất sự không liên quan mình Du Ninh Đạo Quân. Nàng không nghe lầm đi. Nàng cấp Du Ninh Đạo Quân chữa thương. Xem Ôn Nhã hình như có khó xử, Vân Ý Chân Quân nói, tiểu hưu chính là có điều không tiện. Nghĩ đến chính mình cùng Du Ninh Đạo Quân chi gian kia nói không rõ quan hệ, Ôn Nhã vội nói, này, vạn bối tài hèn học ít, vân các bên trong ngọa hổ tàng long, ta sợ là vô pháp đảm nhiệm. Ai nha, chính là làm thế nào mới tốt. Vân Ý Chân Quân sâu kín thở dài, ta này bạn tốt thân phận đặc thủ, nói vậy tiểu hưu cũng biết. Ta này vân các vạn bối nhóm, nếu là thấy hắn, cái nào không phải mừng rỡ như điên, vô pháp tự khống chế. Nơi nào còn có thể gần người vì hắn chữa thương. Ôn Nhã thập phần khó xử nhăn mặt, Vân Ý Chân Quân lại nói, ta xem tiểu hưu đối đạo quân cũng không sùng bái ái mộ chi tình, cho nên mới mà khi này đại nhập A. Đạo quân vì ta chờ loại bỏ ma tu, hiện giờ đông kính một cái qua lại, ma tu sợ là thương gân động cốt, không thể không tu dưỡng sinh lợi, đạo quân kể công đến vĩ. Ta đáp ứng còn không được sao. Ôn Nhã khóc lóc mặt ứng, lại làm Vân Ý Chân Quân nói tiếp, chính mình đều mau thành vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân. Sắc thật không riêng ma tu chuyện này, Ôn Nhã còn chiếm không biết Du Ninh Đạo Quân nhiều ít tiện nghi đâu. Chỉ là pháp vực tu luyện là có thể tiến triển cực nhanh, Ôn Nhã còn nghĩ ngày sau nhiều đi cọ cọ đâu. Chương 84. Kiếm tháp tổng cộng 9981 tầng, mỗi một tầng đều che kín thực lực từ thấp đến cao đủ loại yêu thú tinh phách, này đó tinh phách đều là bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản vô pháp lại chuyển thế luân hồi, cũng không thể rời đi kiếm tháp trận pháp sinh tồn. Chúng nó chỉ có thể đãi ở kiếm trong tháp mới có thể có một đường sinh cơ, 10 năm như một ngày tu luyện, bất tử bất diệt, thẳng đến có thể tới đạt đột phá 81 tầng trạm kiểm soát thực lực, là có thể từ kiếm trong tháp siêu thoát mà ra, chỉ cần phân liệt ra một tia thần thức lưu tại kiếm tháp bên trong sinh sôi nảy nở, chính mình bản thể tinh phách liền có thể đi vào minh giới quỷ tu địa bàn, trở thành một cái quỷ tu đại năng sau, giống nhau có thể phi thăng thành công. Đại đạo 3000, bất luận đi nào một đường, đều chung có đi thông đại đạo con đường. Tiêu Miện 10 năm thời gian thông quan rồi 81 tầng kiếm tháp, mỗi một tầng yêu thú tinh phách đều từng là thủ hạ bại tướng của hắn, này đó yêu thú tinh phách sớm tại kiếm tháp nhận hắn là chủ sau cũng đã toàn bộ bị hắn khống chế. Nếu là người xa lạ tiến vào nơi này, như vậy chỉ có vô chừng mực giết chóc mới có thể có một đường sinh cơ. Tiêu Miện đã thật lâu không có ở kiếm trong tháp như vậy làm càn mặc kệ chính mình sắc ý, hắn rõ ràng biết chính mình là cái dạng gì người, có bao nhiêu âm u nội tâm, lại vẫn là mỗi ngày làm bộ không có việc gì, thậm chí ngoan ngoãn canh giữ ở Ôn Nhã bên người. Lần này ở kiếm tháp bên trong đã 3 năm, Tiêu Miện đem trong lòng những cái đó cơ hồ muốn vút mà ra mặt trái cảm xúc toàn bộ đều ở giết chóc bên trong áp chế đi xuống. Những cái đó yêu thú tinh phách bị hắn giết đến kêu trời khóc đất, còn muốn nghe hắn mệnh lệnh phấn khởi phản kháng, nhìn Tiêu Miện đem chính mình tra tấn đến vết thương chồng chất, một lũ yêu thú tinh phách đều càng trong lòng run sợ. Thật vất vả tiễn đi Tiêu Miện, đại gia mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ hy vọng cái này sát thần về sau lại không nên hơi một tí liền tới phát tiết chính mình cảm xúc. Thật là khủng khiếp, chúng nó chịu không nổi a. Tiêu Miện ra kiếm tháp sau, liền ở tiểu thế giới linh đàm chữa thương, bị thương tuy trọng, nhưng là chỉ cần đem mặt ngoài linh lực dao động duy trì đi xuống, nhìn không tới miệng vết thương, cảm thụ không đến linh lực dị thường. Trừ phi linh lực tham nhập kinh mạch, bằng không Ôn Nhã đều không thể phát hiện Tiêu Miện bị thương. Tiêu Miện nằm ở linh đàm bên trong, ngưỡng mặt chiều thượng, nhìn tiểu thế giới bị dáng màu nhiễm hồng không trung, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. ngươi này lại là hà tất thích mặc nửa trong suốt thân ảnh không biết khi nào đứng ở linh đàm bên cạnh. Tiêu Miện không có trả lời, Thích Mặc lại là sâu kín thở dài, ngươi nếu là không có trực diện chính mình cảm tình dũng khí, không bằng sớm một chút buông. Đối với ngươi đối nàng đều hảo, ngươi hiện giờ tâm cảnh không xong, kiếm ý bị hao tổn, cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi vì sao không bỏ hạ? Tiêu Miện chỉ là lạnh như băng hừ một tiếng. Thích Mặc tức khắc trầm mặc xuống dưới, cao gầy gầy yếu thân thể đứng ở linh đàm bên cạnh hồi lâu không nói gì. Nếu là dễ dàng như vậy buông, chính mình như thế nào sẽ tới hiện tại còn ở kiên trì? Chẳng sợ chỉ còn lại có một tia hồn phách chi lực, tái kiến người kia phía trước nếu là nàng như vậy theo gió tiêu tán, cũng đều là tràn đầy không cam lòng. Cũng không biết qua bao lâu, Thích Mặc mới nói, đúng vậy. Vì sao không bỏ hạ? Nói xong, thân ảnh liền sâu kín không thấy. Tiêu Miện không có nói nữa, lẳng lặng đứng dậy, linh đàm bên cạnh điệp một bộ chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Hắn thập phần dụng tâm từng cái mặc chỉnh tề, cầm quần áo thượng mỗi một cái nếp nhăn đều sửa sang lại đến thập phần săn bằng, cẩn thận đem tóc sơ hảo, mang lên phát quan, chọn một cây mang ám văn dây cột tóc không chút cẩu thả cột chắc. Dây cột tóc theo tóc đen đãng ở sau người, nguyên bản thập phần lạnh nhạt vô tình tuấn mỹ gương mặt, tựa cũng nhiều một tia nhu hòa, môi mỏng nhẹ nhấp, thập phần phấn nộn mềm mại. Mặt mày hơi hơi buông xuống, cả người ở dáng màu bên trong, hơi hơi tản ra ấm áp quang. Mặc chỉnh tề Tiêu Miện trường thân ngọc lập, dáng người thập phần tuấn lãng lưu nhã, hắn sửa sang lại một chút cổ áo, cảm thấy không còn có một tia không ổn, là ôn nhã ngày thường thích nhất bộ dáng, sau đó mới ra tiểu thế giới. Ở Vân Đế chân quân nơi đó đem sự tình đều thương lượng rõ ràng, ôn nhã còn cố ý làm ơn quá thỉnh Vân Đế chân quân không cần đem tiên ma ngọc chi cùng cấp du ninh đạo quân chữa thương sự tình ở Tiêu Miện trước mặt nhắc tới. Rốt cuộc phía trước những cái đó sự tình đều vẫn luôn nói không rõ, Tiêu Miện bởi vì chuyện của nàng đã tâm cảnh bị ảnh hưởng, ôn nhã không nghĩ lại mọi chuyện đều làm hắn lo lắng. Hơn nữa ỷ vào tạm thời ở tại Vân Các, liền đem kia nữ quỷ Vân Nương kia chuyển thế nữ nhi Tô Tiêu Nhiễm tình huống đều hỏi thăm rõ ràng, chuẩn bị chờ ngày mai liền đi tìm xem. Lúc sau nàng trở về chính mình phía trước trụ trúc úc chờ Tiêu Miện trở về, Tiêu Miện thế nhưng nói qua 3 ngày sẽ trở về. Như vậy hắn nhất định sẽ trở về. Này nhất đẳng, liền chờ tới rồi trăng lên đầu cảnh, này đan phong thập phần an tĩnh, rừng trúc sâu kín, còn có tinh tinh điểm điểm đom đóm thỉnh thoảng tung bay mà qua, ôn nhã liền ngồi ở trúc ốc hành lang hạ, ngửa đầu nhìn bầu trời. Hôm nay không trung ánh trăng thực viên, ánh trăng nhu hòa, Tiêu Miện được đến bạc giới đưa tin sau, trước tiên liền tới rồi trúc ốc, sau đó liền thấy được ôn nhã ngồi ở hành lang hạ, cả người tắm gội ánh trăng, ngưỡng mặt, con ngươi tựa như ảnh ngược sao trời giống nhau. Tiêu Miện cả người khí thế mềm nhũn, ôn nhã đã thấy được hắn, không khỏi sán lạng cười, ngươi đã về rồi. Ân. Tiêu Miện trong lòng ấm áp, thanh âm dầu dĩ, lại là thập phần trịnh trọng lên tiếng. Chỉ cần nhìn đến ôn nhã, thật giống như sở hữu rối rắm, sở hữu hắc ám cảm xúc đều ở kia một khắc tan thành mây khói. Ôn nhã chạy chậm vài bước liền đến Tiêu Miện bên người, Tiêu Miện thói quen tính rối tay giữ chặt tay nàng. Thập phần sủng nịch nhìn nàng. Cho ngươi xem cái đồ vật. Ôn nhã đợi đã lâu, chính là chờ Tiêu Miện trở về, sau đó cái thứ nhất cùng hắn chia sẻ cái này lệnh người kích động tin tức tốt. Tam thiên phồn hoa kính từ ôn nhã trong tay háo bay ra, ở không trung nhẹ nhàng vừa chuyển, ôn nhã một bàn tay bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy bốn phía cảnh sắc hơi hơi vừa động, bước lên nổi lên một tia mông lung hồng nhạt sương mù, sau đó vật đuổi sao rời, bốn phía cảnh vật toàn bộ đều thay đổi. Nguyên bản còn có một tia tối tăm, chỉ có rừng trúc lạnh run sân, tức khắc liền trở nên tươi sống lên. Trời xanh mây trắng, thanh phong từ từ, ánh mặt trời vừa lúc, tươi mới mặt cỏ, năm màu biển hoa, còn có các loại không biết tên che trời đại thụ lay động các màu quan điểm, tựa như ảo ngộng, nơi xa thanh sơn ẩn ở sương mù trung, một sợi bích sắc u khê róc rách chảy xuôi mà qua. Nhất thời còn tưởng rằng đặt mình trong tiên cảnh bên trong. Thích sao? Có phải hay không siêu lợi hại, đây chính là ta thiết kế vải thiên đâu. Ôn nhã thập phần kích động, nhảy nhót bắt lấy Tiêu Miện cánh tay, kích động nơi nơi giới thiệu, ngươi xem nơi này. Là chúng ta đã từng nhìn đến quá cái loại này hoa dại, khi đó nhìn kỳ dị, còn tưởng rằng là cái gì đến không được linh hoa, ngươi còn siêu tập thật nhiều, kết quả thế nhưng một chút tác dụng đều không có đâu. Ân. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, lại chỉ là cúi đầu nhìn ôn nhã ý cười trong sáng khuôn mặt. Một tia đều không đành lòng bỏ qua. cái này trong gương thế giới ảnh ngược ra tới ảo cảnh cùng chân thật thế giới không sai biệt lắm giống nhau như lúc, hơn nữa bên trong rất nhiều đồ vật, đều là hắn đã từng cùng Ôn Nhã ở bên nhau nhìn thấy nghe thấy. Khi đó hắn cùng Ôn Nhã đều rất nghèo, đối tu chân giới cũng là cái biết cái không, mỗi ngày tiêu phí không ít thời gian thu thập đủ loại hoa cỏ, còn tưởng rằng linh thảo đầy đất đều có thể thải đến. Đến bây giờ hắn cũng không biết Ôn Nhã vì cái gì như vậy ham thích với thu thập những cái đó tiểu hoa tiểu thảo, nhưng là mỗi lần chỉ cần nhìn đến nàng vui vẻ, hắn liền sẽ thời thời khắc khắc đem chuyện này đặt ở trong lòng, đến bây giờ cũng vẫn là giống nhau. Ngẫu nhiên nhìn đến kỳ dị hoa cỏ, sẽ cho nàng thải trở về. Ôn Nhã thập phần nhẹ nhàng cấp Tiêu Miện giải thích cái này trong gương không gian, còn cho hắn nhìn chính mình trận pháp, thao thao bất tuyệt, phảng phất có nói không xong nói. Thực hảo. Sư phụ sáng tạo mấy thứ này đều thực hảo. Tiêu Miện khẳng định làm Ôn Nhã càng vui vẻ. Tiêu Miện trận pháp tạo nghệ như vậy cao, hắn đều nói tốt, đó chính là nhất định thực hảo. Ôn Nhã thật là thực vui vẻ, bởi vì phảng phất từ tới rồi Trung Châu về sau, đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, không phải ở lên đường, chính là ở nắm chặt thời gian tu luyện, đã rất ít có như vậy nhàn nhã tâm sự thời gian. Nhớ tới trước kia những cái đó tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là lại khó được vui vẻ nhật tử, Ôn Nhã không khỏi nói, ai nha, thật là đáng tiếc, từ lần đó ngươi sinh nhật uống qua một lần rượu sau, liền không còn có uống qua, hôm nay như vậy vui vẻ, hẳn là uống chút rượu chúc mừng một chút. Ách Tiêu Miện nhìn Ôn Nhã nhăn lại tới tiểu lông mày, không khỏi nói, sư phụ tưởng uống nói, ta nơi này có. Nói, phiên tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một hồ dùng bình ngọc trang linh tiểu. Ai? Ngươi như thế nào sẽ có rượu? Ngươi nên không phải trộm uống rượu đi. Ôn Nhã đem rượu tiếp nhận tới, sau đó mở ra nút lọ, một cổ tràn đầy linh khí liền tràn ra tới, vừa nghe hương vị, là Ôn Nhã thích nhất ăn thanh linh quả thơm ngọt hương vị. Ân, trước kia nhàm chán thời điểm nhưỡng, còn không có uống qua đâu, bởi vì khi đó nhẫn chữ vật mang đều là sư phụ thích linh quả, cho nên liền dùng những cái đó ủ. Tiêu Miện nói chuyện, lại lấy ra tới một hồ, này hồ bình ngọc là màu đỏ. Ôn Nhã tò mò thò lại gần, chờ Tiêu Miện mở ra nút lọ, liền thấu đi lên nghe nghe. Là chu quả. Như vậy chân quý linh quả dùng để luyện chế linh tiểu, thật là thập phần xa xỉ. Hoa, đồ đệ ngươi thật là lợi hại a. Ủ rượu cũng đúng, ngươi nói trên đời này còn có cái gì là ngươi sẽ không làm sự. Ôn Nhã thập phần sùng bái nhìn Tiêu Miện, hai mắt đều mau sáng lên ngôi sao nhỏ. Chỉ là ủ rượu mà thôi a, sư phụ Tiêu Miện cười cười. Không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau, khen một khen liền sẽ lặng lẽ đỏ bên tai. Đồ đệ đệ trưởng thành A. Ôn Nhã nghĩ, không khỏi vung tay lên, hai người trước người đã xuất hiện một trương bàn nhỏ, còn có hai cái đệm hương bù, trên bàn nhỏ bày hai cái tiểu xảo ngọc ly. Ôn Nhã đem linh tiểu đều thả đi lên, ngồi ở đệm hương bù thượng, còn từ nhẫn chữ vật lấy ra mấy thứ đồ ăn vặt. Nhìn nhìn bốn phía, lại phất tay. Đêm trời xanh mây trắng tinh không vạn lý ban ngày biến thành đầy trời sao trời ban đêm, toàn bộ trong hoàn cảnh lấp lánh vô số ánh sao, kỳ dị hoa cỏ cùng cây cối đều sẽ phát ra một tia sâu kín ấm quang, không cần đặc biệt chiếu sáng, đã đem cái này không gian chiếu đến thập phần mông lung. Hai người tương đối mà ngồi, Tiêu Miện đổ chu quả ủ linh tiểu, mà Ôn Nhã đảo chính là thanh linh quả ủ rượu trái cây. Ôn Nhã nâng chén nói, giống như cũng không có gì hảo chúc mừng sự tình. Nhưng là ta còn là tưởng chạm vào một ly, uống uống uống. Nói, hai chỉ ngọc ly nhẹ nhàng tương chạm vào, phát ra một tiếng vang nhỏ, Ôn Nhã liền gấp không chờ nổi uống lên một ly. Quả nhiên là ngọt ngào, còn tràn ngập thanh linh quả độc đáo thanh hương, hoàn toàn không có một chút mùi rượu. Quả thực thâm đến Ôn Nhã tâm. Hào uống. Ôn Nhã đại đại nết lên ngón cái, sau đó lại đổ một ly, Tiêu Miện lúc này nâng chén nói, ai nói không có thể chúc mừng sự tình. Sư phụ nhất cử đan sư đại bị đoạt giải nhất, cũng là đáng giá chúc mừng. A, đúng vậy. Ôn Nhã vô vô cái bản, hương phấn nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên, đều là những cái đó ma tu, đoạt xuất diễn của ta. Ai nha, ta luyện chế cái kia đan dược còn ở hệ thống kia đâu, ta cũng chưa nhớ tới đi xem, rốt cuộc luyện chế ra tới cái gì. Nói, Ôn Nhã liền nhớ tới thân, lại bị Tiêu Miện chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Đan dược khi nào đều có thể xem, tiểu hồ ly sớm nghỉ ngơi, không cần quấy rầy nó đi. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, hệ thống bị thương kỳ thật rất trọng, cũng đều là vì cứu chính mình, không khỏi gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta ngày mai lại xem. Lần này đi ra ngoài, đan trong thành mọi người đều đang nói sư phụ sự tích, tuy rằng đan sư đại bỉ cuối cùng bị phá hư, nhưng là sư phụ đã là đại gia trong lòng công nhận lần này khôi thủ. Tiêu Miện đem chính mình hiểu biết nhặt vài món dễ nghe nói, đều là khen Ôn Nhã nói, thẳng khen đến Ôn Nhã đều ngượng ngùng. Ôn Nhã phùng hơi hơi có chút đỏ bừng gương mặt, thừa dịp Tiêu Miện nói chuyện thời điểm, lại uống lên vài ly, sau đó ngây ngô cười nói, thật vậy chăng? Bọn họ thật sự như vậy khen ta sao? Ta có phải hay không đỏ? Tiêu Miện nhìn nhìn Ôn Nhã mặt, gật đầu nói, thực hồng. Ôn Nhã cười đến càng vui vẻ, không hề có phát giác hai người nói trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, căn bản không phải một chuyện. Ách, đồ đệ đệ, ta nếm nếm ngươi cái kia rượu hương vị, hệ thống mỗi ngày thèm chu quả thèm đến muốn chết. Hại ta cũng chưa ăn qua đâu. Ôn Nhã rầu miệng, thập phần ủy khuất, bởi vì mỗi lần chính mình bắt được chu quả, đều bị hệ thống đoạt đi rồi. Vì thế cũng chưa chờ Tiêu Miện phản ứng lại đây, liền một phen nâng lên Tiêu Miện chén lớn rượu, cũng không biết có phải hay không phía trước uống nhiều quá, có điểm phía trên, thế nhưng một ngụm liền uống trống trơn. Tiêu Miện duỗi tay ngăn cản lại là chậm một phách, nhìn Ôn Nhã đem chén rượu đảo khấu lại đây, không khỏi nói, sư phụ, không có việc gì đi. Này rượu, có chút cay khẩu. Ôn Nhã quả nhiên là gắt gao nhíu nhíu mày, sau đó lại đột nhiên vui vẻ ra mặt, ngươi gạt người, không cay. Thơm ngọt. Hảo đi Tiêu Miện không khỏi đem chén rượu cấp cầm trở về, nương ống tay háo che đậy, còn lặng lẽ đem chu quả linh tiểu cấp thay đổi một hồ không như vậy say lòng người rượu trái cây. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ uống lên một ly, hơn nữa phía trước uống lên như vậy nhiều rượu trái cây, Ôn Nhã cái này là hoàn toàn hôn mê, tay chày ở trên má đều không xong. Toàn bộ thân mình lảo đảo lắc lư. Lại còn có cười, mắt to mị thành một cái phùng, như là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, nói, ta nhìn đến ngươi đem rượu thu hồi tới, vì cái gì không cho ta uống. Tiêu Miện không nghĩ tới đã uống say Ôn Nhã, thế nhưng như vậy khó lừa gạt, vì thế nói, kia hồ uống xong rồi, cho nên thay đổi một hồ. Ngươi gạt người. Ôn Nhã bĩu môi, không hài lòng lẩm bẩm. Sư phụ, thật sự uống xong rồi. Tiêu Miện nhẫn mại tính tình giải thích, lại không nghĩ rằng Ôn Nhã đột nhiên đem tay ngăn, hai chân duỗi thẳng trên mặt đất dậm tới dậm đi nháo nói, ta muốn uống cái kia hương hương. Ta muốn liền phải. Sư phụ, thật sự không có. Tiêu Miện thập phần trầm ổn, mặt không đổi sắc trả lời. Ôn Nhã rầu miệng, thập phần bất mãn, sau đó mở to mắt nhìn nhìn bốn phía, lại nói, nơi này như thế nào không đèn a? Ta muốn xem đèn. Thật nhiều xinh đẹp đèn. Sư phụ, ngươi có thể chính mình biến ra. Tiêu Miện nhịn không được thừa dịp Ôn Nhã khắp nơi đánh giá thời điểm, đem trên bàn rượu trái cây cũng cấp giấu đi. Không. Ta không. Ôn Nhã hừ một tiếng, ta muốn xem thiên đèn, chúng ta trước kia xem cái loại này thiên đèn. Nói, đứng dậy nhào lên bàn nhỏ, chảo một cái đã bắt được Tiêu Miện cánh tay, một bên ném một bên nói, ngươi dẫn ta đi sao, chúng ta cùng đi nhìn bầu trời đèn. Sư phụ, Tiêu Miện nhẹ nhàng đỡ Ôn Nhã có chút không song thân mình, vốn định nói điểm cái gì hống một chút nàng, nhưng là không nghĩ tới Ôn Nhã đột nhiên để sát vào. Đột nhiên tới gần mặt, còn có kia hô hấp gian chuyển tới linh tiểu hương khí, đó là hắn vẫn luôn thương nhớ đêm ngày người a. Tiêu Miện nhịn không được cả người cứng cỏng, nhưng mà Ôn Nhã nhẹ nhàng duỗi tay, từ Tiêu Miện trên đỉnh đầu tháo xuống một mảnh cánh hoa, híp mắt cười nói, ngươi xem, cánh hoa cũng thích ngươi. Nói đem cánh hoa hung hăng vứt bỏ, buồn bực nói, không chuẩn thích ta đồ đệ là của ta. Tiêu Miện chảo một cái đã bắt được Ôn Nhã tay, đem nàng xả lại đây, ly thật sự gần, gần đến hắn hô hấp khó khăn, nhưng là hắn vẫn là hỏi, sư phụ, ngươi nói cái gì? Ôn Nhã hai mắt mê mang, nhỉ non nói, Tiêu Miện là của ta. Đồ đệ là của ta, không chuẩn người khác thích. Tiêu Miện tay đột nhiên một chút siết chặt, không biết vì cái gì nhìn Ôn Nhã giờ phút này bộ dáng, hắn thế nhưng có một cái thập phần xúc động ý tưởng, gắt gao mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn Ôn Nhã đôi mắt, từng câu từng chữ hỏi, sư phụ, thích ta sao? Ôn Nhã bởi vì dựa gần, thập phần nghi hoặc nhìn nhìn Tiêu Miện bộ dáng, sau đó đột nhiên duỗi tay dùng hai tay phủng ở Tiêu Miện khuôn mặt tuấn tú, còn dùng lực hướng trung gian tê tê, đem Tiêu Miện vẫn luôn trầm ổn đông lạnh hơn nữa anh tuấn mặt đều tê đều đô lên. Ha ha ha, thích. Ôn Nhã cười to ra tiếng, sau đó duỗi tay đi niết Tiêu Miện mặt. Tiêu Miện lại không biết ra sao loại tâm tình, rõ ràng biết giờ phút này Ôn Nhã thần trí không rõ, lời nói làm không được chuẩn. Hơn nữa chỉ là thích nói, nàng trước kia cũng nói. Cái loại này thích, là chính mình hy vọng sao? Tiêu Miện biết chính mình trong lòng muốn chính là cái gì cảm tình, chưa từng có giống giờ phút này như vậy thanh tỉnh quá biết, hắn muốn Ôn Nhã như thế nào trả lời. Chính là hắn biết, hỏi không ra tới. Quả nhiên Ôn Nhã niết đủ rồi hắn mặt, lại đi dắt hắn đầu tóc, cả người đều ghé vào trên bàn nhỏ, còn mơ mơ màng màng nói, thích à? Đồ đệ! Tốt nhất! Sư phụ, thật muốn biết, ngươi những lời này. Đến tột cùng là thật là giả, thật hy vọng. Ngươi chỉ đối ta một người nói qua. Tiêu Miện chua xót cười, sau đó nhìn Ôn Nhã rửa lại đầy mặt. Rõ ràng biết chính mình không thể như vậy tưởng, Ôn Thời Ẩn cố ý làm hắn xem những cái đó hình ảnh, cố ý nói những lời này đó kích thích hắn. Chính là hắn chính là như vậy ngốc, rõ ràng biết hết thể đều chỉ là vì đã kích thích hắn. Chính là hắn lại vẫn là không thể không thèm để ý. Ở Ôn Nhã nhân sinh, đã từng có một cái như vậy quan trọng người, bồi nàng vượt qua như vậy lớn lên năm tháng. Không chỉ là để ý, quả thực ghen ghét đến phát cuồng. Ân. Ôn Nhã nhéo nhéo Tiêu Miện có chút chua xót mặt, cười nói, không cần không vui a. Nói, duỗi tay điểm điểm Tiêu Miện khoe môi, thập phần ngạc nhiên nói, gì? Nhìn nhìn chính mình tay, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay, là chu quả hương vị cũng. Sư phụ Tiêu Miện tựa tưởng còn muốn hỏi điểm cái gì, chỉ là mới vừa nâng lên mắt thấy hướng Ôn Nhã, lại đột nhiên không kịp dự phòng thấy được Ôn Nhã một chút thỏ qua tới môi. Nhẹ nhàng một chút, thập phần mềm mại lại ấm áp xúc cảm, liền điểm ở hắn khỏe môi. Mềm mại lại ướt át cái lưỡi, còn nhẹ nhàng ở liếm một chút. Ôn Nhã thỏa mãn nở nụ cười, thật ngọt. Chương 85. Tiêu Miện cả người đều cứng lại rồi, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, duỗi tay tưởng sờ sờ vừa rồi bị Ôn Nhã hôn môi đến địa phương, nhưng là còn không có chạm vào, lại chạy nhanh đem tay buông, sợ hai chính mình một chạm vào. Vừa rồi hết thể liền đều sẽ biến mất giống nhau. Muốn ăn chu quả, tưởng uống chu rượu trái cây Ôn Nhã thập phần ủy khuất cau mày, còn ba tạp một chút miệng, đầu lưỡi nhỏ liếm liếm môi, ướt át mềm mại môi đỏ tức khắc trở nên thủy nhuận ánh sáng. Như là mang theo giọt sương anh đào giống nhau, tiểu diễm ướt át. Sau đó tầm mắt lại ngưng ở Tiêu Miện trên môi. Như là nhìn chằm chằm cái gì mỹ vị giống nhau. Tiêu Miện không khỏi sau này ngưỡng ngưỡng đầu, mở miệng lại phát hiện thanh âm đều trở nên thập phần nghẹn ngào, hắn há miệng thở dốc. Thực khó khăn nói, sư phụ, ngươi, đang làm gì, ngươi biết không? Nguyên bản chỉ là Ôn Nhã bởi vì uống rượu sau đỏ bừng mặt, nhưng là giờ phút này Tiêu Miện mặt lại là hồng đến cơ hồ đều mau sung huyết, toàn bộ bên thai cùng cổ cũng đều là hồng thành một mảnh, như là bị nấu chín giống nhau, tùy thời đều phải mạo khí. Hắn thập phần khó khăn đem chính mình không biết làm sao. Hoàn toàn không biết bày biện ở nơi nào tay chộp vào Ôn Nhã hai tay trên cánh tay, hơn nữa càng niết càng chặt, chính mình lại một chút sao cảm giác được chính mình dùng bao lớn lực. Ố đau Ôn Nhã thập phần khó chịu giật giật. Tiêu Miện trên tay lực đạo đột nhiên buông lỏng, Ôn Nhã lại thập phần thượng thủ đem hai tay đều đáp ở Tiêu Miện trên vai. Tiêu Miện lui về phía sau kia một chút khoảng cách, thực mau đã bị đền bù trở về, hơn nữa Ôn Nhã còn càng rửa càng gần. Cái này không gian thập phần an tĩnh. Không có một tia thanh âm, Tiêu Miện thậm chí đều nghe được chính mình tim đập, nhanh như vậy. Như vậy cấp, như là búa tạ lôi ở cổ thượng, đánh đến chấn động nhân tâm. Ôn Nhã vẫn là nhìn chằm chằm Tiêu Miện ngôi, sau đó duỗi tay dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm ở hắn trên ngôi, cười nói, tìm được rồi, chu quả tại đây. Tiêu Miện thật sâu hít vào một hơi, cảm nhận được trên môi độ ấm cùng Ôn Nhã mềm nhẹ lực độ, giống như là tiểu miêu giống nhau cào ở trong lòng, làm người đứng ngồi không yên. Rồi lại luyến tiếc rời đi. Nhìn càng rửa càng gần Ôn Nhã, Tiêu Miện lại đột nhiên chảo một cái đã bắt được tay nàng, hắn đôi mắt thập phần hắt trầm, như là đem đêm tối đều thu ở con người, nặng nề nhìn Ôn Nhã nói, sư phụ, không cần hồi nháo. Muốn ăn Ôn Nhã hủy khuất nhíu mày, hai mắt một chút liền trở nên thủy mênh ngông, thập phần động lòng người. Tiêu Miện tay run lên, dùng một chút lực đem Ôn Nhã cả người đều từ nhỏ mấy bên kia cấp xả lại đây. Sau đó đem Ôn Nhã đầu gắt gao ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, không cho phép lúc nhích. Ôn Nhã vặn vẹo thân mình, không động đậy, lập tức liền thập phần ủy khuất hừ lên, ngươi khi dễ người. Ngươi khi dễ ta, rõ ràng là ngươi giấu đi chu rượu trái cây, không cho ta uống. Đồ đệ xấu nhất. Tiêu Miện chỉ cảm thấy trong lòng phòng tuyến cùng chính mình lý trí ở một chút hỏng mất, những cái đó ở không người trong đêm tối đã từng dương nanh múa vướt bỏ lên tới tà ác ý tưởng, giờ phút này một chút chiếm cứ Tiêu Miện toàn bộ trong óc cận tồn một chút thanh tỉnh. Ôn Nhã lại đánh lại vặn, lôi kéo Tiêu Miện quần áo muốn bỏ dậy, nhưng là bị Tiêu Miện ấn đến gắt gao, căn bản tránh thoát không được. Một phen giãy giụa, ngược lại là hai người quần áo đều thập phần hỗn độn. Sư phụ, ta không nghĩ. Ta không nghĩ, không nghĩ. Ngươi hối hận, không nghĩ ngươi chán ghét ta. Tiêu Miện như là cái vây thú, rõ ràng bị nhốt lên chính là Ôn Nhã, nhưng là hắn lại như là cực lực gáp chế cái gì, không chỗ có thể đi, không chỗ có thể trốn. Buông ta ra, buông ta ra. Ngươi cái tên xấu xa này, hư đồ đệ. Hư đồ đệ Ôn Nhã hoàn toàn không có một tia lý trí đang nói, dãy rủa đến lợi hại. Sư phụ, ta không nghĩ. Tiêu Miện gắt gao nhắm mắt lại, lại mở khi, hai mắt đã có một tia màu đỏ tươi, trên tay hắn lực đạo tăng thêm, túi đầu trong nháy mắt kia, nhìn đến Ôn Nhã hỗn độn quần áo cùng sợi tóc, còn có nguyên nhân vì nhẹ nhàng xuyến tắt mà hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ. Không khỏi si ngốc, thì thào nói, không, ta tưởng, nghĩ đến điên rồi. Dứt lời, cũng không màng Ôn Nhã dây rủa, một chút đem Ôn Nhã ôm lên ngồi ở hắn trên đùi. Một bàn tay kiểm chế nàng, một tay có thể ôm hết eo nhỏ, đem nàng hai chân tạp ở hắn hai chân ngoại sườn, một bàn tay đè lại nàng cái gáy, một tay đem đột nhiên bị buông ra còn có chút ngốc Ôn Nhã đầu cấp ấn xuống dưới. Tiêu Miện ngửa đầu một chút hôn lên đi, hai người mang theo rượu hương hô hấp dây dừa tới rồi cùng nhau, lửa nóng môi hung hăng dán ở cùng nhau. Ôn Nhã tựa tưởng dãy rua, lại bị Tiêu Miện gắt gao đè lại đầu, không màng nàng phát ra ân ân kháng nghị thanh, chỉ nghĩ đem nàng hơi thở. Nàng hết thể đều hủy đi ăn nhập bụng, tại ra nàng khớp hàm, một đường công thành đoạt đất, điên cuồng muốn đem nàng sở hữu hết thảy đều biến thành chính mình. Ở chạm vào Ôn Nhã kia một khắc, Tiêu Miện cực lực gáp chế cuồng loạn một chút đã bị bậc lửa, không còn có bất luận cái gì lý trí đang nói. Nếu muốn điên, liền điên đến hoàn toàn một chút đi. Tiêu Miện nhắm mắt lại, hoàn toàn trầm luân tại đây điên cuồng lại làm hắn không biết ngày đêm tơ tưởng bao lâu mềm mại bên trong, nắm nàng eo tay bao quát. Đem hai người thân mình gắt gao dán sát ở cùng nhau, Tiêu Miện thậm chí có thể cảm nhận được chính mình lửa nóng nhiệt độ cơ thể cùng nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể dung hợp ở cùng nhau. Ân Ôn Nhã vẫn luôn ý đồ phản kháng, lại bị áp chế đến gắt gao. Đến cuối cùng liền hô hấp đều thiếu chút nữa bị cướp đi, cả người đều bởi vì khuyết thiếu không khí mà trở nên hôn hôn trầm trầm, dãy rủa lực độ nhỏ, đôi tay mềm mại đáp ở Tiêu Miện trên cổ, thân mình cũng dần dần mềm. Tiêu Miện lúc này mới buông ra Ôn Nhã môi, làm nàng xuyên tắt tới rồi một ngụm mới mẻ không khí. Hai người dán sát đến như thế gần, Ôn Nhã run rẩy thân thể còn có hô hấp khi kịch liệt thân thể phập phồng đều làm Tiêu Miện hoàn toàn cảm nhận được. Nàng nhiệt độ cơ thể tựa cũng trở nên lửa nóng lên, thân mình mềm như bông toàn dựa Tiêu Miện chống đỡ. Tiêu Miện đỏ ngầu mắt, không hề lý trí một tay đem Ôn Nhã ấn ngã xuống trên bàn nhỏ, hắn quỳ xuống đất đứng dậy, hai tay chống đỡ ở Ôn Nhã đầu biên. Khinh thân mà thượng lại lần nữa hàm ở Ôn Nhã cái miệng nhỏ. Khí đều còn không có xuyên vững vàng, lại là một đợt lệnh người hít thở không thông cuồng loạn hôn môi. Ôn Nhã không khỏi dối tay đi đẩy Tiêu Miện đè nặng nàng thân mình, chỉ cảm thấy hôn mê đến lợi hại, khó chịu đến lợi hại. Lại xử không ra một chút sức lực, tiểu nắm tay chú ý ở Tiêu Miện trên người, không hề có tác dụng. Đương Tiêu Miện tay đặt ở Ôn Nhã trên vạt áo khi, hắn lại đột nhiên đem tay chặt chẽ tạo thành nắm tay. Ôn Nhã và táo bị niết đến cơ hồ đều phải nát. Nhưng là hắn nhưng vẫn không có đem Ôn Nhã và táo kéo ra. Hắn chậm rãi rời đi Ôn Nhã môi, nhìn kia đã có chút sưng đỏ môi, nhắm mắt lại. Lại là thập phần gian nan sắp tới đem rời đi thời điểm nhẹ nhàng cắn Ôn Nhã môi dưới một chút. Tê Ôn Nhã đau hừ một tiếng, nước mắt liền ra tới, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiêu Miện, còn hờn dỗi nói, đau quá. Đáng thương hề hề bị đè ở phía dưới bộ dáng thiếu chút nữa làm Tiêu Miện thật vất vả khôi phục một chút lý trí lần thứ hai băng bàn. Tiêu Miện thật sâu hít một hơi, sau đó đem đầu toàn bộ chôn ở Ôn Nhã cổ gian, cũng không buông ra nàng. Cũng không hề có bất luận cái gì động tác, chỉ là lẳng lặng hô hấp trên người nàng quen thuộc hương vị, tâm tuy rằng vô pháp bình tĩnh, như cũng nhảy lên đến lợi hại. Trong lòng những cái đó ngao ngoe dục dịch ý niệm còn ở kêu gào, nhưng là hắn lại bất vi sở động. Có sự tình nếu là làm, không còn có hối hận cơ hội. Như vậy hắn, quá đê tiện, quá vô sỉ. Cùng Ôn Thời Ẩn có cái gì khác nhau? Chính là Tiêu Miện biết, hắn cùng Ôn Thời Ẩn là bất đồng, cho nên không thể làm ra chuyện như vậy, loại này tuyệt đối sẽ làm chính mình hối hận, sẽ làm Ôn Nhã chán ghét thậm chí căm hận chính mình. Tuyệt không có thể. Chỉ là trải qua đêm nay. Tiêu Miện biết, rốt cuộc vô pháp buông xuống, chẳng sợ tâm cảnh băng bàn, thành tựu tâm ma. Cũng tuyệt đối không có khả năng buông xuống. Gặp được nàng, là cỡ nào may mắn sự, rồi lại là cỡ nào tàn nhẫn sự. Sư phụ Tiêu Miện thanh âm ám ếch, trầm thấp nói, thích ta được không? Chỉ thích ta một người, được không? Sư phụ, Ôn Nhã tuy rằng khó chịu, nhưng là bởi vì sức lực đã tiêu hao quá mức, hơn nữa đầu hôn mê, chẳng sợ bị đè nặng thập phần không thoải mái, lại vẫn là ngăn cản không được từng trận mùi rượu phía trên, đã sớm hôn mê qua đi. Chính là Tiêu Miện lại vẫn là lẩm bẩm, thanh âm thập phần nhỏ yếu, làm người đau lòng hèn mọn. Cầu xin ngươi, yêu ta được không? Không cầu nàng đáp lại cùng hắn giống nhau mãnh liệt cảm tình, nhưng là thỉnh yêu hắn đi. Chẳng sợ chỉ là một chút, chỉ cần một chút là đủ rồi, liền đủ chính mình sống sót, liền đủ chính mình. Cả đời đều vui sướng vô cùng. Tiêu Miện đem chính mình sở hữu cảm xúc đều sửa sang lại hảo, thu thập hảo. Bởi vì không biết ngày mai muốn gặp phải cái dạng gì tình huống, hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Đem Ôn Nhã quần áo đều sửa sang lại hảo, tán loạn đầu tóc cũng lý lại lý, mới đưa nàng ôm lên. Cái này trong gương phản xạ ra tới ảo cảnh, coi như là một cái thập phần cao thâm ảo trận, nhưng là lại ngăn không được Tiêu Miện. Tiêu Miện chỉ là thân ảnh thập phần quỷ dị di động vài lần, liền thuận lợi ra cái này ảo cảnh. Hai người vừa ra ảo cảnh, kia ảo cảnh liền tự động biến mất, Tam Thiên Phồn Hoa Kính tự động về tới Ôn Nhã khí hải bên trong, lại cũng không có bừng tỉnh Ôn Nhã, chỉ là làm nàng giật giật, sau đó cọ cọ chính mình dựa vào Tiêu Miện ngực, lại thập phần an tâm đã ngủ. Tiêu Miện biểu tình thập phần phức tạp, nhưng là lại vẫn là đem Ôn Nhã mang về phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Cho nàng kéo hảo chăn, sau đó liền ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn nàng. Phảng phất xem một cái thiếu liếc mắt một cái, như thế nào đều xem không đủ. Hắn không biết Ôn Nhã ngày mai tỉnh lại, nếu nhớ rõ hết thảy, nàng sẽ như thế nào. Nhưng sự tình là chính mình làm hạ. Trừ bỏ không thể không cần chính mình, Ôn Nhã muốn làm gì, Tiêu Miện tưởng. Hắn đều sẽ vui vẻ tiếp thu, chỉ cần nàng không chán ghét hắn, không đuổi hắn đi, như vậy cái gì kết quả. Hắn đều có thể tiếp thu. Hoảng loạn một đêm Tiêu Miện, nhìn Ôn Nhã một đêm, mới cảm nhận được Ôn Nhã hơi thở dần dần bình định, hình như có tỉnh lại dấu hiệu, hắn vẫn là thập phần không biết cố gắng chạy đi ra ngoài. Ôn Nhã tỉnh lại thời điểm, còn có điểm đốc, trời đã sáng rồi, yên tĩnh rừng trúc tựa hồ náo nhiệt lên, vô số linh điểu ở bên ngoài ríu rít nhẹ nhàng kêu to. Thật là một cái tươi sống sáng sớm. Linh cửu tuy rằng sẽ không làm Ôn Nhã say rượu phía sau đau. Nhưng là ý thức lại vẫn là có chút hôn hôn trầm trầm, nằm ở trên giường một hồi lâu đều phản ứng không kịp hôm nay hôm nào. Gì? Nàng tối hôm qua là khi nào trở về ngủ? Không phải ở uống rượu sao? Uống say? Như thế nào một chút cũng nghĩ không ra. Đứng dậy thời điểm nhịn không được ngáp một cái, sau đó chỉ cảm thấy trên môi đau xót, không khỏi tê hít ngược một hơi khí lạnh. Sờ sờ chính mình môi nội trên vách thịt non tựa hồ phá. Rồi lười chạm chạm, quả nhiên có một cái miệng nhỏ, thật đúng là có điểm đau. Hơn nữa, Ôn Nhã nghi hoặc sờ sờ chính mình môi, như thế nào tổng cảm thấy ẩn ẩn có chút đau. Là sưng lên sao? Đây là uống linh tiểu dị ứng. Nàng không ăn qua chu quả, chẳng lẽ đối chu quả dị ứng? Chỉ uống một ngụm mà thôi a. Kêu men say như thế nào như vậy đại, uống xong sau chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn đã không có ý thức đâu. Như thế nào còn cắn được môi? Này đều chuyện gì a? Nàng chẳng lẽ uống say sau thập phần hồ nháo? Quay đầu nhìn trong phòng, Tiêu Miện không ở, hệ thống cũng ở một cái khác phòng nghỉ ngơi, Ôn Nhã tràn ngập nghi hoặc xuống giường, sau đó rửa mặt trải đầu sạch sẽ, thay đổi một cái thanh nhã tiên váy, đem tóc cẩn thận trải trải, chiếu chiếu gương. Ân, môi sưng đến không phải thực rõ ràng, Ôn Nhã nho nhỏ điểm son môi ở trên môi, môi sắc hơi hơi hồng nhuận, quả nhiên lại là mỹ mỹ một ngày đâu. Ôn Nhã còn không có quên chính mình tới Vân Các nhiệm vụ, hôm nay còn phải đi tìm Tô Tiêu Nhiễm, Vân Ý chân quân cho nàng 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nàng liền phải đi giúp Du Ninh đạo quân chữa thương. Nghĩ, chuyện này ngày hôm qua như thế nào không thừa dịp Tiêu Miện cao hứng hơi chút để một chút đâu. Ra cửa, tìm một vòng. Không tìm được Tiêu Miện, Ôn Nhã không chỉ có thập phần nghi hoặc, như thế nào gần nhất bận rộn như vậy à. lại chạy đi nơi đâu. Quả nhiên, đô đệ đệ trưởng thành, có chính mình tiểu bí mật. Cả ngày đang làm gì cũng không nói cho chính mình, Ôn Nhã nho nhỏ có điểm mất mát, còn tưởng rằng ngày hôm qua uống chút rượu, sau đó nàng lại nhân cơ hội cấp Tiêu Miện giáo huấn điểm tâm linh canh gà, tựa như trước kia giống nhau. Có lẽ Tiêu Miện khúc mắc là có thể cởi bỏ một chút đâu. Chính là không nghĩ tới, nhất thời uống sai rồi rượu. Hoàn toàn lãng phí như vậy tốt cơ hội. Ôn Nhã thật sâu thở dài, lúc này mới ra đan phòng, hướng tới mục đích của chính mình mà đi đến. Chương 86. Tô Tiêu Nhiễm là Vân Các Dược Phong trưởng lao thân truyền đệ tử, bởi vì yêu thích thảo dược, cho nên thường xuyên ở dược điển chăm sóc linh dược, cho nên Ôn Nhã hôm nay liền thẳng đến dược điển mà đi. Rốt cuộc tốt như vậy thời tiết, đại sáng sớm chính là cấp linh dược linh thảo hóa vũ thi thủy tốt nhất thời điểm. Phía trước đan sư đại bỉ tuy rằng bị trộn lẫn, nhưng là ở đây người đều biết Ôn Nhã là lần này hoàn toàn xứng đáng khôi thủ, vì thế Ôn Nhã đi ở Vân Các sân gian, còn có không ít người trộm tới xem nàng. Tuy rằng mọi người đều chỉ là trộm xem, sau đó nhỏ giọng nghị luận, nhưng là cũng không có nói cái gì không tốt lời nói, ngược lại là hâm mộ kính ngưỡng tương đối nhiều. Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên bị người vây xem, hơi có chút ngượng ngùng chạy nhanh vào dược phong. Tiến dược phong, liền có thể nhìn đến tảng lớn chiếm cứ toàn bộ ngọn núi dược điền, giống như là ruộng bậc thang giống nhau một tầng tầng sáng lập ra tới. Từ xa nhìn lại, linh thảo linh dược đều lớn lên thập phần chỉnh tề hơn nữa xanh mượt sinh cơ rạng rào. Ở chân núi có vài tòa đơn giản tiểu viện tử, mà đỉnh núi phía trên mới là tảng lớn kiến trúc đàn. Ôn Nhã liền đi ở từng mảnh dược điền chi gian đường nhỏ thượng, ngẫu nhiên gặp được một hai người, đều là ở thi triển hóa vũ chi thuật tới linh dược, ở Vân Các gặp được người đại đa số đều thập phần bình thản, mỗi người đều sẽ thân thiết mỉm cười gật đầu. Tìm một vòng lớn, không có nhìn thấy cái kêu kêu Tô Tiêu Nhiệm nữ hài tử, Ôn Nhã đang muốn tìm cá nhân hỏi thăm một phen, liền nhìn đến phía trước nửa người cao linh thảo ngoài ruộng, có người bỗng nhiên một chút chui ra tới. Vừa vặn một chút liền đối thượng Ôn Nhã. Khoảng cách có chút gần, nàng hoảng sợ, Ôn Nhã cũng không khỏi lui về phía sau bước. Thực xin lỗi, có phải hay không dọa đến ngươi, ta không chú ý tới bên ngoài có người. Tiểu cô nương cười đến thập phần xin lỗi, một đôi tròn tròn đôi mắt cười lên liền hơi hơi vốn lượng, rất là sán lạ. Người này đúng là Ôn Nhã muốn tìm Tô Tiêu Nhiễm, nàng ăn mặc áo quần ngắn quần áo, rất là lưu loát đơn giản, một đôi tay áo đều dùng dây lưng trói đến cao cao. Lộ ra một nửa bạch ngó sen giống nhau cánh tay, một đôi tay thượng còn lây dính một chút bùn đất. Có lẽ là cảm nhận được Ôn Nhã đánh giá, nàng vội đem tay sau này rụt rụt, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, vừa rồi lộng linh thảo khi không chú ý, không đem trên người của ngươi làm dơ đi. Nói, rất có chút ngượng ngùng thấp đầu, liền nhìn đến nàng một đôi màu xám tiểu giày thêu cũng tràn đầy bùn đất, dơ đến không thành bộ dáng, vội đem chân cũng rụt rụt. Nhưng là áo quần ngắn quần áo không có váy dài bãi, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có địa phương tàng, liền có vẻ thập phần có quắp cùng xấu hổ. Không có Ôn Nhã cười cười, thuận tiện thi triển một cái thanh khiết thuật, tiểu cô nương trên người nháy mắt liền sạch sẽ thập phần thoải mái thanh tân. Ta tới cũng là muốn học tập một chút linh thảo linh dược tri thức, đối về sau luyện đan có chỗ lợi. Cảm ơn ngươi a. Tô Tiêu Nhiễm trên người sạch sẽ, có vẻ thập phần trắng nõn, tròn tròn mặt thịt hô hô. Gương mặt tươi cười cũng thực ánh mặt trời, thực đáng yêu. Hơn nữa nhắc tới đến linh thảo linh dược, rõ ràng kia mắt to liền đột nhiên sáng ngời, vội vàng nói, ngươi nói được quá đúng, muốn luyện hảo đan dược, không hiểu biết thảo dược chính là không được. Ân. Ôn Nhã thuận thế gật gật đầu, sau đó nói, ta nghe nói đại gia nói đều, này phiến dược điển có một cái kêu Tô Tiêu Nhiễm cô nương, đối linh thảo linh dược nhất hiểu biết, cho nên mới tìm tới. Là. Phải không? Tô Tiêu Nhiễm tuổi không lớn, tuy rằng đã trúc cơ, lại vẫn là một bộ tiểu nữ hài tâm tính, nghe được có người khen nàng, còn ngượng ngùng gãi gai tóc, túi đầu thật ngượng ngùng nói, kỳ thật. Ta chính là Tô Tiêu Nhiễm. Phải không? Kia thật xảo. Vừa lúc phải hướng ngươi thỉnh giáo, còn thỉnh ngươi giáo giáo ta mới hảo. Ôn Nhã nhưng thật ra đối cái này tiểu cô nương ấn tượng thực hảo, trực giác đây là một cái thực đơn thuần thiện lương hài tử. Bởi vì kia một đôi mắt quá mức thuần triệt, như vậy sáng ngời, một người đôi mắt là sẽ không gạt người. Hảo, hảo nha. Tô Tiêu Nhiễm thập phần cao hứng, chính là ta cũng không phải toàn hiểu, cũng không thể nói có dạy, chúng ta cùng nhau thảo luận, cho nhau học tập mới là. Vậy làm phiền Tô cô nương. ôn nhã hành lễ, Tô Tiêu Nhiễm vội tránh đi, phe phẩy tay nói, đừng đừng đừng, ngươi là tiền bối, kêu ta Tiêu Nhiễm thì tốt rồi, mọi người đều như vậy kêu ta. Hơn nữa ta biết ngươi, ngươi là này giới đan sư đại bỉ khôi thủ, ta đi nhìn thi đấu. Hoa, ngươi ngày đó siêu cấp lợi hại, đối kháng thiên lôi thời điểm quả thực. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, quả thực quá tuyệt vời. Hơn nữa luyện chế ra tới đan dược thế nhưng dẫn phát rồi lôi kiếp, không biết có bao nhiêu sư tỷ sư muội đều thập phần bội phục ngươi đâu. Cái này nhưng thật ra đến phiên ôn nhã ngượng ngùng, nói thật ôn nhã đến bây giờ cũng chưa nhìn đến kia viên đan dược đâu, cũng không phải không hiếu kỳ, chỉ là sự tình quá nhiều, luôn là bỏ qua, cũng không biết có thể hay không cấp thèm ăn hệ thống cấp ăn luôn. Phải không? Ha ha, không đề cập tới này đó, chúng ta đi xem dược điển đi. Ôn nhã vội xoa khai đề tài, nàng lời khách sáo cũng liền như vậy vài câu, nói như vậy nửa ngày, thật vất vả nhấc lên chính đề, đã là siêu trình độ phát huy. Hảo A. Vì thế này toàn bộ buổi sáng, Tô Tiêu Nhiễm đều thực nhiệt tình cấp ôn nhã giới thiệu dược điển đủ loại linh dược, chúng nó dự tính, tập tính thậm chí các loại dược vật tương dung hợp sau sẽ sinh ra các loại phản ứng. Ôn nhã nghe được thập phần nghiêm túc, bởi vì trong bất chi bất giác liền dung nhập Tô Tiêu Nhiễm thanh âm bên trong. Hơn nữa nàng nói hết thảy đều thập phần thú vị. Trước kia chỉ biết luyện đan, các loại linh thảo cũng chỉ là ở thư tịch thượng qua loa hiểu biết một ít, không nghĩ tới ở Tô Tiêu Nhiễm nơi này hiểu biết đến chính là một thế giới hoàn toàn mới. Ôn nhã nghe được nghiêm túc, Tô Tiêu Nhiễm xem nàng thật sự thập phần thích linh thảo cũng liền càng cao hứng, đến sau lại thậm chí mang theo nàng cùng nhau thân thủ bắt đầu xử lý khởi dược điển tới. Ôn nhã ăn mặc váy dài, không phải thực phương tiện, đơn giản đem váy nhắc lên đánh cái kết, trường tụ tử dùng một cây giải lụa giống nhau buộc lại lên, chút nào không thèm để ý đi theo Tô Tiêu Nhiễm vào bùn trong đất, một đôi tay lật tới lật lui dược thảo cũng trở nên thập phần lầy lội. Mà bởi vì là lần đầu tiên làm những việc này, cho nên khó tránh khỏi có chút khuyết điểm, làm cho trên váy đều tất cả đều là bùn điểm. Chờ hai người từ dược điền đứng dậy, ôn nhã mới cảm thấy chính mình toàn thân đều dính đầy bùn điểm, nhìn nhìn lại Tô Tiêu Nhiễm. Hai người đều hảo không đến chạy đi đâu. Vì thế nhìn nhau cười, từng người thi triển thanh khiết thuật đem trên người bùn điểm tử đều rửa sạch sạch sẽ. Tô Tiêu Nhiễm lại mang theo ôn nhã ở dược phong tùy tiện đi dạo, giới thiệu một chút dược phong các địa phương. Ôn nhã cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, đi đến một phương tiểu hồ bên cạnh khi, xem nơi này trung linh dục tú, linh khí sung túc, ảo cảnh tuyệt đẹp, không khỏi nói, à, đã lâu không ăn thịt nướng. Trước kia mang theo đồ đệ luôn là hắn lộng cho ta ăn, vừa thấy đến như vậy mỹ lệ địa phương, liền nghỉ ăn một chút gì, ngồi nghỉ ngơi một chút, cảm thụ một chút thiên nhiên mị lực. Phải không? Ta cũng thích ăn thịt nướng, bất quá sư phụ luôn huấn ta. Tô Tiêu Nhiễm che miệng nở nụ cười, tiền bối tu vi đều kim đan, nguyên lai vẫn là thích ăn cái gì sao? Ta đây muốn đi nói cho sư phụ, ăn phàm tục đồ ăn cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi nha. Ân. Áp chế thiên tính không tốt, ngẫu nhiên ăn chút cũng không quan hệ. Ôn nhã nghĩ nghĩ, đơn giản ngồi ở trên cỏ, lấy ra rất nhiều điểm tâm cùng linh quả, mới nói, huống chi, chúng ta ăn đồ vật phần lớn đều này đây linh khí mà sống, yêu thú thịt cũng đựng rất nhiều dư thừa linh lực, ăn một ít cũng không có quan hệ. Đúng vậy Tô Tiêu Nhiễm nhìn đủ loại linh quả cùng ăn vật thực, đôi mắt đều mau thẳng. Tới, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn một chút gì. Coi như là ta hôm nay cho ngươi tạ lễ, không cần khách khí. Ôn nhã vô vô bên người mặt cỏ. Tô Tiêu Nhiễm nở nụ cười, lần này thật là thực vui vẻ, hai mắt càng thêm sáng ngời, liền như mưa to tẩy quá không chung giống nhau, thuần tịnh tấu triệt. Vậy cảm ơn tiền bối. Tô Tiêu Nhiễm ngồi xuống, ôn nhã liền đưa cho nàng một cái thanh linh quả, cái này ta thích nhất ăn, ngươi nếm thử. Tô Tiêu Nhiễm ôm trái cây cắn một ngụm, sau đó thoải mái cười nói, ăn ngon. Hai người ăn đồ vật, lại nói chuyện phiếm hồi lâu, phần lớn đều là về đan dược cùng linh dược đề tài. Tô Tiêu Nhiễm ăn không ít đồ vật, sau đó vô vô tay, thập phần đại khí nói, tiền bối ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lộng hai đôi cá tới nướng, ta tay nghề nhưng hảo. Giống nhau ta nhưng không dễ dàng ra tay. Phải không? Ta đây liền chờ lạp. Không nếm thử không thể được. Ôn nhã cười cười, Tô Tiêu Nhiễm liền ôm một cái trái cây chạy tới hồ nước biên. Ôn nhã nghĩ nghĩ, đem kia màu đen chủy thủ đem ra, vân nương bởi vì suy yếu, đã thật lâu không có động tĩnh, giờ khác này ôn nhã sờ sờ chủy thủ màu đen hoa văn, cũng có thể cảm giác được Vân Nương kích động đến cơ hồ rơi lệ vui sướng tâm tình. Không vội không vội, Ôn Nhã nhẹ giọng nói, nàng là thực tốt nữ hài, nhất định sẽ tiếp thu ngươi. Trùy thủ hơi hơi rung động, một hồi lâu mới an tĩnh lại, Ôn Nhã nhẹ nhàng đem nó bày biện ở một cái không phải thực thu hút vị trí. Chỉ chốc lát sau, Tô Tiêu Nhiễm liền bắt vài con cá đã đi tới, kia cá thập phần dài rộng, đều đã toàn bộ xử lý rửa sạch hảo. Tiền bối ngươi từ từ, lập tức thì tốt rồi. Tô Tiêu Nhiễm một bên bốc cháy lên hỏa, một bên đối Ôn Nhã nói. Ôn Nhã thực kiên nhẫn chờ, nhìn Tô Tiêu Nhiễm thập phần thuần thục đem cá đặt tại hỏa thượng, tu sĩ dẫn động hỏa cùng giống nhau phàm hỏa bất đồng, độ ấm khống chế không tốt, chỉ cần một giây liền có thể đem này đó cá đều hóa thành cho tẫn. Nhưng mà Tô Tiêu Nhiễm khống hỏa hiển nhiên thập phần thuần thục, không nhanh không chậm, một chút đem mấy cái cá đều nướng đến hai mặt kim hoàng. Từ chiêu thức ấy khống hỏa liền có thể nhìn ra, ở luyện đan một đạo thượng, Tô Tiêu Nhiễm hẳn là cũng rất có thiên phú. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến cá tiêu mùi hương, Ôn Nhã hít hít cái mũi, vẫn là thực hoài niệm cái này hương vị, nghe lên liền rất hương, hương vị nhất định không kém. Tiền bối ngươi nếm thử, ta và ngươi đồ đệ nướng, cái nào càng tốt ăn. Tô Tiêu Nhiễm cấp Ôn Nhã đệ một con cá, còn thuận tiện khiêu chiến một chút tiêu miệng tay nghề. Nhận được trong tay khi, một cổ mùi hương xông vào mũi, Ôn Nhã thổi thổi thập phần năng cá nướng, thỏa mãn ăn một ngụm, sau đó giơ ngón tay cái điểm cái tán, siêu ăn ngon. Kia đương nhiên, đây chính là ta tuyệt sống. Tô Tiêu Nhiễm cười đến thập phần thỏa mãn. Hai người ăn mấy cái cá nướng, Ôn Nhã thập phần thỏa mãn sờ sờ ăn căng bụng nhỏ, không khỏi nói, đã lâu không ăn nhiều như vậy đồ vật. Nghĩ nghĩ, vẫn là thập phần nghiêm túc nói, bất quá ta còn là cảm thấy ta đồ đệ làm ăn ngon. Tiền bối không cần bất công Nga. Tô Tiêu Nhiễm một bên thu thập, một bên nói, bởi vì ta sư phụ cũng trước nay đều là cảm thấy ta làm gì đó là tốt nhất. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta đồ đệ là tốt nhất. Ôn Nhã mỉm cười ngọt ngào cười. Tô Tiêu Nhiễm cũng gật đầu xem như thừa nhận, rốt cuộc cùng cái thế giới. Cùng cái sư phụ đi. Ta cho ngươi nói chuyện xưa, chúng ta chờ tiêu hóa Ôn Nhã nắm chặt thời cơ, xem Tô Tiêu Nhiễm thu thập hảo đầy đất tàn cục. Ngồi ở nàng đối diện thực nghiêm túc gật gật đầu, tò mò nói, sư phụ đều thích nói chuyện xưa sao? Sư phụ ta cũng lao cho ta nói chuyện xưa. Đúng không? Ôn Nhã nghĩ nghĩ, chính mình giống như không có cấp Tiêu Miện nói qua cái gì chuyện xưa a. Có phải hay không đến bổ trở về? Bằng không cảm thấy chính mình không bằng mặt khác sư phụ, loại cảm giác này một chút cũng không hảo nga. Vẫn là lúc sau rồi nói sau, vì thế Ôn Nhã đem nữ quỷ vương Vân Nương chuyện xưa một chút. Tỉ mỉ nói cho Tô Tiêu Nhiễm. Nàng nói được tương đối chậm, một bên quan sát Tô Tiêu Nhiễm phản ứng, một bên nói cho nàng cuối cùng Vân Nương kết cục. Vì cùng chính mình nữ nhi có thể ở chung trăm năm, cũng vì chỗ tội, tự hủy quỷ đan, chỉ còn chờ thông thả tiêu tán. Tô Tiêu Nhiễm cảm xúc luôn là viết ở trên mặt, ngay từ đầu tò mò cùng vui vẻ đến sau lại dần dần trở nên khẩn trương, hoảng giận, cảm động. Hảo thảm a, ngươi nói chuyện xưa thật tốt. So với ta sư phụ nói rất đúng. Tô Tiêu Nhiễm xoa xoa đỏ bừng đôi mắt, tuy rằng không có nước mắt chảy xuống, nhưng là hốc mắt ướt át. Ôn Nhã trong lòng nhất định, cảm thấy sự tình hấp dẫn, vì thế thở dài, ta cũng hy vọng này chỉ là một cái chuyện xưa, như vậy ít nhất. Sẽ cảm thấy có lẽ trên đời chưa từng có như vậy mệnh khổ một cái quỷ vương, cũng chưa từng có này mấy trăm năm tiếc nuối cùng thống khổ. Tô Tiêu Nhiễm mở to hai mắt nhìn, tiền bối, ngươi là nói. Đây là thật sự. Ôn Nhã trầm trọng gật gật đầu, là thật sự, đây là ta gặp được sự tình, thiên chân vạn xác. Ta cũng là tận mắt nhìn thấy kia Vân Nương tự đảo quỷ đan, tu vi một đường thoái hóa. Đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì nguyên anh. Sợ mức độ đáng tin không đủ, còn cố ý nói, kia viên quỷ đan, vẫn là Du Ninh đạo quân thu đi rồi, từ hắn tới tinh lọc. Kia thật là đáng thương. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Tô Tiêu Nhiễm này một đời trưởng thành hoàn cảnh thực hảo, gia cảnh phú quý, cha mẹ ân ái, cũng thập phần yêu thương nàng. Từ sinh ra đến bây giờ, một đường xuôi gió xuôi nước, hơn nữa thực đơn thuần, ở Vân Các rất ít xuống núi, đại đa số thời gian đều hiến cho linh dược cùng tu luyện, nhìn thấy đều là cái này thế gian tốt đẹp nhất một mặt. Thật là một chút cũng không nghĩ tới, nguyên lai thế giới còn có một khác mặt. Ta suy nghĩ, này Vân Nương cũng là thê thảm, tuy rằng nàng nữ nhi đã không ở nhân thế, lại cũng không nghĩ nàng thê thê thảm thảm cô độc tiêu tán, đáng tiếc ta đối dưỡng hồn một đạo không chút nào tinh thông, cho nên vẫn là tưởng cho nàng tìm cái hảo nơi đi, nếu là có người hiểu được dưỡng hồn một đạo, nói không chừng nàng có thể nhiều tồn tại đoạn thời gian. Ôn Nhã một bên nói, liền thấy Tô Tiêu Nhiễm một bên đôi mắt sáng lên, sau đó Ôn Nhã tiếp tục nói, nếu là cái tiểu cô nương liền càng tốt, ít nhất có thể an ủi một chút Vân Nương tưởng niệm nữ nhi tâm. Chỉ là, nàng là một cái quỷ tu, thế gian này người nhiều có không dùng, cũng không biết còn có thể hay không tìm được một cái an thân chỗ. Chức, tiền bối, ta có thể chứ? Tô Tiêu Nhiễm thật cẩn thận nhìn Ôn Nhã, trưng cầu nàng đồng ý, dưỡng hồn một đạo ta tuy rằng không tinh thông, nhưng là sư phụ ta lại là đối này rất có nghiên cứu, nếu có thể nói. Ta nguyện ý đi học, hơn nữa sư phụ từng cho ta một đoạn dưỡng hồn mục, hẳn là đối hồn phách có ôn dưỡng công hiệu. Chỉ là ta tu vi thấp kém, sợ là kia Vân Nương tiền bối sẽ cảm thấy như vậy chậm trễ. Ôn Nhã nhìn Tô Tiêu Nhiễm, không khỏi nghiêm túc nói, ngươi nghĩ kỹ. Vân Nương chính là quỷ tu, nếu là làm người đã biết, sợ là đối với ngươi sẽ có ý kiến. Quỷ tu làm sao vậy? Vân Nương rõ ràng là người tốt, vẫn là một cái vĩ đại mẫu thân. Tô Tiêu Nhiễm đĩnh đĩnh ngực, lớn tiếng nói, hơn nữa làm chuyện xấu cũng không phải nàng tự nguyện, được tự do sau, nàng cũng coi như trước tiên hoàn lại đã từng thiếu hạ nghiệt nợ, nếu có người bởi vậy cảm thấy Vân Nương là quỷ tu liền khinh thường nàng, kia cũng là bọn họ tầm mắt quá hẹp, lấy mặt ngoài xem người, người như vậy, ta cũng khinh thường cùng bọn họ giao hảo. Ôn Nhã cười cười, nhìn trước mắt trong sáng thiếu nữ, thật muốn rôi tay sờ sờ nàng đầu. Nếu là nàng kiếp trước không có chịu quá những cái đó khổ, có thể thừa Hoan Vân Nương dưới gối. Nhất định cũng là một cái như vậy đáng yêu lại thông tuệ hải tử. Chính là thế sự nơi nào có thể hoàn toàn tận như người ý, Ôn Nhã cũng không có khả năng nói cho Tô Tiêu Nhiễm nàng chính là cái kia tiểu nữ hài. Kiếp trước sự đã theo tử vong tan thành mây khói, này một đời Tô Tiêu Nhiễm là một cái hoàn toàn mới người. Nếu không phải bởi vì đáng thương Vân Nương thê thảm tao ngộ, xem nàng trăm năm về sau chỉ có thể thê thảm tiêu tán, hồn phi phách tán. Ôn Nhã có lẽ đều sẽ không mang nàng tới tìm Tô Tiêu Nhiễm. Chỉ hy vọng Vân Nương bảo hộ Tô Tiêu Nhiễm trăm năm sau, có thể viên mãn tâm cảnh, bình yên rời đi thế giới này đi. Ôn Nhã lấy quá một bên truy thủ, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự nguyện ý sao? Tô Tiêu Nhiễm kinh ngạc nhìn truy thủ, Vân Nương nàng. Ở bên trong, Ôn Nhã gật gật đầu, Tô Tiêu Nhiễm thực giật mình. Nhưng là lại cảm thấy thật cao hứng, có chút chân tay luôn cuống, lại vẫn là thập phần trịnh trọng tiếp nhận truy thủ, sau đó cẩn thận xoa xoa mặt trên hoa văn, thấp giọng nói, Vân Nương, về sau ta chiếu cố ngươi đi. Tuy rằng ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi, nhưng là ngươi nguyện ý nói, ta có thể đương ngươi nữ nhi, chỉ hy vọng ngươi quãng đời còn lại có thể vui vẻ một ít. Ta nhất định nỗ lực tu luyện, hảo hảo bảo hộ ngươi, học tập dưỡng hồn phương pháp. Làm ngươi có thể không như vậy thống khổ. Ôn Nhã quay đầu đi, thiếu chút nữa khóc ra tới, này rốt cuộc là cái thiện lương hải tử a. Thật tốt. Truy thủ phát ra một trận khói đen, lượn lờ tan đi sau, ở cách đó không xa hình thành một nữ nhân thân ảnh. Vân Nương từ móc xuống quỷ đàn sau, hoán khí dần dần tiêu tán, đã khôi phục hơn phân nửa nguyên lai dung mạo. Hôm nay nàng còn thập phần dụng tâm trang điểm một chút, tuy rằng là hồn phách, nhưng là đã không có kia cổ nùng liệt màu đen đoán khí, cả người thoạt nhìn bình thản rất nhiều, có vài phần năm đó ôn nhu thanh tú. Sắc mặt tuy rằng xanh trắng, tốt xấu là người bình thường mặt, trên trán thương cũng thành một cái tê phùng, tóc còn trải trải, hợp lại ở sau đầu bàn lên. Một thân hắc y yề, thân mình thập phần nhu nhược, như cũ như là một bức hạ chỉ là một bức trống rông xương cốt giá giống nhau, nhưng là cũng không như vậy dọa người, nhất dọa người đôi mắt cũng khôi phục bình thường. Vân Nương không có tới gần, sợ hãi Tô Tiêu Nhiễm, chỉ là ở cách đó không xa hành lễ, nhẹ giọng nói, đa tạ cô nương tương trợ. Ta nguyện ý quãng đời còn lại đi theo cô nương, tuy là tàn phá chi hồn, cũng nguyện ý lấy bản thân chi lực hộ cô nương trăm năm an khang. Thanh âm như cũ nghẹn ngào, nghe được ra tới mang theo một tia hơi hơi run rẩy. Ôn Nhã biết nàng nhất định thực kích động, thực vui sướng. Tiền bối. Vân tiền bối. Tô Tiêu Nhiễm hoảng loạn xua tay, đứng dậy cũng không biết nên đứng ở chỗ nào, tránh thoát Vân Nương thi lễ, mới hoảng nói, không, không cần khách khí, đều là ta nên làm, ta thực thích ngươi. Rất bội phục ngươi. Ta nguyện ý cùng cô nương ký kết nô bộc khế ước. Vân Nương nói xong, không chút do dự đem một giọt linh hồn tinh hoa rút ra tới, ngưng ở đầu ngón tay. Không không, không cần. Ta tin tưởng Vân tiền bối, hơn nữa ta lại không có đem tiền bối coi như nô bộc. Tô Tiêu Nhiễm hoảng loạn nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, vội nói, tiền bối ngươi mau giúp ta nói nói. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, lại là nói, ta cũng cảm thấy ký kết khế ước tương đối hảo, khế ước xem như một cái ước thúc, như thế ngươi đối sư môn cũng có công đạo, sư phụ ngươi cũng sẽ càng yên tâm. Hơn nữa tuy là chủ tớ khế ước, ngươi không cưỡng chế vận dụng nó đi trói buộc Vân Nương nói, cũng không tính cái gì, đối với ngươi như thế nào cùng Vân Nương ở chung cũng không có bất luận cái gì gây trở ngại. Chính là Tô Tiêu Nhiễm hình như có chút do dự. Ôn Nhã lại nói, tuy rằng Vân Nương ta cũng tin được, nhưng là nàng là quỷ tu, ngươi thân nhân bằng hữu không nhất định tin được. Bọn họ cũng sẽ lo lắng ngươi, nếu có khế ước, nàng liền sẽ không thương tổn ngươi, chỉ biết bảo hộ ngươi. Bọn họ cũng mới có thể yên tâm, đừng làm bọn họ lo lắng mới là. Tô Tiêu Nhiễm nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói, tiền bối nói được là. Nói, lại nhìn về phía Vân Nương, mới nói, vậy đắc tội, ta nhất định sẽ không ước thúc Vân tiền bối, ta vừa rồi nói qua đều tính toán, nhất định đem Vân tiền bối coi như mẫu thân giống nhau tôn kính kính yêu. Vân Nương thân mình hơi hơi run rẩy, lại là cái gì cũng chưa nói, nàng cũng minh bạch, trước mắt nữ nhi tuy rằng đã có tân nhân sinh. Kiếp trước đủ loại, đều thành mây khói thoảng qua, không biết nàng kiếp trước chịu quá khổ cũng hảo. Chỉ nhớ rõ vui vẻ vui sướng sự tình, liền sẽ không thống khổ. Ôn Nhã nhìn hai người ký kết chủ tớ khế ước, cuối cùng là hiểu biết một chuyện lớn. Cùng Tô Tiêu Nhiễm lại hàn huyên hồi lâu, sau đó giao phó cho nàng rất nhiều chân quý tài liệu, đều là với dưỡng hồn một đạo hữu ích. Tô Tiêu Nhiễm bắt đầu còn không chịu tiếp, nhưng là Ôn Nhã lấy đây là nàng cấp Vân Nương tâm ý vì lấy cớ, đem đồ vật đều lưu lại, sau đó mới cùng Tô Tiêu Nhiễm từ biệt rời đi. Lúc gần đi, Ôn Nhã nhìn đến Tô Tiêu Nhiễm thật cẩn thận đi tới gần Vân Nương, dưới ánh mặt trời, Vân Nương thân ảnh hình như có chút trong suốt, nhưng là Ôn Nhã lại cảm thấy. Vân Nương hơi thở thập phần ôn nhu, hai người chạm đến gần, Tô Tiêu Nhiễm lộ ra một cái sán lạn trong sáng tươi cười. Hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Ôn Nhã nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ấm rào rạn, lúc này mới về tới chính mình nơi, chỉ là còn không có vào cửa, liền nghe được hệ thống một tiếng giống to, hoa, đừng làm cho nó chạy lạp, mau đuổi theo. Ôn Nhã một chân mới vừa bước vào ngạch cửa, liền cảm thấy một đạo xích quang vọt lại đây. Phanh một tiếng đánh vào Ôn Nhã trên trán, phòng ngự vòng bảo hộ tự động bao trùm Ôn Nhã ra thịt, kia quang liền đánh vào vòng bảo hộ thượng, bắn một chút. Ôn Nhã vươn tay đi, kia đồ vật liền dừng ở trong tay. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là một đỏ đậm sóc. Kia sóc đánh vào vòng bảo hộ thượng, đâm cho không nhẹ, hôn trầm trầm đặt mông ngồi ở Ôn Nhã lòng bàn tay, nhất thời cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ôn Nhã kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến khập khiễng hệ thống đứng ở phòng cửa. Còn có Tiêu Miện. Tiêu Miện mới vừa lao tới, vọt tới một nửa thấy được Ôn Nhã hậu thân ảnh cứng đờ, bước chân không tự chủ được lui ra phía sau vài bước. Tình huống như thế nào? Ôn Nhã không hiểu ra sao, đồ đệ đệ khi nào nhìn đến nàng thế nhưng là cái này thấy quỷ biểu tình. Tiêu Miện sắc mặt thập phần cứng đờ, rất là khó coi, nhìn Ôn Nhã không nói một lời, xoay người liền muốn chạy. Người đứng lại. Ôn Nhã thật vất vả nhìn đến hắn, hắn thế nhưng muốn chạy. Trong lúc nhất thời thanh âm liền lớn điểm, sợ tới mức Tiêu Miện cả người run lên. Đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Ôn Nhã sửng sốt, ngược lại cảm thấy buồn cười, vì thế tương kế tự kế, ra vẻ nghiêm túc đi qua, lạnh lùng nói, chạy cái gì? Nhận không ra người sao? Chương 87. Ôn Nhã đi đến Tiêu Miện bên người khi, trong tay kia sóc còn tưởng nhúc nhích, bị Ôn Nhã một phen siết chặt. Sau đó mới đi xem Tiêu Miện. Hắn vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám, túi đầu, mặt mày buông xuống, không dám nhìn tới Ôn Nhã. Ôn Nhã có chút kỳ quái, nghi hoặc nhìn hệ thống liếc mắt một cái. Hệ thống chính vẻ mặt hồ nghi nhìn hai người, sau đó nhìn đến Ôn Nhã ánh mắt, vội lắc lắc đầu, sau đó hừ nói, ai nha, ta chân đau. Đau đã chết, ta phải đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói xong, chạy nhanh lưu trở về phòng. Sau đó còn thập phần không trượng nghĩa tướng môn cấp đóng lại. Như thế nào, ta thực đáng sợ sao? Nhìn đến ta liền muốn chạy. Ôn Nhã sụ mặt, kỳ thật trong lòng thập phần cẩn thận ở quan sát Tiêu Miện nhất cử nhất động. Nàng cũng là khó được kiên cường một hồi, mặt ngoài tuy rằng dường như không có việc gì, nhưng là trong lòng vẫn là túng đến muốn chết. Nhưng là kỳ quái chính là, Tiêu Miện thế nhưng nhấp môi, không nói một lời, trầm mặc lắc lắc đầu. Ôn Nhã cái này là thật sự không biết làm sao vậy. Rõ ràng đêm qua còn hảo hảo a. Như thế nào Tiêu Miện một chút thái độ như vậy kỳ quái? Chẳng lẽ là chính mình tối hôm qua làm cái gì khủng bố sự tình, dọa đến hắn? Nghĩ nghĩ thật đúng là có loại này khả năng, đời trước bởi vì sinh bệnh, cho nên Ôn Nhã chưa từng có uống qua rượu. Không có say qua rượu, không biết chính mình uống say sau là bộ dáng gì. Nhưng là lấy Tiêu Miện thực lực, liền tính nàng đại xảo đại nháo muốn sốc nóc nhà, hắn cũng nên hoàn toàn có thể ứng phó a. Khu. Cái kia Ôn Nhã không khỏi có điểm chột dạ, nhìn Tiêu Miện buông xuống mặt mày liếc mắt một cái, cẩn thận nói, có phải hay không, ta tối hôm qua làm sợ ngươi. Tiêu Miện thân mình giật giật, gian nan nói, sư phụ, ta sai rồi. Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Cuối cùng hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, Ôn Nhã cũng đã nói, cái kia, ta cũng là lần đầu tiên uống say sao, mặc kệ như thế nào. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh hảo, ta xin lỗi còn không được sao. Cho nên, nàng rốt cuộc là làm gì? Bất quá mặc kệ làm gì, trước nhận cái sai, hống hảo đồ đệ quan trọng a. Tiêu Miện có điểm không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, thanh âm thế nhưng một chút có điểm kích động nói, không phát sinh. Ngươi có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh. Ôn Nhã hoảng sợ, vốn dĩ liền chột dạ, cái này càng túng, rụt rụt cổ, nơi nào còn có thể giả bộ vừa rồi nửa điểm khí thế. Chỉ có thể nhược nhược nói, kia. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Ta đều xin lỗi. Bằng không? Ta tối hôm qua đối với ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ lo trả thù trở về chính là, ta tuyệt không sinh khí. Tiêu Miện sắc mặt một chút thay đổi, sau đó biến hóa vài cái biểu tình, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã, tựa không tin, lại tựa tuyệt chỗ phùng sinh tìm được rồi hy vọng, là ở quá phức tạp, Ôn Nhã cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Sư phụ Tiêu Miện nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân. Ôn Nhã không thể hiểu được ứng. Ngươi không nhớ rõ Tiêu Miện đột nhiên lại có chút cô đơn, cả người khí thế một đổi, khó trách. Đều không nhớ rõ a. Ôn Nhã xem Tiêu Miện bộ dáng, càng là có điểm không biết làm sao, vốn dĩ đã nhiều ngày Tiêu Miện liền không thích hợp, hơn nữa luôn không ở bên người nàng, cùng trước kia hận không thể vẫn luôn dính ở trên người nàng không giống nhau. Ôn Nhã trong lòng không phải thực an ổn, hơn nữa phía trước cùng hệ thống đối thoại, nàng biết nàng đến làm ra quyết định, nhưng là nhìn Tiêu Miện, nàng luyến tiếc. Thật sự thực luyến tiếc. Vì thế thanh âm cũng mềm nhẹ không ít, cẩn thận lôi kéo Tiêu Miện tay áo, nhỏ giọng nói, ta thật sự làm cái gì quá mức sự tình sao? Ngươi tha thứ ta được không? Lần sau, không có lần sau. Ta về sau không bao giờ uống rượu, thực xin lỗi được không? Tiêu Miện nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hung hăng thở dài. Ôn Nhã nóng nảy, vội vội va nói, thật sự, ta bảo đảm. Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Thực xin lỗi sao? Sư phụ Tiêu Miện một tay đem Ôn Nhã ôm vào trong ngực, gắt gao xoa ở trong ngực, ôm đến càng ngày càng gấp. Nô Ôn Nhã bị lặc đến đau, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Tiêu Miện cúi đầu, ở Ôn Nhã bên thai nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi không sai. Một chút sai đều không có, không cần cùng ta xin lỗi, nên xin lỗi chính là ta, nếu ngươi đều không nhớ rõ. Cũng không có gì, chỉ là sư phụ ngươi nhớ rõ, ngươi vĩnh viễn không cần cùng ta xin lỗi, vĩnh viễn không cần. Ta đã biết. Ôn Nhã trấn an sờ sờ Tiêu Miện hơi hơi bốn lượn bối, nhỏ giọng nói, ta đây rốt cuộc làm gì? Ngươi vì cái gì trốn tránh ta a? Ngươi nói ta đều sẽ nhớ kỹ, thật sự. Ngươi cũng nhớ rõ, không cần không để ý tới ta a. Ta nơi nào bỏ được, không để ý tới ngươi. Tiêu Miện nhắm mắt lại, chua xót cười cười, sư phụ ngươi không làm gì a, ngươi thực an tĩnh, chỉ là lặng lẽ ngủ một giấc mà thôi. Ôn Nhã từ Tiêu Miện trong ngực thoát thân ra tới, không tin nhìn hắn, vậy ngươi làm gì chạy? Trốn tránh ta làm gì? Tiêu Miện lại là đột nhiên cười, ta đậu ngươi a. Ngươi? Ôn Nhã quả thực không thể tin được, Tiêu Miện sẽ nói ra như vậy vô lại nói tới, đậu ta. Đúng vậy, không nghĩ tới sư phụ còn rất hung. Tiêu Miện nói, còn sát có chuyện lạ nói, quả nhiên, ta liền biết. Sư phụ đối ta không bằng trước kia hảo, trước nay đều sẽ không hung ta. Sư phụ thế nhưng sinh khí, còn giống ta. Nơi nào có? Ta không có. Ôn Nhã chột dạ một chút, lập tức phủ nhận nói, ta kia chỉ là nhất thời sốt ruột, thanh âm lớn điểm, như thế nào có thể tính hung? Không tính sao? Tiêu Miện thực tùy ý, nhưng là nhìn Ôn Nhã nói, xem ra sư phụ còn tưởng càng hung. Không có. Không có. Ôn Nhã vội lắc đầu phủ nhận, tuy rằng biết Tiêu Miện là nói sang chuyện khác, nhưng là vẫn là không yên tâm nói, ta thật sự. Thực an tĩnh. Tiêu Miện khẳng định gật gật đầu. Ôn Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, ta liền nói sao, đều nói một người rượu phẩm liền đại biểu nhân phẩm, ta tốt như vậy, uống say đương nhiên sẽ không làm bậy. An an tĩnh tĩnh ngủ, mới là ta tác phong. Tiêu Miện bất động như núi, một tia biểu tình biến hóa đều không có, gật đầu nói, sư phụ nói đúng. Chính là kỳ quái, ta buổi sáng lên, môi như thế nào rảo phá. Ôn Nhã nói, còn không tự giác liếm liếm môi, chút nào không chú ý tới Tiêu Miện đột nhiên cứng đờ thân thể. Tu sĩ khôi phục lực thực mau, hơn nữa Ôn Nhã khả năng thể chất chuyển biến, kia thật nhỏ miệng vết thương đã sớm đã không có, một chút cũng không đau. Ôn Nhã kỳ quái nói, chẳng lẽ là ngủ rồi không cẩn thận cắn? Ân, là, đúng không? Tiêu Miện ánh mắt hoảng loạn né tránh Ôn Nhã phấn nộn môi, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, sư phụ hôm nay đi đâu? Nói đến cái này, Ôn Nhã vội vàng khoe thành tích, tỏ vẻ chính mình một ngày hoàn thành một chuyện lớn. Ân, sư phụ lợi hại. Tiêu Miện thành tâm khích lệ một câu, sau đó Ôn Nhã đem một con miết ở trong tay sóc cử lên, sau đó nói, ngươi cùng hệ thống đang làm gì? Đây là thứ gì? Ngươi liền biết trốn tránh ta, nhưng là cùng hệ thống chơi đến rất vui vẻ a. Tiêu Miện có điểm dở khóc dở cười, sư phụ ta không trốn tránh ngươi, ta bảo đảm. Ta chỉ là vừa vặn có một số việc mà thôi, cùng phía trước ma tu có quan hệ, ta có chút manh mối, cho nên muốn đi tìm xem. Về sau sẽ cùng sư phụ nói rõ ràng. Tiêu Miện còn không có cùng Ôn Nhã nói qua chuyện này, xem Ôn Nhã quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, lại vẫn là nói tiếp, cái này sóc. Cái này còn không phải là ngươi luyện chế đan dược sao. Vừa rồi làm hệ thống lấy ra tới nhìn xem, không nghĩ tới vừa ra tới liền chạy. A. Ôn Nhã nhất thời đầu óc đều chuyển bất quá tới, Tiêu Miện đề tài nhảy lên quá nhanh, nhưng là Ôn Nhã vẫn là bị trong tay cái này còn chi chi gọi bậy sóc hấp dẫn lực chú ý. Đan dược. Thật sự thành tinh. Ôn Nhã không khỏi không tin, cẩn thận đi cảm ứng, này sóc tuy rằng rất giống thật sự, nhưng là kỳ thật không có sinh mệnh triệu chứng, hơn nữa ẩn ẩn có thể cảm giác được nó trong cơ thể ẩn chứa dược lực. Đúng là xích long đan. Ân, cũng không tính, chỉ là sinh linh trí, vì phương tiện mê hoặc người, cũng hảo chạy trốn, cho nên có đan dược sẽ hóa hình, đủ loại đều có, nhưng là này dược hiệu vẫn là xích long đan, dược lực thực nồng hậu, hơn nữa loại này đan dược thành linh, nếu là tinh lọc xích long đan dược hiệu, chỉ hấp thu đơn thuần dược lực cũng là thập phần lợi hại, gia tăng tu vi, lấy dược lực hóa linh trị thương, hiệu quả đều so giống nhau đan dược cường gấp trăm lần. Nó đều thành như vậy, như thế nào không biết xấu hổ. An Ôn Nhã duỗi đầu ngón tay chọc chọc này sóc con, này hóa hình đến thật sự quá giống, nhưng là hình thể rất nhỏ, bất qua Ôn Nhã bàn tay một nửa, bị một chọc liền đổ, còn tức giận làm bộ muốn cắn người. Tiêu Miện một chút nắm nó đầu đem nó xách lên, phòng ngừa nó thật sự cắn thương Ôn Nhã, còn nói, nếu sư phụ không tính toán dùng, liền ném ở hệ thống kia đi, trông giữ nó, hệ thống cũng có cái bạn, chờ tới khi nào hữu dụng, lại lấy ra tới ăn. Kia sóc nhất định nghe hiểu, thế nhưng dãy rủa lên. Không ngon nói, không bằng hiện tại liền ăn. Tiêu Miện thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là loại này bình tĩnh gọi được này xích long đan cảm thấy lạnh căm căm. Vì thế sóc can tĩnh. Hảo, không dọa nó. Liền cấp hệ thống làm bạn đi, hy vọng hệ thống không cần thèm ăn đem nó ăn. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, hệ thống kia ác liệt tính tình, này sóc con sợ là muốn chịu khổ. Nó không dám. Tiêu Miện cười cười, phiên tay vừa chuyển, đem kia sóc thu lên. Ngươi vừa rồi nói ma tu làm sao vậy? Ôn Nhã không quên chuyện này, chờ sóc sự giải thích hảo, mới hỏi nói. Tiêu Miện một bên kéo lại Ôn Nhã tay, một bên mang theo nàng vào phòng ngồi xuống. Mới đưa này sóng ma tu có khả năng cùng lúc trước ở Lam Vận Sơn Trang cái kia hắc y hệ nhân là một đám, cũng có thể là diệt tiêu ra mãn môn hung thủ sự nói cho Ôn Nhã. Ôn Nhã kỳ thật đoán được một ít, cho nên cũng không thực giật mình, chỉ là nói, kia, ngươi đuổi tới người nọ. Tiêu Miện lắc lắc đầu, không có, bất quá ta lưu lại truy tung manh mối. Cho nên sư phụ, ta còn cần đi ra ngoài một đoạn thời gian, bởi vì truy tung việc quá mức rườm rà. sợ sư phụ mệt nhọc, không bằng sư phụ liền lưu tại Vân Các chờ ta. Ôn Nhã sửng sốt, nghĩ đến đáp ứng rồi Vân Đế chân quân sự tình, không khỏi nói, ta nhưng thật ra đáp ứng rồi Vân Đế chân quân muốn giúp hắn làm điểm sự, chính là chuyện của ngươi tương đối quan trọng a. Hơn nữa người nọ như vậy quỷ dị, sẽ rất nguy hiểm, ta không ở. Nói đến một nửa, Ôn Nhã đột nhiên dừng lại, ngẫm lại, chính mình ở giống như cũng chỉ là kéo chân sau, Tiêu Miện như vậy cường, có lẽ cũng không cần nàng đi. Tiêu Miện lại là cười nói, tuy rằng là quỷ dị chút, nhưng là ta còn là có tự tin có thể đối phó hắn, sư phụ vừa vặn ở Vân Đế chân quân nơi này học điểm đồ vật. Ta sẽ không có việc gì, sư phụ đến tin tưởng ta. Tiêu Miện Ôn Nhã đột nhiên nghiêm túc hô một tiếng, nàng vốn dĩ tính toán nghe hệ thống nói, làm Tiêu Miện chính mình đi ra ngoài rèn luyện, đi một chút thế giới tuyến, hảo chống trải tâm cảnh, chính là chính mình vẫn luôn không ngoan hạ tâm. Căn bản luyến tiếc hắn rời đi bên người. Chính là không nghĩ tới, nàng chưa nói ra tới nói, Tiêu Miện nhưng thật ra trước nói, trong lòng nhất thời phức tạp không kể, cũng không biết nên nói cái gì, hô Tiêu Miện một tiếng, sau đó liền ngốc lăng lăng nói không nên lời lời nói. Sư phụ, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ trở về, hảo sao? Tiêu Miện cầm Ôn Nhã tay, nhẹ giọng an ủi nói, ở Vân Các Vân Đế chân quân bên người học tập cơ hội khó được, đối sư phụ đan thuật khẳng định rất có trợ giúp, không cần vì ta lại từ bỏ. Chính là Ôn Nhã chỉ biết chính mình vẫn luôn thực luyến tiếc, nhưng là không nghĩ tới đương chuyện này là từ Tiêu Miện nhắc tới tới khi, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy như vậy khổ sở. Quả nhiên nàng vẫn luôn như vậy kéo chân sau, vẫn luôn như vậy nhược. Một ngày nào đó sẽ đuổi không kịp Tiêu Miện bước chân, mà ngày này, thế nhưng tới nhanh như vậy. Trong lòng thực loạn, ẩn ẩn cảm thấy lo lắng đau, sắc mặt dần dần tái nhợt, nhất thời si ngốc, thế nhưng ma xui quỷ khiến hỏi một câu, Tiêu Miện, ở ngươi trong lòng, khi ta là người nào? Chương 88. Kỳ thật Ôn Nhã mới vừa hỏi xong vấn đề này, trong lòng cũng đã hối hận, kia bởi vì nhất thời si ngốc mà nảy sinh điên cuồng ý niệm một chút liền giống như gặp mới sinh dây đằng, mới vừa vươn đi liền bởi vì đột nhiên làm lạnh xuống dưới tâm mà một chút rụt trở về. Không. Kỳ thật không có gì, Ôn Nhã hoảng loạn lắc lắc đầu, chỉ nghĩ tránh thoát. Chính là Tiêu Miện lại chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, nắm thật sự dùng sức, mặc cho nàng như thế nào đều không thể tránh thoát ai. Sư phụ vì sao có này vừa hỏi. Tiêu Miện một tay đem Ôn Nhã kéo dài tới phụ cận, sư phụ đâu? Lại khi ta là như thế nào? Ngươi. Đương nhiên là ta đồ đệ A, Ôn Nhã nói lắp, hoảng loạn tưởng lui về phía sau, bởi vì Tiêu Miện nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng thời điểm, kia mắt thật sự là quá mức hát trầm, sợ tới mức Ôn Nhã căn bản không dám đối diện. Là, ta biết. Ta chỉ là ngươi đồ đệ. Tiêu Miện đột nhiên nở nụ cười, hình như có chút đau khổ, lại tựa giải thoát, thì thào nói, chính là sư phụ. Ta cũng muốn làm một cái hảo đồ đệ, chính là không được. Chẳng sợ ta ngụy trang đến lại hảo, chính là không được a. Tiêu Miện ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ôn Nhã nhìn đến Tiêu Miện như thế biểu tình, không khỏi nói, rốt cuộc làm sao vậy? Cái gì ngụy trang? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì chúng ta không thể giống như trước giống nhau? Trước kia ngươi sẽ không có như vậy đa tâm sự gạt ta, trước kia ngươi sẽ không. Nghe xong Ôn Nhã nói, Tiêu Miện những cái đó điên cuồng nảy sinh ý niệm, những cái đó trải qua tối hôm qua lên men đã vô pháp lại thu hồi đi ý niệm, điên cuồng giống nhau tại đây điên cuồng sinh trưởng lên. Phía trước trừ bỏ né tránh, trừ bỏ trốn tránh. Tiêu Miện căn bản không dám đối mặt Ôn Nhã, bởi vì hắn biết, hắn nhịn không được. Chính là hiện tại. Ở cũng trốn không được, rốt cuộc gáp không nổi nữa. Trong lòng điên cuồng kêu gào, cái loại này thâm trầm dục niệm, đều khống chế không được từ trong lòng dâng lên mà ra. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Trước kia, Tiêu Miện đột nhiên nở nụ cười, một phen lại bóp ở Ôn Nhã một cái tay khác, hai tay bị chộp vào trong tay của hắn, lại vẫn là sợ nàng đột nhiên đã không thấy tăm hơi, vẫn là sợ nàng đột nhiên liền rời đi, vì thế đem Ôn Nhã chảo thật sự khẩn, cơ hồ kiềm chế ở trong ngực, không cho nàng nhúc nhích. Sau đó mới sâu kín nói, sao có thể giống như trước? Sao có thể? Sư phụ, ta từng nói qua, chúng ta muốn cả đời ở bên nhau, muốn vĩnh viễn không xa rời nhau, ta vĩnh viễn sẽ không buông ra ngươi. Ngươi có phải hay không đều trở thành vui đùa? Ôn Nhã ngẩn ra, những lời này. Xác thật bọn họ nói qua không ngừng một lần, khi đó chính mình, giống như thật sự cũng không phải thực thật sự. Nhìn đến Ôn Nhã Trinh Lăng, Tiêu Miện sẽ biết đáp án, vì thế trong lòng bốc lên khởi không cam lòng, cắn răng nói, vì cái gì không tin ta? Vì cái gì vĩnh viễn khi ta là tiểu hài tử giống nhau? Lời nói của ta, chẳng lẽ liền không đáng tin? Ta không có. Không có không tin ngươi, thật sự. Ôn Nhã hoảng loạn giải thích nói, ta nói cũng đều là thật sự, chỉ là ta cho rằng chúng ta hai người sẽ không. Rốt cuộc ngươi về sau, trưởng thành. Liền có chính mình nên đi lộ, sẽ có chính ngươi sinh hoạt, sẽ có nên bồi ở người bên cạnh ngươi, đến lúc đó ta. Ôn Nhã vừa nói, lại chính mình người sớm giác ngộ đến chua xót lên, rõ ràng trước kia căn bản sẽ không có này đó cảm xúc, trước kia nàng chỉ nghĩ muốn tìm một cái trên đời này tốt nhất nữ hài, mới xứng với nàng trên thế giới tốt nhất đồ đệ, sau đó bọn họ đi qua bọn họ ân ái nhật tử, chính mình có thể tiêu giao thiên hạ. Chính là hiện tại lại liền ngẫm lại, đều cảm thấy khổ sở sao? Không có người khác. Sư phụ. Tiêu Miện cúi đầu rít gào một tiếng, ngươi vì cái gì không hiểu? Không có người khác, vĩnh viễn sẽ không có. Ôn Nhã tâm nắm lên, ngốc lăng lăng nhìn Tiêu Miện, Tiêu Miện đem nàng đôi tay xoa trong lòng, gàn từng chữ một, chỉ có sư phụ, đời này. Vĩnh viễn, chỉ cần ta còn sống, này trái tim còn sẽ nhảy lên, nơi này cũng chỉ có sư phụ, vĩnh viễn sẽ không có người khác. Cái. Ngươi Ôn Nhã nhất thời mở to hai mắt nhìn, cũng không biết nói nên nói cái gì. Là nàng tưởng như vậy. Là mặt chữ thượng cái kia ý tứ. Ôn Nhã tuy rằng bởi vì trường kỳ đơn độc sinh hoạt, không có giao tế, cho nên đối cảm tình việc quá mức trì độn, cũng có chút mâu thuẫn cùng sợ hãi, nhưng là lại không đốc. Tiêu Miện nói những lời này, rõ ràng cũng không phải đối một cái quan trọng thân nhân, đối với sư phụ của mình hoặc là trưởng bối nói. Trong lòng bang bang thằng nhảy, Ôn Nhã lại dương miệng, một câu cũng nói không nên lời. Sư phụ Tiêu Miện biết, không thể quay đầu lại, không bao giờ có thể quay đầu lại, hắn đã rốt cuộc ngụy trang không nổi nữa, mỗi ngày chỉ cần nhìn đến nàng, trong đầu tất cả đều là điên cuồng muốn chiếm hữu ý niệm. Nếu còn như vậy đi xuống, hắn sẽ điên. Điên cuồng sau, vạn nhất làm ra cái gì thương tổn Ôn Nhã sự tình, kia hắn nên như thế nào đi thừa nhận cái loại này kết quả. Tuy rằng không biết nói ra sẽ có cái gì kết quả, nhưng là Tiêu Miện tưởng. Bất luận sư phụ là tiếp thu vẫn là không tiếp thu, là chán ghét hắn, vẫn là căm ghét hắn. Hắn đều sẽ không rời đi, cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Trừ phi nàng dùng kiếm thọc xuyên hắn trái tim, cướp đi hắn sinh mệnh, hủy hoại hồn phách của hắn, nếu không, tuyệt không từ bỏ. Tiêu Miện mắt dần dần có chút màu đỏ tươi, lại là cảm thấy chưa bao giờ từng có thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến mở miệng từng câu từng chữ đều như vậy nghiêm túc, phảng phất dùng hết cả đời này dũng khí, cũng dùng hết toàn thân sức lực. Sư phụ, ta thích người A. A Ôn Nhã cả kinh lui về phía sau một bước, Tiêu Miện buông ra tay nàng, hình như là có thể tùy ý nàng như vậy rời đi, chỉ là đứng ở tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, chưa bao giờ từng có thâm tình biểu lộ không thể nghi ngờ, cùng trước kia ánh mắt hoàn toàn không giống nhau. Ôn Nhã ở như vậy ánh mắt nhìn gần hạ, đi bước một lui về phía sau, thẳng đến đá ngã lăn bên cạnh bàn ghế. Len ken một thanh âm vang lên, vào giờ phút này yên tĩnh trong không khí có vẻ như vậy thanh thúy, cũng bừng tỉnh Ôn Nhã cùng Tiêu Miện, hai người đối diện không nói gì, Tiêu Miện giống như là chờ hình phạt phạm nhân. Nhìn đến Ôn Nhã lui về phía sau kia một khắc, hắn giống như đã bị phán tử hình. Ôn Nhã trong lòng thật sự quá mức phức tạp, hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lại. Lấy nàng này vài thập niên đơn điệu sinh hoạt kinh nghiệm tới nói, căn bản không biết nên như thế nào. Không. Không phải Ôn Nhã thì thào nói, Tiêu Miện, ngươi không rõ ràng lắm. Không nên là cái dạng này a. Không nên, Tiêu Miện thích nàng. Hắn tâm duyệt nàng. Ôn Nhã không biết chính mình hôm nay vì cái gì si ngốc thế nhưng muốn hỏi như vậy một vấn đề, nhưng là nàng muốn đáp án là cái gì đâu. Giờ phút này nàng chính mình cũng không biết. Chính là vì cái gì nghe được Tiêu Miện nói, lại là như thế kinh hoàng, thậm chí sợ hãi. Vì cái gì không có vui sướng? Vì cái gì không có? Hệ thống không phải đã nói, nàng đối Tiêu Miện, cũng có khả năng là thích sao? Nàng, thích sao? Rốt cuộc loại này cảm tình là thế nào? Cái gì mới là nam nữ chi gian thích? Cái gì mới coi như ái? Tiêu Miện cùng nàng ở bên nhau như vậy nhiều năm. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình đối Tiêu Miện thái độ cùng cảm tình cũng không có cái gì biến hóa, từ hắn khi còn nhỏ bắt đầu, liền thập phần thích Tiêu Miện ngoan ngoãn nghe lời, ngẫu nhiên thực hung làm cái gì đều tưởng quản nàng bộ dáng. Cái này làm cho nàng cảm giác được chính mình là bị yêu cầu, chính mình là quan trọng. Sau khi lớn lên Tiêu Miện tuy rằng có chút thay đổi, nhưng là hắn vẫn là thực hảo, ở nàng trước mặt, tựa hồ vẫn là cái kia chiếm hữu dục rất mạnh, lại đối nàng thực hảo, thực nghe lời thực ngoan đồ đệ. Tiêu Miện nói ra nói như vậy, nàng thật sự cảm thấy thực không thể tưởng tượng, rõ ràng. Hắn như vậy khi còn nhỏ liền đi theo chính mình bên người, vì cái gì sẽ như thế? Ngẫm lại chính mình đã từng những cái đó cơ hồ không có bất luận cái gì cảm tình trải qua nhật tử, chỉ có thật sâu cô đơn cùng tịch mịch mỗi ngày bồi nàng, thật vất vả có một người đi vào sinh mệnh bên trong, thật vất vả. Nàng nước lặng một đàm sinh hoạt, bắt đầu trở nên tươi sống. Như vậy cả đời cũng hảo a, nàng lại như thế này nghĩ tới. Chính là nàng chưa bao giờ có nghĩ tới. Chính mình cùng Tiêu Miện, sẽ là như vậy tình yêu nam nữ. Tình yêu nam nữ, sẽ bền chắc sao? Hội trưởng lâu sao? Ở Ôn Nhã trong trí nhớ, chỉ có bằng mặt không bằng lòng phu thê, chỉ có bởi vì nàng thành con chồng trước sau, hai vợ chồng vô chừng mực khắc khẩu, đùa giỡn, sau đó mình đầy thương tích, kiệt sức, lại còn muốn lẫn nhau dùng hết cuối cùng một tia sức lực đi xé rách hạ đối phương một khối huyết nhục tới. Cuối cùng dư lại chỉ có các đi các lộ cả đời không qua lại với nhau cứu hận. Nơi nào có cái gì cả đời, nơi nào có cái gì vĩnh hằng, nơi nào có cái gì tình yêu kết tinh. Hết thể đều bất quá là chính mình lừa chính mình mà thôi a. Chỉ cần nguyện ý, lập tức xoay người liền có thể cùng người khác tổ kiến gia đình, vứt bỏ quá vãng đủ loại, bao gồm chính mình thân sinh nữ nhi. Có thể đối với người khác nhi nữ hỏi han ân cần, đảm đương hảo mụ mụ, hảo thê tử, hảo trượng phu nhân vật. Cái gì tình yêu a? Bất quá chính là nói không có liền không có, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nói rời đi liền rời đi a. Ôn Nhã đột nhiên nở nụ cười, cong eo ôm đầu, cười đến càng lúc càng lớn thanh. Sư phụ! Tiêu Miện cảm thấy dị thường, tiến lên một bước muốn đỡ lấy Ôn Nhã có chút lung lay sắp đổ thân mình, lại bị nàng lui về phía sau một bước né tránh. Ôn Nhã cười đến nước mắt đều ra tới. Nàng che lại chính mình mặt, cảm giác được nước mắt từ khe hở ngón tay bên trong chảy xuống dưới, nhưng là vẫn là giác thực buồn cười a. Ngươi không rõ, Tiêu Miện. Ngươi không rõ. Ôn Nhã đi bước một lui về phía sau, nói ra nói làm Tiêu Miện đứng ở tại chỗ, nàng lại vẫn là nghẹn ngào cười nói, ta không tin, ngươi nói đúng. Ta không tin, ha ha ha. Nàng cùng Tiêu Miện, sao có thể là cái dạng này cảm tình? Không. Không phải. Tiêu Miện còn nhỏ, hắn còn không hiểu. Hắn chỉ là không hiểu mà thôi. Sư phụ Tiêu Miện đi bước một tiến lên, Ôn Nhã liền đi bước một lui về phía sau. Ngươi không tin. Đúng vậy, ta không tin, không tin. Ôn Nhã đứng dậy tới, buông tay, lộ ra rơi lệ đầy mặt mặt, nơi nào có mỉm cười, khoe miệng gượng ép dơ lên, cười đến như thế thống khổ. Tiêu Miện sửng sốt, tựa hồ còn chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế bộ dáng Ôn Nhã. Nhất thời thế nhưng dừng lại bước chân, ngực rầm rạp đau lên. Cũng là thẳng đến giờ khắc này, thấy được Ôn Nhã thống khổ rồi lại có chút điên cuồng bộ dáng, hắn mới đột nhiên minh bạch. Nguyên lai hắn, một chút cũng không hiểu biết nàng A. Bất quá là bởi vì ta đã cứu ngươi A, bởi vì ngươi cùng ta giống nhau. Trên thế giới này, không còn có thân cận người, chỉ là cô đơn đơn một người A. Ôn Nhã thật sâu hít vào một hơi, gượng ép cười cũng dần dần mở rộng. Lại là cười đến so với khóc còn khổ sở, ánh mắt thập phần cố chấp đến có chút điên cuồng, chúng ta như thế thân cận, chỉ có lẫn nhau, cho nên ngươi mới nghĩ lầm đây là thích, là tình yêu. Cũng không phải là, bất quá là bởi vì quá mức ỷ lại mà thôi, chỉ là quá sợ hãi chính mình một người, chỉ là quá sợ hãi. Sẽ mất đi toàn bộ thế giới duy nhất một cái có thể dựa vào tránh né cảng, cho nên. Hiểu lầm a, này chỉ là hiểu lầm. Sư phụ, thực xin lỗi, là ta làm ngươi nhớ tới không tốt sự tình sao. Không cần khổ sở được không? Thực xin lỗi. Tiêu Miện giờ phút này chẳng sợ nghe Ôn Nhã những lời này, lại một chút cũng không tức giận. Hắn không biết Ôn Nhã vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy, nhưng là lại là vì chính mình không hiểu biết nàng, vô pháp lý giải nàng giờ phút này thống khổ mà khổ sở, đau lòng. Hắn lần thứ hai tiến lên, không có chần chờ, cũng không có do dự. Đi bước một chiều Ôn Nhã đi đến, Ôn Nhã thối lui đến không đường thối lui, bị buộc dựa vào đóng cửa trên cửa. Tiêu Miện áp chế tiến lên, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Nhã mặt, một chút trà lau rớt trên mặt nàng nước mắt, Ôn Nhu cười, không tin cũng không quan hệ, sư phụ. Không tiếp thu cũng không quan hệ, đều không có quan hệ, không cần khổ sở. Ra sao loại cảm tình, có phải hay không hiểu lầm, ta chính mình rõ ràng liền hảo. Ta không nên bức bách sư phụ. Tiêu Miện nói, nhẹ nhàng cúi đầu, đem Ôn Nhã vây ở môn cùng chính mình trong lòng ngực cái này nho nhỏ trong thiên địa, đem nàng cả người vòng lên, như là một cái an ổn cảng, cao lớn thân mình, rộng lớn ngực. Đều là nàng tốt nhất dựa vào. Ôn Nhã cúi đầu, Tiêu Miện thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng cũng biết. Nàng giờ phút này bộ dáng, giống như là vừa rồi nhìn đến như vậy, khổ sở, thống khổ, điên cuồng, cố chấp. Phủ nhận hết thảy, bao gồm nàng chính mình. Tiêu Miện lau Ôn Nhã nước mắt, thật cẩn thận nâng lên nàng mặt, cúi đầu, nhẹ giọng nói, sư phụ. Thực xin lỗi, nhưng là ta sẽ nỗ lực, sẽ vẫn luôn nỗ lực chứng minh cảm tình của ta. Sư phụ không tin cũng không quan hệ, cả đời không tin, liền dùng cả đời tới nghiệm chứng. Sư phụ không tiếp thu cũng không có quan hệ, chỉ cần không muốn, vậy đẩy ra ta. Nói, không còn có nửa phần do dự, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên Ôn Nhã môi, thực mềm nhẹ, rất cẩn thận. Không có một chút lực độ, cũng không có giam cầm trụ Ôn Nhã bất luận cái gì hành động. Chỉ là thật cẩn thận đụng vào một chút, lại một chút. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau mềm nhẹ. Ôn Nhã thân mình hơi hơi run rẩy, tay nâng lên, để ở Tiêu Miện trên ngực. Chỉ cần đẩy ra thì tốt rồi, chỉ cần đẩy ra. Hắn nói, chỉ cần đẩy ra, không có quan hệ. Chính là đôi tay lại xử không ra sức lực, một chút sức lực đều không có, mềm mại để ở Tiêu Miện ngực thượng. Ôn Nhã nhắm hai mắt lại, treo ở lông mi thượng nước mắt lại lăn xuống dưới, Tiêu Miện môi thập phần mềm mại, mềm nhẹ một chút đem nàng nước mắt hôn rớt, nước mắt làm ướt hắn môi mỏng. Ước át môi phiếm hoa anh đào giống nhau thủy nhuận phấn nộn nhan sắc, sau đó lại một lần ngăn chặn Ôn Nhã môi. Cẩn thận thâm nhập, một chút thử. Đôi tay phủng Ôn Nhã mặt, giống như là phủng ở so sinh mệnh đều chân quý bảo bối, sau đó bằng thành kính, thâm trầm nhất cảm tình, một chút gia tăng nụ hôn này. Ôn Nhã nhắm mắt lại, đôi tay nâng lên tới, gắt gao ôm lấy Tiêu Miện cổ, đem thân thể của mình gắt gao khảm vào Tiêu Miện trong lòng ngực. Vô số phức tạp mâu thuẫn cảm xúc ở trong đầu không ngừng chớp động, lại như là cái gì đều không có, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, vô pháp chống cự, vô pháp tự hỏi, thậm chí chỉ có thể giống ôm lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, ôm chặt lấy Tiêu Miện, sau đó một chút chìm nổi ở thuộc về Tiêu Miện hơi thở bên trong. Tiêu Miện ôm nàng eo, ôm thật sự khẩn thực khẩn. Cẩn thận thử, mềm nhẹ hạt mưa hôn, trở nên điên cuồng, bạo ngược, giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Đem hai người đều cùng nuốt sống. Cùng loạn hôn một đường trằn trọc quá Ôn Nhã đỏ bừng nóng bỏng vành hai, lại khắc ở nàng cổ phía trên, để lại một chuỗi ái muội vết đỏ, xương ở Ôn Nhã trắng nón như ngọc da thịt phía trên, giống như khai ra một chuỗi đỏ bừng tiểu hoa. Tiêu Miện hình như có chút không thể tự khống chế, hai mắt đỏ lên ngăn chặn Ôn Nhã môi, đem những cái đó kiểu diễm ngâm khẽ còn có khắc hắn điên cuồng hơi thở đều toàn bộ nuốt hết. Chân dài duỗi ra, rồi ối vào Ôn Nhã hai chân trung gian, khiến cho nàng hai chân vô lực tách ra, sau đó cả người đều bị gắt gao để ở ván cửa thượng, kia hoàn mỹ lại thon dài tay, theo Ôn Nhã nhu thuận cũng đã bị xoa đến thập phần hỗn độn quần áo thượng mơn trớn, mềm mại nhẹ nhàng tiên váy lại là dần dần tàng ra. Đương Tiêu Miện lửa nóng bàn tay dán lên Ôn Nhã giống nhau nóng bỏng trên da thì khi, Ôn Nhã một kích, cả người đều run lên một chút. Như bạch ngọc giống nhau da thịt, mềm mại lại lửa nóng. Rõ ràng đã như vậy nóng bỏng, lại ở Tiêu Miện ngón tay một chút di động khi, lại một lần nở rộ ra nóng bỏng hỏa hoa. Chưa bao giờ từng có xúc cảm, chưa bao giờ bị người chạm vào địa phương phủ lên Tiêu Miện nóng bỏng bàn tay khi, Ôn Nhã phản xạ có điều kiện tưởng động, tưởng dãy rua. Lại phát hiện tứ chi đều bị chế trụ, thân mình bị để ở ván cửa thượng, căn bản không động đậy. Liên linh lực thế nhưng đều trong bất chi bất giác bị phong bế. Tiêu Miện chui đầu vào nàng cổ gian lại một lần gặm ra một thoáng màu đỏ tiểu hoa. Sau đó ghé vào Ôn Nhã bên hai, ám ách trầm thấp thanh âm như là ẩn chứa vô hạn áp lực cảm tình, thập phần êm hai, thập phần câu nhân, như là một cái dụ dỗ phạm nhân tội ác ma. Sư phụ, tới thử xem chân chính song tu đi. Chương 89. Song tu hai chữ, chạm đến Ôn Nhã mẫn cảm thần kinh não, linh đài một tia thanh minh trùng, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. A. Ngươi Ôn Nhã không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ngươi biết. sư phụ, như vậy đều ý thức không đến. Người trước mặt, là một cái thành niên nam nhân. Tiêu Miện nhẹ nhàng giật giật thân thể, nóng bỏng độ ấm làm Ôn Nhã cảm thấy đầu đều sắp thiêu cháy. Chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, Ôn Nhã dương miệng. Kinh ngạc đến cằm đều mau rớt. Người người người người. Cái gì ái muội, cái gì câu nhân. Chẳng sợ Tiêu Miện giờ phút này lại là tuấn mỹ vô song, mỹ nhãn như tơ đều chút nào không thể lay động Ôn Nhã giờ phút này thủ túc vô thố cùng hoảng loạn. Hắn thế nhưng đều đã biết. Kia phía trước chính là thuần túy đùa giỡn cùng chiếm nàng tiện nghi. Cái gì vẻ mặt vô tội, cái gì đầy mặt đứng đắn. Lừa đến nàng hảo thảm A. Mơ hồ đầu dần dần thanh tỉnh, ý thức thu hồi, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh. Mới phát hiện cổ áo mở rộng ra, quần áo rời rạc. Tiêu Miện một bàn tay đem nàng một đôi tay kiềm chế trụ, sau đó kéo cao hơn đầu, để ở ván cửa thượng, một cái tay khác ở trên người nàng sờ soạng, ý đồ cởi bỏ quần áo dây cột. A. Người cái này hôn cầu. Ôn Nhã la lên một tiếng, quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cả kinh trong rừng trúc tức điểu đều toàn bộ bay lên dựng lên. Tiêu Miện bị chấn trụ, nhất thời kinh ngạc thế nhưng làm Ôn Nhã tránh thoát kiềm chế. Sau đó hồng mông mây tía vừa chuyển, linh lực khôi phục vận chuyển, trong tay vừa lật đã nhiều một mặt tam thiên phồn hoa kính. Tiêu ngươi song tu, song tu song tu. Song tu ngươi cái quỷ A. Ngươi cái hôn đản, ngươi ngươi ngươi. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Đánh chết ngươi. Ôn Nhã một bên dùng gương đi gõ Tiêu Miện, một bên dùng một bàn tay vội vàng hợp lại ở quần áo. Sư phụ. Tiêu Miện bị đánh đến đầy mặt ngốc, không tự giác duỗi tay chặn đầu. Sau đó đi bước một lui về phía sau. Ôn Nhã liền từng cái biên mắng biên đánh cánh tay hắn, phía sau lưng còn có. Thí thí cùng đùi. Một bên đánh, hai người một bên ở trong phòng truy đuổi một vòng. Sau đó Ôn Nhã vung tay lên, đóng cửa môn một chút mở ra, cuối cùng một gương phiến qua đi, lan. Tiêu Miện là hoàn toàn không có chống cự, bị một gương liền phiến đi ra cửa. Phanh một tiếng, Ôn Nhã hung hăng đóng lại đại môn. Sau đó cả người liền ngồi xổm phía sau cửa, gắt gao cầm gương, đem chính mình xúc thành một đoàn, một bàn tay ôm ngực, cảm thụ được nơi đó kịch liệt nhảy lên. Cái loại này phức tạp, rối rắm cảm tình. Rõ ràng nói cho chính mình không thể, không thể đi nếm thử, cũng báo cho chính mình cần thiết rời xa. Như vậy mới có thể lâu dài. Chính là kia một tia chảy ra ngọt ngào, từ đáy lòng lan tràn mở ra, càng lúc càng lớn. Đem sở hữu rối rắm, phức tạp, thống khổ. Toàn bộ đều ngăn chặn. Ôn Nhã đem chính mình đoàn thành một đoàn, ôm ngực, thì thào nói, chính là loại cảm giác này sao? Nguyên lai là như thế này sao? Thật là a, làm người muốn ngừng mà không được, rõ ràng nguy hiểm như vậy, sẽ làm người vạn kiếp bất phục, rồi lại như thế nghiện. Không rời đi, trốn không thoát. Mà sân ngoại bị đánh ra tới Tiêu Miện còn ngốc lăng tại chỗ. Hệ thống lặng lẽ từ một cái khác phòng cửa sổ kia lộ ra một cái đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua. Tiêu Miện mắt lẽ quét hệ thống tự cho là tàng rất khá, nhưng là lại lộ ra tới một đôi thai nhọn. Hệ thống cả người chợt lạnh, chạy nhanh lưu. Tiêu Miện lại là quay đầu nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, không khỏi túi đầu nở nụ cười, không tự giác sờ sờ miệng mình, trầm tĩnh hai mắt bên trong còn thẩm thấu một tia ngọt ngào, làm hắn khỏe miệng không tự giác giơ lên. A. Nguyên lai nói thẳng không thể sao. Kia lần sau muốn như thế nào mới có thể đắc thủ đâu. Ngọc giản thượng rõ ràng giống như đều rất đơn giản a, tình chỗ không động đậy là được sao. Không nên là cái dạng này a. Vì cái gì? Đến hắn nơi này, liền như vậy khó khăn đâu. Tiêu Miện sâu kín thở dài, tiến lên vài bước ngồi ở Ôn Nhã trước cửa cầu thang thượng, lâm vào trầm tư. Sắc trời dần dần ám trầm, vân các không trung luôn là như vậy thanh thấu. Chẳng sợ đã là đêm tối, lại cũng là vạn dặm không mây, không có ánh trăng, đầy trời sao trời loe sáng, ở màu đen không trung bên trong tưới xuống vô số ánh sáng nhạt. Tiêu Miện ngồi đến mệt mỏi, duỗi thẳng hai chân, dựa vào trên cửa. Hai người liền cách một cái ván cửa, đều dựa vào ở cùng phiến cánh cửa phía trên, thời gian rất lâu đều không có động quá, bởi vì đều có thể cảm giác được lẫn nhau hơi thở, như vậy làm người an tâm hơi thở. Sư phụ! Cuối cùng vẫn là mọi cách nhàm chán nhìn sao trời Tiêu Miện nhịn không được mở miệng. Không có đáp lại, Ôn Nhã còn chui đầu vào đầu gối bên trong, ôm thành một đoàn dựa vào trên cửa. Cách trong chốc lát, Tiêu Miện còn không buông tay lại nói, sư phụ, ra tới ngắm trăng đi. Ánh trăng hảo viên A. Ôn Nhã rầu rĩ thanh âm cách thật lâu, mới vang lên, lan. Tiêu Miện nở nụ cười, tựa hồ nghe ra một tia thẹn quá thành giận cảm xúc, vì thế thở dài, sư phụ. Trên mặt đất thực lạnh, ta ngủ một đêm sẽ cảm lạnh. Ôn Nhã lại không để ý tới hắn, Tiêu Miện cũng không ngại. Nhìn sao trời, tâm tình thế nhưng thập phần sung sướng, phảng phất nằm địa phương không phải bùn mà là cái gì tiền cung giường ngọc, thập phần nhàn nhã đem hai chân một đáp. Xác định Ôn Nhã không nghĩ để ý đến hắn, Tiêu Miện sâu kín than một tiếng, sau đó thanh âm thực nhẹ, rất thấp nói, sư phụ, ngươi không có đẩy ra ta. Ta thực vui vẻ. Ôn Nhã hơi hơi sửng sốt, hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Đúng vậy, không có đẩy ra đâu, thế nhưng không có đẩy ra. Rõ ràng như vậy sợ hãi, vì cái gì không đẩy ra đâu. Ôn Nhã chỉ cảm thấy bên tai đỏ bừng, suy nghĩ thập phần phức tạp. Tiêu Miện lại ở bên ngoài lại nói, sư phụ, ta thích ngươi. Ôn Nhã nhéo nhéo nắm tay. Thực thích, thích đến độ muốn chết. Tiêu Miện thanh âm như vậy rõ ràng, tại đây yên tĩnh không tiếng động ban đêm, như vậy rung động lòng người. Ôn Nhã ôm ngực, cảm thấy chính mình bệnh tim muốn tái phát. Rất thích sư phụ. Từ lần đầu tiên nhìn đến sư phụ thời điểm, theo sư phụ giữ chặt tay của ta bắt đầu, liền rất thích, thích sư phụ tay, thích sư phụ cười, thích sư phụ. Mỗi một chỗ, mỗi một loại cảm xúc. Liền tính sinh khí, cũng cảm thấy hảo đáng yêu, rất thích. Tiêu Miện thấp thấp nói, Ôn Nhã lại đem đầu càng chôn càng thấp, bên thai rực rỡ cùng nóng bỏng, đã lan tràn tới rồi toàn bộ cổ, cơ hồ đều mau cùng những cái đó ái muội vệt đỏ thành một cái nhan sắc. Sư phụ Tiêu Miện thập phần dính hô một tiếng, mềm như bông, thanh âm kia trầm thấp đến như là mang theo móc, xúc động lòng người. Câm miệng. Ôn Nhã rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ta đã ngủ rồi, không chuẩn xảo. Nga. Tiêu Miện thấp thấp lên tiếng, tựa còn mang theo một tiếng cười nhẹ. Ngủ rồi còn có thể nói. Còn như vậy hung. Ôn Nhã cắn cắn đầu lưỡi, phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Nhưng là Tiêu Miện cũng không nói gì thêm. Chính là chê cười nàng, nàng hiện tại cũng nhìn không thấy, đơn giản làm bộ cái gì cũng không biết. Cũng may Tiêu Miện cũng không có nói nữa, bóng đêm thực mỹ, rừng trúc thực cú tĩnh, phảng phất thế giới cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, hết thể mạnh khỏe. Cùng ngày biên nổi lên một tia mặt trời, Tiêu Miện nhẹ nhàng đứng thẳng thân thể, nhìn nhắm chặt cánh cửa cùng một đêm đều không có động tĩnh Ôn Nhã. Tường gõ cửa, lại vẫn là nhìn xuống. Có lẽ, không thể bức cho quá cấp đi. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại không phải sao. Ngày hôm qua Ôn Nhã bộ dáng, thật sự thành Tiêu Miện lo lắng đau đớn. Sư phụ. Tiêu Miện thử thăm dò thật cẩn thận hô một tiếng, quả nhiên cũng không có đáp lại. Nhưng là hắn lại vẫn là nói, sư phụ. Chờ ta trở lại, ta thực mau liền sẽ trở về, sau đó chúng ta cùng nhau hồi Thái Hỏa Kiếm Tông, cùng nhau. Về nhà. Hắn biết Ôn Nhã nghe được đến, vì thế thấp giọng nói, sư phụ. Chờ ta. Dứt lời, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cánh cửa, lúc này mới xoay người quyết liệt rời đi. Không phải hắn không nghĩ mang theo Ôn Nhã, thật sự là. Thượng một lần đan sư đại bỉ cho hắn kinh hách quá nhiều, hắn không bao giờ tưởng bởi vì chính mình duyên cớ, làm Ôn Nhã lâm vào nguy hiểm bên trong, không bao giờ muốn nhìn đến Ôn Nhã như vậy bất lực đối kháng địch nhân, không bao giờ tưởng. Nhìn đến nàng trọng thương bộ dáng, sở hữu hết thể nguy hiểm, ẩn nuốt nguy cơ. Hắn đều phải quét dọn, một chút đem dấu ở chỗ tối những người đó đều bắt được tới, sau đó toàn bộ rửa sạch sạch sẽ mới được. Tiêu Miện chưa bao giờ có muốn chủ động rời đi quá Ôn Nhã một bước, mà lúc này đây lại là hạ quyết tâm, sở hữu hết thảy, chính mình không tha cũng hảo, cảm tình cũng hảo, đều so bất qua Ôn Nhã an toàn. Cho nên hắn cũng không quay đầu lại rời đi Vân Các. Ôn Nhã vẫn là cái kia tư thế, vòng ngồi dưới đất, dựa vào cánh cửa thượng, môi động lại động. Thằng đến cảm nhận được Tiêu Miện đã rời đi, mới không tiếng động nói, ta chờ ngươi. Tiêu Miện rời đi, nhưng là Ôn Nhã ở Vân Các sinh hoạt mới vừa bắt đầu, hơn nữa nàng cũng kiên định tín niệm, tựa hồ cũng tìm được rồi chính mình muốn đi con đường. Ly cùng Vân Đế chân quân ước định thời gian còn có một ngày, ngày này Ôn Nhã vẫn luôn trầm mặc tới rồi giữa trưa, mới đánh lên tinh thần, thay đổi một bộ quần áo, cấp trên cổ dấu vết đồ dược, lại không biết vì sao những cái đó vệt đỏ đều tiêu tán thật sự chậm. Chỉ có thể dùng cổ áo chắn lên. Rửa mặt chải đầu xong, Ôn Nhã sâu kín ra khẩu khí, sau đó đi nhìn hệ thống. Hệ thống như cũ vô tâm không phổi, trêu đùa sóc con chơi đến vui vẻ vô cùng. Đáng thương kia sóc con trốn không thoát nó ma trưởng, bị khi dễ đến run bần bật. Hảo hảo dưỡng thương, ta lúc sau khả năng rất bận, không có thời gian chiếu cố ngươi, ngươi yêu cầu thứ gì nói, trực tiếp từ hệ thống thương thành đổi là được, ta thay đổi kiếm pháp sau, còn thừa rất nhiều tích phân. Ôn Nhã sờ sờ hệ thống lông xù xù lỗ thai. Hệ thống lại còn thập phần ghét bỏ run run lỗ thai, mới mắt lẽ nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Nói, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng là muốn nói lại thôi, chỉ nói, ngươi cũng là, cô chính mình mới là đứng đắn. Ôn Nhã tựa biết hệ thống nói chính là cái gì, vì thế cười cười, không phải ta luôn không khỏi tâm. Thật sự, vô pháp khống chế, tâm không khỏi mình a. Hệ thống lâm vào trầm tư, tựa hạ quyết tâm, nhìn Ôn Nhã nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Kia thật là cảm ơn ngươi. Ôn Nhã gãi gãi hệ thống cảm, kỳ thật cũng không có thật sự, rốt cuộc hệ thống như vậy hố. Nhất quán không có chính hình. Cùng hệ thống đánh hảo tiếp đón, xác định nó thương Vân các y tu nhóm thập phần thương tâm, chiếu cố rất khá, lúc này mới về tới phòng. Thân thức tiến vào trong gương không gian, ngồi ở thế giới của chính mình, thể xác và tinh thần thập phần thả lỏng. Lấy ra kia bổn dùng đan phương ở đan sư hiệp hội đổi vô số thiên tài địa bảo, toàn bộ sung vào hệ thống đổi lấy tích phân. Đương tích phân đột phá 100 triệu đại quan thời điểm, Ôn Nhã đem coi trọng kia bổn thích hợp nữ tử tu luyện, hơn nữa cương nhu cũng tế kiếm pháp cấp thay đổi ra tới. Lưỡng nghi kiếm pháp. Chỉ nghe tên, Ôn Nhã liền cảm thấy thập phần huyền ảo. Mọi người luôn là lưu loát dễ đọc, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tựa hồ đều có thể biết, nhưng là này vài câu đơn giản lời nói bên trong ẩn chứa đạo lý, lại không phải dễ dàng như vậy là có thể lý giải. Lưỡng nghi kiếm pháp, thoạt nhìn là một loại thập phần ôn hòa kiếm pháp, tuy không phải chỉ có thể nữ tử tu luyện, nhưng là lại so với rất nhiều kiếm pháp đều tới nhu hòa. Cương nhu cũng thế, lấy nhu thắng cương, rồi lại ẩn tàng rồi kiếm đạo cứng cỏi. Một nghi mà sống, một nghi vì diệt, sinh diệt thứ hai thay đổi, là thi thi nhu tình, vẫn là từng bước sát khí, bất quá một niệm. Ôn Nhã đem kiếm pháp thông hiểu đạo lý sau, mới bắt đầu ở tiểu thế giới chậm rãi tu luyện quen thuộc. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, bởi vì không thể nắm giữ thời gian quy tắc, vô pháp gia tốc. Ôn Nhã tính canh giờ từ trong gương không gian ra tới khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Thay đổi thân nhẹ nhàng linh hoạt quần áo, đem tóc cũng lưu loát chắt lên, mới hướng tới Vân Lý chân quân Trúc Úc đi đến. Giống nhau chính là vừa đến kết giới trước, kết giới đã tự động tách ra, Ôn Nhã tiến vào sân, cánh cửa mở ra, nàng cũng liền không làm ra vẻ đi vào. Vân Lý chân quân cùng Du Ninh đạo quân hai người đều ở, một người ngồi một cái đệm hương bù, Du Ninh đạo quân ở đả tọa nhập định, Vân Lý chân quân tựa ở tìm kiếm thư tịch, nhìn đến Ôn Nhã tiến vào, hắn vây vây tay nói, tới tới, lại đây. Ôn Nhã theo lời đi qua, Vân Ế chân quân đưa cho nàng một cái ngọc giản, nói, đây là đạo quân tắm gội yêu cầu chuẩn bị linh dược, ngươi đi dược phòng lĩnh đó là. Nói, đưa cho Ôn Nhã một cái lệnh bài. Đem dược liệu lánh sau khi trở về, dựa theo mặt trên phối phương phối trí hảo thuốc tắm, sau đó tới đan phòng tìm ta. Vân Ế chân quân nói xong, bình tĩnh nhìn Ôn Nhã nói, có thể làm được sao? Ôn Nhã vội vàng dùng thần thức quét hạ ngọc giản. Sau đó gật gật đầu nói, có thể, tiền bối thỉnh chờ một lát, ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Vân Ế chân quân vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía một bên vẫn luôn không có động tĩnh Du Ninh đạo quân, nói, như thế nào? Ta xem nàng thập phần có thiên phú. Đáng tiếc. Du Ninh đạo quân sâu kín mở hai mắt, nhìn Vân Ế chân quân liếc mắt một cái, nàng là Thái Hỏa kiếm tông người. Gì? Vân Ế chân quân thập phần ngạc nhiên nhìn Du Ninh đạo quân, ngươi thế nhưng đem người nhận ra tới. Du Ninh đạo quân lắc lắc đầu, ta nhận được trên người nàng mang theo cái kia ngọc truy. Vân Ế chân quân không lời gì để nói, ngẫm lại cũng là buồn cười, không khỏi nói, cũng là, chúng ta nhận thức hơn 1000 năm, ra này vân các trúc xá, ngươi không cũng vẫn là nhận không ra ta tới. Du Ninh đạo quân không nói chuyện, biểu tình hơi đốn, sau đó sâu kín nhắm hai mắt lại. Đáng tiếc ga đáng tiếc Vân Ế chân quân sâu kín than một tiếng, ngươi nói đúng à, ta này lần đầu tiên động thu đệ tử tới truyền thừa đan phong ý niệm, đáng tiếc. Này hạt giống tốt, sớm bị người định rồi. Sớm đã thói quen cùng Du Ninh đạo quân nói chuyện không có trả lời Vân Ế chân quân nói tiếp, nhưng là đề điểm một phen vẫn là có thể. Đứa nhỏ này, có đại vật khí. Ôn Nhã đi dược phong lĩnh dược liệu, bởi vì nàng cũng không phải vân các người, nhưng là cũng coi như nổi danh, hơn nữa lấy chính là Vân Đế Chân Quân lệnh bài, không thiếu được lại đưa tới một đợt vây xem. Trở lại Vân Đế Chân Quân trúc xá khi, ở một khác gian phòng chuẩn bị tốt thau tắm nước ấm, thau tắm hạ còn dựa theo Ngọc Giản phân phó bốc cháy lên đan hỏa. Sau đó Ôn Nhã cẩn thận dựa theo Ngọc Giản thượng phân phó, dựa theo tỷ lệ cùng trước sau chính tự, đem linh dược linh thảo một chút để vào thau tắm bên trong, một bên nhìn thủy biến hóa, một bên tự hỏi các loại dược liệu chi gian tương dung tính cùng dung hợp lúc sau sinh ra biến hóa. Đây là một loại nhổ ma khí thuốc tắm, dược hiệu thập phần bá đạo, giống nhau ma khí không cần như vậy phức tạp, nghĩ đến chính là Vân Đế Chân Quân nói kia cái gì mà vương đi. Ma khí quá mức tinh thuần, không phải như vậy hảo nhổ, cho nên này dược hiệu giống nhau tu sĩ cũng là không chịu nổi. Nhưng là Du Ninh Đạo Quân chưa bao giờ là người bình thường a, ngẫm lại hắn phao cái kia hàn đàm. Ôn Nhã nhịn không được cả người run lên. Cẩn thận xứng hảo thuốc tắm, lại kiểm tra rồi vài biến dược hiệu, xác nhận không có lầm sau, Ôn Nhã mới tính nhẹ nhàng thở ra, xoay người vừa muốn đi đan phương tìm Vân Đế Chân Quân, lại đột nhiên bị phía sau một cái bóng trắng hoảng sợ. A! Ôn Nhã ôm ngực kêu một tiếng, lúc này mới thấy rõ là Du Ninh Đạo Quân không biết khi nào đứng ở nàng phía sau. Vô vô kinh hồn chưa định trái tim nhỏ, Ôn Nhã không khỏi nói, làm ơn. Biết ngươi là Du Ninh Đạo Quân, U Linh. Có thể hay không không cần xuất quỷ nhập thần, lần sau xuất hiện tốt xấu chi một tiếng A, người dọa người hủ chết người. Du Ninh Đạo Quân mặt vô biểu tình, Ôn Nhã cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lời. Đương nhiên chính mình là đã biết hắn này đạm mạc tính cách, mới dám như thế kiêu ngạo. Cũng là hai người ở chung thời gian cũng không ngắn, ở Ôn Nhã trong lòng, Du Ninh Đạo Quân coi như người quen một liệt. Ngươi phao đi, chú ý canh giờ. Chờ lát nữa ta tới giúp ngươi nhìn hỏa. Ôn Nhã nói xong, liền vòng khai Du Ninh Đạo Quân thẳng tắp dáng người, sau đó rời đi. Du Ninh Đạo Quân vung tay lên đóng cửa lại, lúc này mới giải quần áo. Mặt vô biểu tình làm lơ thiêu đến nóng bỏng nước thuốc một chút vào thau tắm bên trong. Chương 90. Ôn Nhã đi vào đan phòng khi, Vân Đế Chân Quân đã đem luyện chế đan dược yêu cầu tài liệu đều chuẩn bị tốt, theo sau liền giao cho nàng một cái đan phương. Này đan dược ngươi mỗi ngày ở đạo quân thuốc tắm trị liệu phía trước muốn luyện chế ra tới, đạo quân tắm gội ra tới sau, kịp thời cho hắn ăn vào, bởi vì đan phương có hạn, này đan dược ra lò đều chỉ có một viên. Hơn nữa cần thiết ở luyện chế ra lò sau 3 cái canh giờ uống thuốc hạ, cho nên ngươi luyện chế khi phải chú ý thời gian. Vân Đế Chân Quân nói, đem linh dược đều nhất nhất cấp Ôn Nhã giảng giải một lần. Nói như vậy học tập cơ hội là rất khó đến. Vân Đế Chân Quân đang thuật tạo nghệ toàn bộ tu chân giới danh nghe xa gần. Hơn nữa lời nói và việc làm đều mẫu mực, không nói này trương loại trừ ma lực đan phương giá trị bao nhiêu, liền thức Ôn Nhã từ giữa học tập đến kinh nghiệm tới ngôn. Cũng đã là vật báo vô giá. Bởi vì Vân Đế Chân Quân lần này cần luyện chế chấn ma đan vì nhị cấp đan dược, cho nên đối hiện tại Ôn Nhã tới nói vẫn là tương đối khó khăn. Hôm nay Du Ninh Đạo Quân đã ở thuốc tám, thời gian sở thừa không nhiều lắm, cho nên Vân Đế Chân Quân sẽ luyện chế hôm nay sở yêu cầu đan dược, hơn nữa làm mẫu, cấp Ôn Nhã thập phần tường tận giảng giải cùng học tập cơ hội. Ôn Nhã nghe được thực nghiêm túc, một chút ít cũng không dám sai lầu. Nhìn Vân Đế Chân Quân các loại luyện đan kỹ xảo, đối đan hỏa thao tác cùng hỏa lực khống chế, hơn nữa thần thức thuần thục độ, đều cho Ôn Nhã rất lớn dẫn dắt. Nay một lò chấn ma đan ra lò, quả nhiên chỉ có một viên, đan dược là đen nhánh nhan sắc, lại tản ra một cổ thanh hương. Vân Đế Chân Quân luyện ra vì cực phẩm đan dược thượng vòng một vây thập phần xinh đẹp đan văn, rõ ràng có thể thấy được. Đem đan dược cho Ôn Nhã, Vân Đế Chân Quân mới nói, đi thôi. Giám sát đạo quân uống thuốc. Ngày mai ở cái này canh giờ phía trước, cần đến đem đan dược luyện chế ra tới, biết không? Là, tiền bối, ta nhất định sẽ không chậm trễ đạo quân trị liệu. Tuy rằng này nhị phẩm đan dược đối Ôn Nhã tới nói, coi như thập phần khó khăn, nhưng là Ôn Nhã vẫn là muốn thử xem. Trải qua hôm nay học tập, Ôn Nhã nếu muốn thông hiểu đạo lý, nhất định phải dùng đại lượng thời gian tới luyện tập. Vân Đế Chân Quân lại công đạo mấy cái những việc cần chú ý. Lúc này mới rời đi đan phong. Ôn Nhã về tới Du Ninh Đạo Quân phao thuốc tắm nơi đó, thời gian còn chưa tới, Du Ninh Đạo Quân còn không có lên, Ôn Nhã cũng không có tùy tiện đi vào đi, chỉ là ngồi ở gian ngoài thủ, phân ra một sợi thần thức tùy thời cảm ứng đan hỏa lớn nhỏ. Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bù phía trên, mắt thấy canh giờ còn dư lại 3 cái canh giờ, Ôn Nhã không khỏi nhắm mắt, tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, dần dần tiến vào nhập định trạng thái. Cho nên chờ đến đứng ở Du Ninh đạo quân pháp vực khi, Ôn Nhã còn có chút ngây người, lần này nàng nhưng không có mất đi ý thức, cũng không có lâm vào ngủ say a. Như thế nào liền vào được? Nhìn chung quanh thanh tịnh quen thuộc rừng trúc, còn có cái kia quen thuộc động phủ, thật đúng là có chút không rõ nguyên do. Ôn Nhã đi vào, thạch thất vẫn là cái kia thạch thất, một bức tự, một cái đệm hương bù, đã không có những cái đó đủ mọi màu sắc nở khắp toàn bộ thạch thất hoa hồng. Duy độc dư lại chỉ có Ôn Nhã ngày đó ngồi xổm trong một góc biến ra kia một đống nhan sắc khác nhau tiểu hoa dại. Du Ninh đạo quân liền ngồi ở đệm hương bù thượng, bên người phía trước Ôn Nhã ngồi đệm hương bù cũng còn giữ, nhưng thật ra giáo Ôn Nhã rác ra vài phần thân thiết cảm giác. Đạo quân. Ôn Nhã nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhỏ giọng nói, ngượng ngùng à, không biết vì cái gì lại vào được, quấy rầy. Nói liền chuẩn bị thành thành thật thật đi đệm hương bù thượng đả tọa tu luyện. Rốt cuộc tu luyện cùng ma giống nhau đối đồng dạng cần lao tu luyện người đều sẽ tương đối thân thiết. Du Ninh đạo quân thần thức hóa thân tuy rằng tại đây, nhưng là bản thân thân thể lại còn ở bên ngoài tiếp thu thuốc tắm loại trừ ma lực lễ rửa tội, nhất định cũng không chịu nổi. Nếu là tâm tình đột nhiên khó coi nàng không vừa mắt, kia hậu quả nhưng khó mà nói. Chỉ là không đợi nàng ngồi xuống đi, Du Ninh đạo quân trước mở mắt, sau đó thong thả nói, là ta kéo ngươi tiến vào. Nga. Ân. Ôn Nhã không chút để ý trả lời đều bị kinh ngạc thay thế, tình huống như thế nào? Đạo quân! Ngươi nhận ra ta tới a? Rốt cuộc ở mây đùn đạo quân nơi đó vài lần chạm mặt, Du Ninh đạo quân đều không có một chút phản ứng, Ôn Nhã liền cho rằng hắn là vẫn luôn không nhận ra mình. Du Ninh đạo quân đảo không tiếp cái này đề tài, nói thẳng, ngươi vì ta luyện đan chữa thương, chậm trễ 10 ngày thời gian. Ta vì ngươi sáng lập một gian phòng huấn luyện. Ta xem ngươi trong cơ thể ẩn có kiếm khí ngưng tụ, là ở tu luyện kiếm pháp sao? Ân, mới bắt đầu Ôn Nhã không nghĩ tới này đều có thể bị nhìn ra tới. Du Ninh đạo quân gật gật đầu, nhìn về phía một cái mới vừa sáng lập ra tới thách thất, nói, vào đi thôi, đã đến giờ ta sẽ tự đem ngươi mang đi ra ngoài, nơi này với ngươi tu luyện kiếm pháp hữu ích, này 10 ngày ngươi luyện đan xong sau, liền tiến vào tu luyện đó là. Xem như ta tạ lễ. Không nghĩ tới còn có loại này bầu trời rất bánh có nhân sự tình, vốn dĩ nàng tới giúp Du Ninh đạo quân chuyện này, được lợi kỳ thật là nàng. Rốt cuộc không phải ai đều có cơ hội có thể nghe Vân Đế Chân Quân dạy bảo. Cái này không chỉ có Vân Đế Chân Quân lời nói và việc làm đều mẫu mực luyện đan chi đạo, còn có Du Ninh đạo quân chuyên môn định chế tu luyện phương pháp sao. Này tiện nghi chiếm lớn, nhưng là có thể tăng lên thực lực, hơn nữa Du Ninh đạo quân đều nói là tạ lễ. Cự tuyệt cũng không tốt lắm, hơn nữa Du Ninh đạo quân nói xong lời nói sau liền lại nhắm hai mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thật là một chút cũng không tính toán nghe Ôn Nhã ý kiến. Thế nhưng thạch thất đều đã chuẩn bị tốt, đương nhiên muốn đi. Ôn Nhã cũng là Du Ninh đạo quân nhắc tới khi, mới phát hiện động phủ nhiều một gian thạch thất, liền ở hàn đàm bên cạnh, tuy rằng không có môn, nhưng là bên trong lại thấy không rõ lắm, hình như có một tầng đám xương nhẹ nhàng chắn cửa. Tiến vào sau, mới phát hiện đây là một phương hoàn toàn thoát ly động phủ không gian, Du Ninh đạo quân tu luyện địa phương cùng hàn đàm nơi ở, tốt xấu còn biến ảo thành động phủ thạch thất bộ dáng, mà nơi này. Ôn Nhã tiến vào sau, liếc mắt một cái nhìn không tới biên bạch, không có một kia đồ vật, cũng không có nhan sắc, trống rỗng, không gian cũng không biết có bao nhiêu đại, liền phảng phất đặt mình trong ở một mảnh vô tận không gian bên trong, mà cái này trong không gian lại cái gì đều không có. Tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng là lại biết Du Ninh đạo quân không có khả năng là cùng nàng nói giỡn, vì thế liền đi hướng phía trong. Ở một mảnh màu trắng chung đi rồi hồi lâu, đều không có nhìn đến một tia biến hóa, cũng không có tìm được cuối, càng đừng nói. Này phương không gian yên tĩnh đến chỉ có nàng tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Ôn Nhã lại ở tính tình, lại đi rồi hồi lâu. Thẳng đến kết sức, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Quay đầu lại đi xem, lai lịch sớm đã phân biệt không ra phương hướng, bốn phía đều là giống nhau màu trắng. Mà chính mình vẫn luôn hướng phía trước đi, cũng không biết phương hướng đúng hay không. Có thể hay không vẫn luôn tại chỗ vòng vòng. Bởi vì không có đối lập vật, là thực dễ dàng xuất hiện chính mình vẫn luôn ở thẳng tắp đi tới ảo giác, nhưng là kỳ thật không biết vòng nhiều ít vòng. Ôn Nhã miên man suy nghĩ một trận. Còn ý đồ đi thao túng quy tắc lực lượng, nhưng là lại là không thu hoạch được gì, nơi này cũng không sẽ có bất luận cái gì biến hóa, xem ra này đây nàng năng lực cũng không thể thay đổi nơi này quy tắc. Đạo quân thiết hạ cái này trạm kiểm soát, nếu chính mình còn không có thoát vây mà ra, như vậy chính là nhất định còn chưa tới đạt mục tiêu. Vì thế lại bắt đầu đi phía trước đi, vẫn luôn đi vẫn luôn đi, hoàn toàn cũng không biết thời gian rốt cuộc trôi đi bao lâu, thẳng đến đi được linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa, liền lại đả tọa khôi phục linh lực. Chờ đến linh lực khôi phục đến không sai biệt lắm, lại bắt đầu đi, như thế tuần hoàn lặp lại, thậm chí đều mau không biết hôm nay hôm nào. Ôn Nhã lại một lần đả tọa thời điểm, thả lỏng tâm cảnh tiến vào nhập định trạng thái, đột nhiên một cổ sắc bén gió lạnh đánh úp lại, hơn nữa tốc độ thực mau. Cũng may Ôn Nhã tuy rằng nhập định, nhưng là thần thức nhưng vẫn đề cao cảnh giác, cũng lần đầu tiên thời gian phát hiện cái này dị biến, nhưng là đương nàng phát hiện giây tiếp theo, kia cổ sắc bén gió lạnh lại đột nhiên biến thành lạnh băng sắc ý, Ôn Nhã cũng là kịp thời ngửa đầu, cơ hồ một chút liền ngã xuống trên mặt đất, mới khó khăn lắm bỏ lỡ kia một đạo sát khí lăng nhiên công kích. Nhưng rốt cuộc ở thuần trắng sắc trong không gian, để lại Ôn Nhã vài sợi tóc. Ôn Nhã kinh hồn chưa định, còn không có tới kịp đứng dậy, đột nhiên tứ phía tám phong không ngừng có linh lực kiếm khí công kích mà đến, đằng đằng sát khí, mỗi một đạo đều không lưu chút nào đường sống. Bởi vì ngay từ đầu liền không có chiếm cứ đến thượng phong, Ôn Nhã đều không có thời gian đứng dậy, chỉ có thể tại đây công kích mãnh liệt hạ trên mặt đất lăn vài vòng. Chỉ là công kích càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí lực độ bất đồng, công kích góc độ bất đồng, ngay từ đầu một đạo lưỡng đạo. Đến bây giờ 4-5 đạo, thậm chí 10 tới đạo kiếm khí cùng nhau vây công. Ôn Nhã chứng trọi đá, tranh thoát nên diện mà đến một đạo kiếm khí, đôi tay chống đất đang muốn đứng dậy, vài đạo kiếm khí lại tự nàng đầu tức tới, nàng chỉ có thể bị bắt quỳ một gối xuống đất túi người tránh né. Xoát xoát xoát vài đạo kiếm khí lại vây công mà đến. Ôn Nhã thân thể xoay tròn, nhanh chóng tránh thoát vài đạo, phiên tay tế ra tư miệng kiếm, lại không có đi thúc giục mặt trên công kích pháp trận, chỉ là nắm ở trên tay xoay người vừa chuyển, thân kiếm một chút chuyển tới sau lưng, đương đương đương chặn lại vài đạo kiếm khí. Này đó kiếm khí tựa cuồng loạn, lại hình như có nào đó quy tắc. Ôn Nhã cầm kiếm nơi tay, tuy rằng lưỡng nghi kiếm pháp tu luyện không lâu sau, dùng ra tới khó tránh khỏi không quen thuộc thậm chí gập ghềnh. Nhưng là Ôn Nhã lại vẫn là nỗ lực sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp đem chính mình từ khốn cảnh trung giải cứu ra tới. Chờ đến Ôn Nhã đứng lên, bắt đầu chân chính cầm kiếm đối kháng kiếm khí sau, những cái đó kiếm khí công kích phương pháp lại có biến động. Ôn Nhã không thể không càng lúc càng nhanh, một lần lại một lần huy động trường kiếm, còn muốn thời khắc tranh né những cái đó khó lòng phòng bị kiếm khí, nhưng là bởi vì này đó công kích đều mang theo mãnh liệt sát ý, nhất có thể kích phát một cái tu sĩ bản năng. Cho nên Ôn Nhã tuy rằng chật vật chút, nhưng là lại cũng dần dần tìm kiếm tới rồi nào đó quy luật. Không biết ở bên trong chém giết bao lâu, linh lực dùng xong rồi, liền dùng linh dược bổ sung, linh dược hòa tan trình độ theo không kịp, liền sử dụng cậy mạnh cùng trong tay kiếm sinh sôi đi chán. Trên người cũng bị không ít kiếm thương, đều là thật đánh thật đau đớn, thậm chí so đánh vào trên người còn muốn đau, rốt cuộc bị thương chính là thần thức a. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Ôn Nhã nhận được thương càng ngày càng ít, kiếm pháp sử dụng đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thân thủ nhanh nhẹn trình độ, thậm chí thần thức cảm ứng lực, đều nhanh chóng tăng trưởng. Đang lúc Ôn Nhã giết được vui vẻ vô cùng thời điểm, đột nhiên trước mắt nhoáng lên, một cổ hấp lực chuyển đến, Ôn Nhã đầu trầm xuống, lại trợn mắt vừa thấy, đã về tới bản thể bên trong. Hơn nữa Du Ninh Đạo Quân liền đứng ở nàng trước mắt, Ôn Nhã mở to mắt liền nhìn đến Du Ninh Đạo Quân đứng ở trước người. Thân thể còn truyền đến thập phần mệt mỏi cảm giác, nhưng là những cái đó thực chiến kinh nghiệm lại xác thật tăng trưởng thực lực của nàng, hơn nữa truyền tiến vào thân thể. Đang muốn nghiêm túc cùng trước mắt Du Ninh Đạo Quân hảo hảo nói cái tạ. Không nghĩ tới Du Ninh Đạo Quân nhìn nàng, đột nhiên liền, chi. Một tiếng. Ôn Nhã nhất thời không phản ứng lại đây, Du Ninh Đạo Quân nghiêm trang đứng ở tại chỗ, trên người quần áo mặc chỉnh tề, sắc mặt còn thập phần đoan chính. Phảng phất không hề có ý thức được chính mình vừa rồi làm sự tình có không khỏe địa phương. Phúc phản ứng lại đây Ôn Nhã nhịn không được phụt một chút bật cười, nếu không phải kịp thời bưng kín miệng, cảm giác chính mình khẳng định muốn phun ra nước mũi phao tới. Ha ha ha, không nghĩ tới Du Ninh Đạo Quân là cái dạng này người. Này cũng quá nghe lời sao. Bởi vì phía trước nàng nói muốn hắn xuất hiện khi tốt xấu chi một tiếng sao. Hắn thế nhưng thật sự, còn nghiêm túc làm. Ha ha, Đạo Quân. Ta thật là phục ngươi rồi. Ôn Nhã nhất thời cười đến có chút thẳng không dậy nổi eo tới, Du Ninh đạo quân lại không có cái gì phản ứng, vươn tay tới, nhàn nhạt nói, dược. Đúng đúng đúng, Ôn Nhã thiếu chút nữa đều đã quên, phao xong thuốc tắm sau, muốn kịp thời ăn đan dược phụ trợ, vì thế vội đem bình ngọc đem ra, bên trong thật là Vân Đế chân quân hôm nay luyện chế trấn ma đan. Đạo quân dùng đan dược sau, đuổi đi ma lực ra thể, có lẽ sẽ có chút không khỏe, ta sẽ ở một bên vì đạo quân hộ pháp. Ôn Nhã nói xong, liền nhìn Du Ninh đạo quân không chút do dự đem đan dược ăn đi xuống. Sau đó ngồi ở một bên trúc ốc bên cửa sổ, lặng lặng đả tọa điều dưỡng luyện hóa dược lực. Ôn Nhã nhìn như họa chung người ngọc giống nhau Du Ninh đạo quân, ngoài cửa sổ thúy trúc xưng hắn sườn mặt càng thêm thanh nhã xuất trần, kia một thân bạch y tựa cũng tươi sống lên. Nghĩ lại hắn vừa rồi nghiêm trang kia một tiếng chi, thật là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Như vậy chuyên tâm Du Ninh đạo quân đều không thể đắc đạo phi thăng nói, kia thật là thiên địa bất nhân a. Chỉ hy vọng hắn này một đời có thể xuôi gió xuôi nước, một đường an khang bước lên phi thăng chi đạo, trần thế như vũng bùn, chỉ hy vọng vĩnh viễn không cần ô nhiễm hắn chẳng sợ một mảnh góc áo. Ôn Nhã nhìn Du Ninh đạo quân, tâm cảnh bình thản, sau đó nhắm hai mắt lại. Chờ đến một tiếng ầm ĩ thanh âm truyền đến khi, Ôn Nhã trong lòng vừa động, mở to mắt khi. Quả nhiên đã lại là một khác phiên thiên địa. Ôn Nhã đều thói quen, loại này luôn là xuyên qua lại cảnh trong mơ cùng chân thật bên trong cảm giác. Chỉ là không biết lúc này đây lại sẽ nhìn đến cái gì. Dương mắt nhìn lên, mây mù lượn lờ gian một mảnh phồn hoa sân đan sen có hứng thú, đình đài lầu cát, hoa thơm chim hót, thoạt nhìn đó là một chỗ thập phần phú quý phồn hoa thế gia sân. Bởi vì lúc trước ở Ôn Gia khi, Ôn Nhã cũng có như vậy cảm giác, nhưng là này không phải Ôn Gia sân, nơi này so Ôn Gia lớn không biết nhiều ít lần. Hơn nữa môn nhân các đệ tử thống nhất trang phục, thống nhất biểu tình, thậm chí 5 bước một cường, 10 bước một chạm canh gác, tuần tra thập phần nghiêm mật. Nhưng là mọi người đều nhìn không tới Ôn Nhã, vì thế Ôn Nhã thập phần tự đắc xuyên qua tại đây một bộ lại một bộ sân bên trong, bằng trực giác hướng tới một phương hướng đi đến. Xuyên qua trước mắt một mảnh cao thấp không đồng nhất gác mái, là một cái thật lớn hậu hoa viên, trong hoa viên một hồ hoa sen chính thanh nhã mở ra. Nơi này tuần tra ít người rất nhiều, tựa hồ là có chút yên lặng góc. Ở hồ sen biên một tòa đình hóng gió, ngồi một cái thân tư đoan chính, eo bối thẳng thắn hài tử. Ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá màu xanh nhạt quần áo, trong tay phủng một quyển sách, chính xem đến mùi ngon. Nhưng là này tiểu thiếu niên bất quá 8-9 tuổi tuổi tác. Biểu tình lại là thập phần đạm mạc, một đôi mắt thập phần mỹ lệ, lại là lóe bất đồng với tuổi này lạnh nhạt quan mang. Thiếu niên này trên người không có một tia thuộc về tuổi này tươi sống hơi thở, lại sinh đến tuấn mỹ dị thường, mãn chỉ hoa sen, đều tựa phải bị hắn tinh xảo hoàn mỹ mặt nghiêng cấp so đi xuống. Này lại là ai? Ôn Nhã ở trong trí nhớ tìm tòi một vòng, cũng không giống như nhận thức như vậy một cái lạnh nhạt rồi lại tinh xảo vô cùng thiếu niên mới đúng vậy. Chương 91 phu nhân, thiếu gia không ở này. Một cái nha hoàn vội vàng đuổi theo một cái mỹ mạo thiếu phụ bước chân, không ngừng khuyên can nói, thiếu gia thật không ở, phu nhân mau theo ta trở về đi, nếu là làm lao gia biết phu nhân ra sân, đã có thể không hảo, phu nhân. Cầu xin ngươi, mau trở về đi thôi. Cúc ngay, kia yêu quái ở đâu? Ta muốn cho hắn trả ta hài nhi. Trả ta hài nhi. Kia phụ nhân thanh âm tựa thực kích động. Ôn Nhã nghe tiếng nhìn lại, nàng sắc mặt thật không tốt, có chút bệnh trạng tái nhợt, nhưng là hai mắt lại là vô cùng tinh lượng, vô cùng chấp nhất, thậm chí có chút điên cuồng. Ôn Nhã sửng sốt, chỉ biết những người này nàng giống như đều không quen biết ta. Giây tiếp theo, kia phu nhân mang theo tiểu nha hoàn đã tới rồi cái này hoa viên, kia tiểu nha hoàn tuy rằng không ngừng quên, nhưng là lại không dám thật sự đi cản, vì thế này phu nhân một đường thông suốt đã đi tới. Liếc mắt một cái liền phát hiện đỉnh hóng gió trong vòng cái kia tiểu thiếu niên. Nguyên lai ngươi tại đây. Ngươi như thế nào còn dám xuất hiện? Phu nhân cảm xúc đột nhiên mất khống chế, vài bước liền khen qua đi, hành động thập phần nhanh chóng. Nguyên lai cũng nên là có tu vi trong người, lại không biết vì cái gì nguyên nhân bị phong bế hoặc là bị phế đi tu vi. Kia thiếu niên nghe được thanh âm, buông xuống thư đứng dậy, không chút cẩu thả đem trên người góc áo nếp nhăn đều lý chỉnh tề. Đại kia phu nhân tới trước mặt, mới thập phần hợp quy tắc hành lễ, thanh âm thanh đạm nói, mẫu thân. Ai là mẫu thân ngươi? Kia phu nhân lại không kịp thiếu niên một đinh điểm trầm ổn, tức muốn hộp máu chảo một cái đã bắt được thiếu niên cổ áo, sau đó hung tợn cười nói, ngươi rốt cuộc là nơi nào tới yêu quái? Mau đem ta nhi tử trả lại cho ta. Đem ta nhi tử trả lại cho ta. Mẫu thân, ta chính là ngươi nhi tử. Kia thiếu niên cơ hồ bị xách theo cổ áo nhắc lên, nhìn ra được tới có chút chật vật, nhưng là lại không có dãy rủa, thậm chí như cũ bình tĩnh, thanh âm cũng là tứ bình bất ổn, không có một tia cảm xúc. Câm miệng, ngươi câm miệng, ta không có ngươi như vậy nhi tử. Kia phu nhân điên cuồng giống nhau, càng nói càng lớn tiếng, có chút điên cuồng tươi cười biến thành thập phần ác độc sắc mặt, ta nhi tử khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, ta đem hắn ôm vào trong ngực khi, hắn còn sẽ hướng ta cười. Ngươi là từ đâu ra yêu quái? Có phải hay không ngươi đoạt xá con ta thân thể? Ngươi nói a, ngươi nói ra. Ngươi đem hải tử trả lại cho ta. Kia thiếu niên không nói gì, buông xuống mi không có một kia phản ứng. Loại này không có phản ứng đạm mạc tựa hồ càng thêm kích thích kia phu nhân. Nàng đôi tay một tay đem kia thiếu niên xách lên, hai chân cách mặt đất, kia cổ áo bị lôi kéo, cơ hồ bóp ở hắn hô hấp, hắn lại không có dãy rủa, chỉ là có chút dần dần mặt đỏ. Ta không tin, ta không tin. Con ta mới không phải ngươi như vậy không có cảm xúc quái vật, ngươi đem ta nhi tử trả lại cho ta, ngươi cái này không có cảm tình quái vật. Ngươi không phải ta nhi tử, ngươi đem nhi tử trả lại cho ta. Nói, đôi tay dùng sức một quăng ngã, kia đỉnh hóng gió vốn là kiến ở thủy thượng, này phu nhân tuy rằng bị giam cầm tu vi, nhưng là thể năng lại như cũ vẫn là một cái tu sĩ, kia tiểu thiếu niên thân thể như vậy tiểu. Này nhẹ nhàng một quăng ngã, thế nhưng đã bị quăng ngã ra đỉnh hóng gió, một chút liền ngã ở trong ao. Trong ao hoa sen bị tạp đổ vài viên, đơn giản hồ hoa sen nước không sâu, lấy kia tiểu thiếu niên thân cao, chỉ cần nhẹ nhàng đứng lên liền. Chỉ là không nghĩ tới cũng chưa chờ kia thiếu niên dãy rủa đứng lên, kia phu nhân không màng tiểu nha hoàn ngăn cản, thế nhưng một chút liền nhảy xuống hồ sen, sau đó chảo một cái đã bắt được thiếu niên bàn đến thập phần chỉnh tề búi tóc. Búi tóc bị chảo đến tan, kia phu nhân thập phần dùng sức một phen đè lại đầu của hắn, đem hắn nho nhỏ thân thể toàn bộ ấn ở trong nước, không màng hắn phản xạ có điều kiện dãy rủa, vẫn luôn gắt gao ấn, hai mắt đỏ lên, chỉ vẫn luôn ở nói, ngươi cái này yêu quái, ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết đi. Ngươi đã chết, ta nhi tử liền đã trở lại. Ôn Nhã quả thực bị sợ ngây người, nhất thời hoảng loạn rỗi tay đi chắn, muốn đem này phu nhân đẩy ra, chính là tay lại vô lực xuyên qua phu nhân thân thể. Loại này cảm giác vô lực, thật sự làm người thập phần bất đắc dĩ, mặc cho ngươi như thế nào sốt ruột. Mặc cho ngươi nhìn đến như thế nào phát rồ một mặt, ngươi đều không thể ngăn cản. Kia tiểu thiếu niên bị ấn ở trong nước, vốn di thập phần thẳng thắn thân thể trở nên như vậy nhỏ yếu, ở trong nước phịch lên một hồ nước bùn, đem nửa cái hồ sen đều nhiễm đến vần đủ. Nhưng là kia phu nhân vẫn luôn lại đều không có buông tay ý tứ, bên người tiểu nha hoàn sợ tới mức khóc lớn, thẳng kêu, lão gia đã biết, chúng ta liền sống không được, phu nhân, mau buông tay đi. Lại chỉ là sẽ khóc, không có dũng khí tới ngăn cản một phen. Ôn Nhã đứng ở một bên thật là có điểm hận sắt không thành thép, ngươi liền tính không dám ngăn cản, ngươi chẳng sợ chạy tới kêu cá nhân cũng hảo a. Chính là kia thiếu niên lại là dần dần đình chỉ dãy rủa, nho nhỏ thân mình bị ấn ở tất cả đều là nước bùn đáy nước, giống như là bị nhiễm đen phá bút bê vải. Nhưng cho dù đều như vậy, kia phu nhân cũng vẫn là gắt gao ấn hắn nho nhỏ thân thể, không có một tia thả lỏng ý tứ. Ôn Nhã tâm đều nắm khẩn, cho rằng chính mình lập tức liền phải nhìn đến thân sinh mâu thân nhẫn tâm giết hại nhi tử hung án hiện trường, lại không ngờ đột nhiên một trận linh quang công tới, kia phu nhân không có nửa điểm lực phòng ngự, một chút bị đánh ra thật xa, bị linh lực công kích đến quẳng lên, cao cao ở không trung rơi xuống, nện ở hồ sen bên kia. Người cái này xuẩn phụ. Một tiếng trầm thấp gầm lên vang lên, Ôn Nhã nhìn đến một cái tuấn mỹ thành niên nam tử thân ảnh chợt lóe, đã tới rồi hồ sen bên trong. Một tay đem kia thiếu niên xách lên. Ôn Nhã cho rằng rốt cuộc được cứu vớt, không dự đoán được kia nam tử đem kia thiếu niên xách lên tới, vào đầu chính là một cái tát. Bang một tiếng, đánh đến thập phần dùng sức, Ôn Nhã giật nảy mình. Nguyên bản cho rằng đã sắp chết thiếu niên, lại hảo hảo đứng ở tại chỗ. Kia nam nhân ngự khí thập phần tức giận, quắc, ngươi sinh mà trúc cơ, nàng tu vi sớm bị ta phế đi, nơi nào bị thương ngươi, vì cái gì không phản kháng. Thiếu niên giờ phút này thập phần chật vật, một thân ướt đẫm, một thân hoa phục đều dính đầy nước bùn, tóc cũng ướt rầm rề rối tung xuống dưới, gục xuống ở trên mặt, trên đầu trên mặt cũng giống nhau dính đầy nước bùn, duy độc kia một đôi mắt, trong trẻo, trầm tĩnh, lạnh nhạt như cũ. Ôn Nhã lại không có cảm nhận được trên người hắn trúc cơ tu vi, chắc là có cái gì ẩn nấp pháp bảo, nhưng là sinh mà trúc cơ, đây là ai à? Như vậy điếu tạc thiên. Nàng giống như thật sự không quen biết nhân thiết như vậy a. Khó trách thiêm lâu như vậy, cũng không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là lại không có dễ rủa phản kháng. Nghĩ đến nội tâm kỳ thật vẫn là thập phần ôn nhu đi. Bằng không lấy thực lực của hắn, kia phu nhân sao có thể thương hắn một chút ít. Hắn chỉ là không có đi phản kháng, dù sao hắn bị đè ở trong nước, chẳng sợ phao thượng một ngày một đêm. Cũng sẽ không như thế nào, chỉ là chẳng lẽ liền thật sự không khó chịu sao. Tựa như bị thương, tuy rằng sẽ không chết, nhưng là liền không đau không. Mọi việc có nhân mới có quả, không có gì sự tình sẽ không có bằng chứng vô cớ liên lụy đến chính mình. Ôn Nhã hiện giờ có thể nhìn đến như vậy một màn, như vậy nói cách khác người này khẳng định sẽ cùng nàng có rất sâu liên lụy. Mà kia thiếu niên nghe xong nam tử nói, cũng chỉ là thấp đầu, nhìn nhìn trên người mình, sau đó cũng chút nào không thèm để ý, hành lễ nói, phụ thân. Ôn Nhã quả thực không thể tin được, đôi vợ chồng này thế nhưng là thiếu niên này cha mẹ. Trên đời này còn có như vậy cha mẹ. Ta đã nói cho ngươi, không thể có bất luận cái gì do dự, nữ nhân này nếu là không giết, ngươi như thế nào chứng đạo. Kia nam tử hung hăng giơ lên tay, nhưng là nhìn đến thiếu niên ánh mắt sau, lại sâu kín buông xuống. Ngươi quá mức nhân từ, ta cho ngươi thời hạn liền mau tới rồi, ngươi nếu cảm thấy làm không được. Như vậy liền thu thập đồ vật. Đi sấm Hắc Long Nguyên đi, có thể hay không tồn tại trở về, liền xem ngươi tạo hóa. Kia nam nhân nói xong, xoay người đi nhanh rời đi. Kia phu nhân bị quăng ngã ở hồ sen, tựa hồ là hôn mê, cũng không có những người khác tới quản nàng, chỉ có cái kia tiểu nha hoàn khóc sướt mướt đem nàng vớt lên. Thiếu niên chờ đến nam tử rời đi sau, mới nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia phu nhân, sau đó xoay người rời đi. Ôn Nhã không khỏi liền theo đi lên, kỳ quái. Này rốt cuộc là ai a? Này thơ hấu, cũng là đủ thê thảm a. Đi theo thiếu niên một đường về tới hắn phòng, thiếu niên trụ địa phương tuy rằng đều có chút ưu tĩnh, nhưng là hoàn cảnh thực không tồi, có thể thấy được tới ở sinh hoạt điều kiện thượng, tựa hồ không có khắc nghiệt quá hắn. Nhưng là một cái tu sĩ nhà, vẫn là lớn như vậy gia tộc, giữa một người cũng quá dễ dàng, nhưng là thiếu niên này yêu cầu trả giá. Làm sao này nhiều? Kia thiếu niên yên lặng vào nội gian. Ôn Nhã dừng lại bước chân không co theo vào đi, chỉ chốc lát sau kia thiếu niên đã tắm rửa xong thay đổi một bộ quần áo lại chậm gì gì độ trở về. Phảng phất chuyện vừa rồi thật sự đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Như thế làm Ôn Nhã có một tia quen thuộc cảm giác, Ôn Nhã chính vắt hết óc nghĩ, lại không ngờ kia thiếu niên ngồi ở trên giường, ngồi xếp bằng đả tọa, sau đó đột nhiên mở miệng nói, ngươi vẫn luôn đi theo ta làm gì. Ôn Nhã theo bản năng bốn phía nhìn nhìn, cũng không có cảm nhận được có những người khác hơi thở. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên này, chỉ nhìn đến thiếu niên ánh mắt sáng quắc, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Ta! Ôn Nhã chỉ chính mình, không khỏi nói, ngươi! Ngươi thấy được ta! Thiếu niên trầm mặc trong chốc lát, mới nói, quả nhiên! Bọn họ đều nhìn không thấy ngươi sao? Ngươi là người nào? Ôn Nhã nhất thời ngốc! Này vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, ở Tam Thiên Phồn Hoa kính ảnh ngược ra tới quá vãng thời gian chung, thế nhưng có người có thể nhìn đến nàng sao? Này rốt cuộc, có phải hay không qua đi? Ngươi là ai? Ôn Nhã không khỏi hỏi. Là ta hỏi trước ngươi. Kia thiếu niên thong thả, lại thập phần kiên định nói. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, hắn thế nhưng nói được thập phần có lý, vô pháp phản bác, vì thế nói, ta kêu Ôn Nhã. Ngươi đâu? Kia thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng một cái, tựa hồ ở xác định nàng lời nói chân thật độ, nhưng là lại vẫn là ngoan ngoan nói, ta là Vân Xanh. A, này thật đúng là chính là không quen biết người a. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay cũng quá kỳ quái, không chỉ có thấy được người xa lạ hình ảnh, hơn nữa người này thế nhưng còn có thể nhìn đến thân là thần thức hóa thân còn siêu thoát thời gian này tiết điểm tồn tại nàng. Ngươi vì sao đi theo ta? Tiểu thiếu niên nói tựa hồ nhiều một chút, có lẽ cũng là lần đầu tiên gặp được như thế ngạc nhiên sự tình đi, ngươi bất quá kim đan tu vi, vì sao ta phụ thân độ kiếp kỳ lại không cách nào điều tra đến ngươi tồn tại. Nay đảo thật đúng là không hảo trả lời, Ôn Nhã ra vẻ mê hoặc nói, ta đi theo ngươi, là bởi vì có duyên, mà những người khác vô pháp phát hiện ta tồn tại, là bởi vì ta vốn không phải thế giới này người. Lúc này đây, kia thiếu niên trầm mặc hồi lâu. Nếu là Ôn Nhã nói, nàng tuyệt đối sẽ không tin loại này người xa lạ nói loại này không thể hiểu được nói. Chính là không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng tin, còn thập phần nghiêm túc gật gật đầu, thì ra là thế. Ôn Nhã đột nhiên có một loại tưởng hộp máu xúc động, cảm thấy thiếu niên này thế nhưng có điểm giống Du Ninh Đạo Quân, nhưng là hai người tên cũng đều không giống nhau a. Hơn nữa Du Ninh Đạo Quân cái loại này có nam chủ quang hoàng người, giả thiết chính là căn chính Miêu Hồng Thiên Chi tiêu tử, toàn bộ tu chân giới hắn bối phận tối cao. Sao có thể sẽ là trước mắt cái này thảm hề hề thiếu niên? Hai người trầm mặc hồi lâu, Ôn Nhã lại là thập phần tò mò thiếu niên này, không khỏi nói, chuyện vừa rồi, ngươi liền một chút cũng không tức giận sao? Sinh khí. Thiếu niên nghi hoặc nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, vì sao phải sinh khí? Cái này đảo thật là nghẹn đến Ôn Nhã, chỉ có thể ậm ừ nói, bọn họ là ngươi cha mẹ à, như thế nào có thể như vậy đối đãi ngươi? Còn có như vậy cái gì Hắc Long Nguyên? Nhất định thập phần nguy hiểm đi. Ngươi thật sự muốn đi sao? Bọn họ như thế nào là bọn họ sự, cùng ta cũng không quan hệ. Tên này vì Vân Xanh tiểu thiếu niên thập phần lạnh nhạt lắc lắc đầu, nhưng là nếu muốn ta sát mâu chứng đạo, lại là trăm triệu không thể, ta biết. Kia không phải đạo của ta. Ngươi nói. Ra sao nói? Ôn Nhã không khỏi bị Vân Xanh đề cập chính mình nói khi, kia thành kính thái độ cùng kiên định biểu tình hấp dẫn. Vô tình đạo. Vân Xanh thập phần vững vàng mở miệng. Ôn Nhã nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào mở miệng, quả nhiên là vô tình đạo sao. Như thế nào như vậy xảo? Xem Ôn Nhã hồi lâu không nói gì, Vân Xanh mới mở miệng hỏi, ngươi cũng cảm thấy, vô tình đạo nên là sát thân diệt hữu, đoạn tuyệt nhân tính, thậm chí ngăn cách sở hữu cảm xúc sao? Ôn Nhã phản xạ lắc lắc đầu, nhưng Vân Xanh thập phần chờ mong nhìn nàng. Nàng chỉ cảm thấy áp lực có điểm đại, này xem như luận đạo, lại là nàng lần đầu tiên làm như vậy. Hơn nữa nàng tu cũng không phải vô tình đạo, huống chi, này cũng không phải là có thể nói bậy, nếu là bởi vì nàng tùy tiện vài câu nói hiệu nói vượn mà ảnh hưởng người khác, kia nhưng làm thế nào mới tốt? Ngươi không cần băn khoăn, ta sẽ không dễ dàng tin vào người khác. Vân Xanh như vậy vừa nói, Ôn Nhã cảm thấy càng là phức tạp không kể. Ngươi đều không tin, ngươi còn gọi ta nói làm gì? Chính là sâu kín thở dài, vẫn là nói, ta không biết vô tình đạo là cái gì nói. Khả năng cấp không được ngươi ý kiến, nhưng là ta nhận thức một cái tu vô tình đạo người, hắn tâm tư thuần tịnh, không vì ngoại vật sở động, cũng không thông thất tình lục dục, sống được rất đơn giản, hắn trong lòng lại đều có một bộ hành sự chuẩn tắc, cũng không thèm để ý người khác như thế nào bình luận, hết thảy thuận theo tự nhiên mà thôi, ta cảm thấy hắn liền rất hảo, vô tình nếu là đều diệt sạch nhân tính, sắc thân diệt hữu, là cô đơn một người tới, cô đơn một người đi. Như vậy tu hành với hắn mà nói, có cái gì ý nghĩa? Tất nhiên là trong lòng sở kiên trì cầu đạo chi tâm. Vân Xanh lại rất mau trả lời Ôn Nhã vấn đề. Kia đắc đạo phi thăng về sau đâu? Vẫn là ngàn vạn năm cô tịch, trừ bỏ tu luyện chỉ có tu luyện. Cùng một khối lạnh băng cục đá có cái gì khác nhau? Ôn Nhã nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta nhận thức người kia tu vi rất cao, hắn cũng nhất định có thể được chứng đại đạo phi thăng thành tiên, hắn tuy rằng thập phần đạm mạc. Lại cũng có hắn bạn tốt, hơn nữa hắn khá tốt, có tình vẫn là vô tình, có lẽ có thể nghịch chuyển ý trời đi lấy cường lực thay đổi, tàn nhận đến hạ tâm sát thân nhân, bạn bè, ái nhân, cũng có thể là vô tình, nhưng nếu là không thèm để ý bọn họ đều không thể ảnh hưởng ngươi, như vậy bọn họ tồn tại cùng không căn bản cũng không quan trọng, ngươi sẽ cố ý đi sát một cái đối với ngươi mà nói không hề ý nghĩa người sao. Đại khái là như thế này đi. Ôn Nhã kỳ thật cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Tuy rằng ngươi nói được lung tung rối loạn nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi. Vân Xanh sâu kín nhắm hai mắt lại. Kỳ thật Ôn Nhã cũng không biết chính mình tưởng biểu đạt chính là cái gì, rốt cuộc vô tình đạo cái này nói. Nghe tới liền rất diệt sạch nhân tính a, cho nên có thể giống Du Ninh đạo quân như vậy thập phần đáng yêu lại khác loại, vẫn là rất ít đi. Lúc sau Vân Xanh ở ngày hôm sau liền thu thập hành lý bước vào Hắc Long Nguyên. Hắc Long Nguyên là cái này gia tộc nhiều thế hệ tương ứng một chỗ địa phương, nghe nói bên trong có một cái Hắc Long, một cái chân chính tồn tại Hắc Long, chỉ cần ai có thể đủ thông qua nó thiết trí trạm kiểm soát, ai là có thể được đến cái này gia tộc tộc trưởng chi vị. Vân Xanh là sinh mà trúc cơ bẩm sinh vô tình đạo thể, đi lên vô tình đạo là hắn tu hành trên đường nhanh nhất một cái phương thức, cái này Vân thị đại gia tộc, nhất tộc có vô số chi nhánh không nói, quang chủ gia tranh đấu cũng là thập phần hung tàn. Vân Xanh là Vân gia dòng chính, bởi vì này tốt nhất thiên tư, thực bị phụ thân hắn xem trọng, nhưng là hắn trước sau quá tiểu, ở hắn còn ở tã lót bên trong khi, phụ thân hắn tộc trưởng chi vị đã bị người cướp đoạt. Người một nhà ở Vân gia quá đến tuy không tính là hảo, lại cũng miễn cưỡng, nhưng là Vân Xanh phụ thân lại đem sở hữu đoạt lại tộc trưởng chi vị hy vọng đều ký thác ở Vân Xanh trên người, vì làm hắn sớm một chút tu đến vô tình đạo, liền buộc hắn sát mâu chứng đạo. Vân Xanh cũng không có dựa theo phân phó đi làm, nhưng bởi vì Vân Xanh tự 3 tuổi vỡ lòng sau, cả người đều thập phần đạm mạc, chút nào không thể đối ngoại giới bất luận cái gì sự vật cùng người khiến cho cộng minh cảm tình, lại bởi vì phụ thân muốn hắn giết mâu chứng đạo sự tình bị vô tình tiết lộ sau, Vân Xanh mẫu thân tinh thần liền có chút không bình thường. Sau lại tựa hồ điên cuồng, tổng không thừa nhận Vân Xanh là nàng thân sinh nhi tử, nói là yêu quái đoạt xá. Tàn hại quá Vân Xanh rất nhiều lần, bị không thể nhịn được nữa Vân Xanh phụ thân phế đi tu vi nhốt ở trong viện, duy nhất tác dụng. Cũng chính là ngày nào đó chờ Vân Xanh nhất kiếm giết mà thôi. Chỉ là Vân Xanh hiện giờ đều đã 10 tuổi, lại vẫn là không có làm được. Cho nên Vân Xanh phụ thân chờ không kịp, trực tiếp muốn hắn xâm nhập Hắc Long Nguyên, cũng mà mặc kệ hắn tu luyện hay không thành công, đem còn như vậy tiểu nhân hắn đẩy vào nguy hiểm nơi. Kia Hắc Long Đàm, nếu là không thể tồn tại đi ra, kia tất nhiên là tử lộ một cái, có thể ra tới. Là có thể mặc kệ bất luận cái gì nhân tố lên làm tộc trưởng. Chẳng sợ Hắc Long Đàm có như vậy quyền lợi, nhưng là trăm năm tới, đi giả đều là rất ít, được ăn cả ngã về không người đều là số ít, tu sĩ nhất tích mệnh. Không muốn sống những người đó, cũng cuối cùng là không có mệnh. Chương 92. Vân Xanh đi Hắc Long Đàm sau, Ôn Nhã lại không có thể rời khỏi cái này hảo cảnh, chỉ là thời gian như nước chảy giống nhau, thực mau trôi đi, Ôn Nhã nhìn những cái đó mau đến cơ hồ vô pháp phân biệt hình ảnh chợt lóe mà qua. Tuy rằng xem đến không rõ ràng lắm, lại là thập phần minh bạch trong đó phát sinh hết thể sự tình. Nháy mắt 3 năm đã qua đi, Vân Xanh vẫn luôn không có từ Hắc Long Nguyên ra tới, thậm chí không có một chút động tĩnh, mệnh bài hồn đèn cũng là khi cường khi nhược, yếu nhất thời điểm mọi người đều nói Vân Xanh đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là kia một tia đại biểu Vân Xanh sinh mệnh tiểu ngọn lửa, lại trước sau không có tắt quá, tựa như hắn ngoan cường sinh mệnh giống nhau, chỉ cần còn có một chút hy vọng, là có thể dây rủa một chút lại đốt lên. 3 năm lúc sau, Hắc Long Nguyên đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp rồng ngâm tiếng động, Long uy bao trùm toàn bộ thành trấn, mà Vân gia càng là đứng mũi chịu sào cảm nhận được trong đó uy áp. Kia một tiếng rồng ngâm kéo dài không dứt, ngẩng cao kích động, chân trời chợt hiện lôi vân cuồn cuộn, đen nghìn nghịt từng mảnh chiều Hắc Long Nguyên phương hướng áp đi. Tất cả mọi người bị kinh động, đại gia ngốc ngốc nhìn không trung, cảm thụ được che kín toàn bộ thiên địa Long uy, nội tâm đều thập phần chấn động. Rốt cuộc Hắc Long Nguyên có chân Long chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không có bất luận kẻ nào chứng kiến quá. Cũng chưa từng có người nào tồn tại từ Hắc Long Nguyên đi ra. Vân gia người cơ hồ đều tụ tập ở Hắc Long Nguyên bên cạnh, Ôn Nhã cũng đi theo xen lẫn trong bên trong, 3 năm thời gian. Đối với nàng tới nói, bất quá chính là hiểu biết Vân gia cùng Vân Xanh một chút sự tình thời gian, bất quá vài phút mà thôi. Nhưng là ở chỗ này người lại là chân chân thật thật trải qua 3 năm. Cho nên đại gia kinh ngạc có thể nghĩ, mọi người đều như có như không đi xem 3 năm tới vẫn luôn điệu thấp hành sự, vẫn luôn bị chèn ép Vân Xanh phụ thân, cái này tiền nhiệm tộc trưởng. Chỉ sợ là lại muốn thực quyền nắm. Vân Xanh phụ thân đứng ở đám người đằng trước, tuy rằng bộ mặt tinh xảo tuấn mỹ, lại giấu không được kích động, kia một đôi mắt tản ra một loại gần như điên cuồng ánh sáng. Như là thấy được sở hữu hy vọng sắp đạt thành khi bộ dáng. Nếu không phải cực lực che giấu, sợ là đương trường liền phải rơi lệ bộ mặt, hỉ cực mà khóc. Mọi người nhón chân mong chờ nhìn mây đen hạ Hắc Long Nguyên, lại một đạo rồng ngâm vang lên khi, chỉ cảm thấy trong thiên địa một tiếng vang lớn, toàn bộ Hắc Long Nguyên đều chấn động lên, sau đó Hắc Long Nguyên kia hàng năm xương đen che đậy ngọn núi đột nhiên một tiếng kinh thiên địa động tĩnh, thế nhưng dần dần chia làm hai nửa, xương đen ở dung chuyển bên trong kịch liệt dao động lên. Phảng phất bị chém thành hai nửa ngọn núi ngã xuống. Thật lớn linh lực lốc xoáy thổi quét mà qua, tiếng thứ 3 rồng ngâm vang lên khi, chỉ cảm thấy kia nồng hậu xương đen đều bị quấy loạn đến hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong một cái thập phần thô tráng trường điểu thân ảnh phóng lên cao, phá tan xương đen lốc xoáy, hướng tới phía chân trời dày nặng mây đen bên trong mà đi. Thật lớn sấm sét cũng tại đây một khắc bỗng nhiên nổ vang, tia chớp chiếu sáng đen nhánh không trung, tia sông thẳng mà thượng thân ảnh cũng đón tiếng sấm mà thượng. Thâm trầm gầm rú tựa muốn đem không trung đều phá vỡ, mọi người lúc này mới thấy rõ, xương đen quấn quanh cái kia chạy như bay mà thượng bóng dáng, thế nhưng là một cái toàn thân thuần hắc hắc long, hình thể thật lớn xoay quanh ở không trung bên trong, cùng quần quận thiên lôi đấu tranh, đen bóng vảy thoạt nhìn thập phần cứng rắn, ngũ trảo long trảo thập phần sắc bén, sinh lần đầu hai giác, hai bài răng nhọn, uy phong lấm lấm khí thế làm người cảm thấy hít thở không thông. Mọi người liền kinh ngạc cảm thán đều quên mất, chỉ nhìn kia hắc long ở mây đen bên trong xoay quanh quay cuồng, như ẩn như hiện. Sấm sét vang lên khi, có thể nhất rõ ràng thấy do nó thân ảnh. Cuối cùng thiên lôi rơi xuống chín đạo đều bị này hắc long nhất nhất hóa giải, nó một tiếng ngâm nga, tựa thập phần thông khoái, ở mây đen bên trong làm cản quay cuồng bay múa, rào đến mây đen tán loạn, cuối cùng rất xa xê dịch mà đi, không thấy thân ảnh. Mọi người tựa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, nhưng là trong thiên địa thuộc về hắc long cường đại uy áp còn ở, cho nên hết thảy, thế nhưng đều là thật sự. Mà mây đen khe nội xương đen kích động, trường nha ngũ trảo màu đen hơi thở không ngừng từ khe nội dâng lên mà ra, cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng ra sao loại tình huống. Nhưng là hắc long đã ra, hơn nữa đã rời đi, nhưng lại không có nhìn thấy vân xanh thân ảnh. Mọi người đều là các hoài tâm tư, chỉ có vân xanh phụ thân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắc khí phun trào địa phương. Tới hắn lẩm bẩm xuất khẩu, mọi người cũng không đương hồi sự, cũng không biết là ai tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên giống như là bị định trụ giống nhau, đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nói, đó là ai? Mọi người đều nghe tiếng mà đi, chỉ thấy dâng lên xương đen bên trong, màu đen hơi thở kích động, những cái đó màu đen hơi thở thập phần sền sệt, mang theo kịch độc, bên trong các loại mặt trái cảm xúc, còn có tận trời oán khí, sợ là thế gian nhất dơ bẩn hơi thở đều toàn bộ tụ tập ở nơi này, chẳng sợ mọi người là đứng ở như thế bên ngoài địa phương, đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được chịu kia dơ bẩn chi khí ô nhiễm, tâm cảnh thần thức đều hơi táo bạo. Mà kia một mảnh trong bóng tối, lại dần dần xuất hiện một chút màu trắng, thuần tịnh đến phảng phất không tồn tại cùng thời gian này thuần trắng. Lại không có bị này dơ bẩn chi khí sở nhiễm. Ôn Nhã cái này cũng mở to hai mắt nhìn kia hắc khí tận trời lốc xoáy bên trong, đi bước một đến gần người. Là Vân Xanh, một thân bạch y, sợi tóc rối tung. Hắn trưởng thành rất nhiều, vóc người cũng cao, to rộng áo bào trắng cùng rối tung đầu tóc ở xương đen bên trong không chút sức mẻ, nhưng là lại có vẻ hắn thập phần mảnh khảnh. Hắn mặt mày vững vàng, mặt vô biểu tình, kia một đôi mắt hắc bạch phân minh, giống như là giờ phút này một thân bạch y hắn cùng dơ bẩn xương đen giống nhau, ranh giới rõ ràng. Hắn ánh mắt thuần túy, thanh triệt sáng trong, như là sau cơn mưa xanh thẳm không trùng, không có bất luận cái gì cảm xúc. Quả nhiên là hắn A Ôn Nhã lúc này mới rốt cuộc là xác nhận, cái này tên là Vân Xanh thiếu niên, thật đúng là chính là nàng người quen, hơn nữa. Sắc thật hẳn là có rất lớn liên lụy người quen. Phía trước nhìn đến khi, bởi vì thiếu niên tao ngộ cấp Ôn Nhã đánh sâu vào quá lớn, tên cũng không giống nhau, cho nên Ôn Nhã xem nhẹ diện mạo thượng một chút tương tự. Mà hiện giờ, nhìn đến người này một thân bạch y, chân trần đạp ở không trung, giống như thần chi giống nhau không thể xâm phạm, chẳng sợ đặt mình trong hắc ám nhất địa phương, cũng giống nhau không dao động, này trần thế gian sở hữu dơ bẩn, lại hắc ám dơ bẩn địa phương, đều không thể lây dính hắn mảy may. Bởi vì hắn có thể là có một viên, trên thế giới này nhất trong vắt tâm. Người này, chính là Du Ninh Đạo Quân A. Ôn Nhã hậu chi hậu giác nghĩ tới điểm này, Du Ninh Đạo Quân là đại gia tôn xưng, Du Ninh là hắn đạo hào, một người sinh hạ tới liền có tên, mà chính thống đạo hào lại là sư môn trưởng bối ban cho, có cũng là chính mình lấy, không thế nào chính thống, đó là ở tu chân giới nổi danh sau, đại gia thói quen tính hô lên tới. Vân Xanh cũng chính là Du Ninh Đạo Quân xuất hiện, làm cho cả đám người đều sôi trào, hắn là trăm ngàn năm tới, trừ bỏ định gia này quy củ Vân gia đệ nhất nhậm gia tộc ngoại. Duy nhất một cái từ Hắc Long Nguyên tồn tại đi ra. Vân gia nhân thế đại bảo hộ Hắc Long Nguyên, nhất rõ ràng bên trong hung hiểm, càng đừng nói lúc này đây động tĩnh như vậy đại. Cái kia Hắc Long, bảo hộ trăm ngàn năm Vân gia nhân đều không có một người thật sự nhìn thấy quá. Hiện giờ lại là mọi người tận mắt nhìn thấy, cũng làm mọi người không thể không phục kia một cái quy định, có thể từ Hắc Long Khe thành công ra tới người, vô điều kiện trở thành Vân gia tộc trưởng. Ha ha ha, con ta. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Vân Xanh phụ thân, vẫn luôn áp lực kích động tâm tình, tại đây một khắc cũng đột nhiên áp lực không được, hắn làm càn phá lên cười, hào khí vạn trượng, 300 năm. 300 năm, chúng ta rốt cuộc lại lấy về Vân gia. Năm đó các ngươi những người này là như thế nào cướp đi ta tộc trưởng chi vị, mấy trăm năm qua lại là như thế nào hãm hại ta. Không phải không báo giờ chờ chưa tới. Rất nhiều người trong lòng đều là dùng mình, đại gia tộc tranh đấu gay gắt là thập phần lợi hại, thân huynh đệ cũng giống nhau trở mặt thành thù. Năm đó Vân Xanh phụ thân cũng là bị người dùng không sáng giỏi phương pháp kéo xuống mã, lúc sau 300 năm vẫn luôn chịu lạnh nhạt, an mặc không lo, nhưng là trong tay đã không có quyền lợi. Đã từng bước lên tối cao vị trí người, lại sao có thể cam tâm tình nguyện bình phàm? Nhiều năm như vậy, bởi vì tâm cảnh xảy ra vấn đề, hắn tu vi vẫn luôn không có lại tăng tiến quá, hiện giờ tâm tình rất tốt, lại nhìn những cái đó đã từng đứng ở mặt đối lập, thậm chí sau lưng thọc dao nhỏ thân nhân, nhìn bọn họ trước một giây còn không ai bị nổi, hiện giờ lại cũng muốn trở nên cẩn thận, thậm chí lộ ra sợ hãi hoặc là lấy lòng biểu tình, thật sự là đại khoái nhân tâm. Vân gia vài vị tổ sớm đã chờ lâu ngày, bọn họ là Vân gia nhất không thể xâm phạm lực lượng, có bọn họ thừa nhận, như vậy Vân gia bất luận cái gì một cái đảng phái, đều không thể giao động tộc trưởng vị trí. Mà bọn họ nhìn đến Vân Xanh ra tới, lúc này mới đồng thời tiến lên một bước, cùng kêu lên nói, chúc mừng mới nhậm chức tộc trưởng ra đời, Vân gia 4 môn 8 chi mặc cho tộc trưởng phân phó. Mọi người lúc này nỗi lòng đều thập phần hỗn độn, cái dạng gì cảm xúc đều có. Lại là không ai phát hiện, Vân Xanh từ đầu chí cuối đều không có đáp lại quá bất luận cái gì một người. Thậm chí không có nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là đạp ở không trung, làm lơ sở hữu hết thảy, ngạo nghệ trên thế gian. Lúc sau Vân Xanh ở mọi người kiển chân chờ đợi thời điểm, thẳng tắp nhìn về phía Ôn Nhã, hắn vẫn là có thể nhìn đến nàng, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi phía trước nói đúng, không để bụng liền không sao cả. Nói xong, lúc này mới xem như con mắt nhìn thoáng qua tóc trắng xóa 4 vị tổ lão, đạm nhiên nói, cuộc đời này duy nói mà thôi, phàm trần thế tục, ta đã tam trảm phàm thân, từ đây lại vô lo lắng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn Vân Xanh đạm mạc mặt mày, lúc này mới kinh giác. Tam trảm phàm thân, đoạn tình tuyệt ái, thoát ly thế tục, chẳng phải là vô tình đại đạo đã thành. Tu vô thanh nói người cuối cùng sẽ trở nên càng ngày càng không có cảm xúc, càng ngày càng vô tình. Cũng liền sẽ không để ý cái gì thân nhân, bạn bè. Nhưng là liền Vân gia tộc lớn lên vị trí cũng không cần. Mọi người tỏ vẻ không thể tin được, Vân Xanh phụ thân lại là cái thứ nhất đứng dậy, máng, nghịch tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Còn không? Lời nói cũng chưa nói xong, Vân Xanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn đột nhiên liền phát hiện, kia một đôi lạnh nhạt trong ánh mắt, sớm đã cái gì đều không dư thừa hạ. Không có gì thân tình huyết thống. Bất quá là một cái người xa lạ. Sắp muốn mắng xuất khẩu nói, đột nhiên liền ngạnh ở trong cổ họng, nhất thời thế nhưng cũng không nói ra được. Phụ tử nhân quả, sớm tại ta tiến Hắc Long Nguyên khi, đã xong. Vân Xanh nói, làm lơ mọi người kinh ngạc, một lòng tay điểm ra, một đạo quang theo Hắc Long Nguyên đánh tới Vân gia đại viện bên trong, tiêu kim quang tượng ngưng tụ thành một mảnh thủy kính, bên trong ảnh ngược, là Vân Xanh mẫu thân, cái kia mỹ mạo cũng đã điên cuồng phu nhân. Mẫu tử chi duyên, là mẫu thân trước dứt bỏ. Vân Xanh vừa thốt lên xong, kia phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên tới, thẳng tắp xuyên thấu qua thủy kính cùng Vân Xanh đối diện. Vân Xanh nhàn nhạt nói, tức là ngươi xá ta trước đây, hại ta tánh mạng ở phía sau. Ngươi vừa không nguyện ý nhận ta, lại với ta có sinh dục chi ân. Nói, Vân Xanh một lóng tay điểm hướng chính mình cái chán, một lóng tay mang ra một sợi kim quang 4 phía, linh lực dư thừa. Tản ra vô cùng lực lượng tinh hồn chi lực. Lấy đi tinh hồn, tương đương chóc hồn phách. Cũng chính là sinh sôi đem thần thức cắt xuống dưới, cái loại này thống khổ làm người chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy lông tơ đứng chồng ngược. Mà Vân Xanh lại không có lộ ra một tia thống khổ, chỉ là mày nhẹ nhàng vừa nhíu, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Đệ tứ trảm. Mẫu tử duyên phận đã hết, đây là ta một nửa thần hồn chi lực, liền còn cùng ngươi. Vân Xanh nói xong. Ngón tay giữa tiêm ngưng tụ thần hồn chi lực một chút truyền tống tới rồi trong gương phu nhân trên người. Kia phu nhân đột nhiên khóc lên, bụng mặt khóc đến thập phần thê thảm. Nhưng là Vân Xanh đã không còn chú ý, bàn tay thu hồi, kia quang kính liền phiến phiến vỡ vụn. Vân Xanh mẫu thân bởi vì Vân Xanh tính cách xa cách đạm mạc mà không thích hắn, lại bởi vì hắn trời sinh chính là muốn tu vô tình đạo, càng là kêu nàng cảm thấy Vân Xanh một ngày nào đó cũng sẽ không để bụng cái gì mẫu tử thân tình. Vô tình người nhiều vì giết người như ma, lục thân không nhận người, cho nên liền càng không mừng Vân Xanh. Sau lại biết được chính mình trượng phu thế nhưng muốn Vân Xanh sát mẫu chứng đạo, này một kích búa tạ hoàn toàn đánh nát phu nhân lý trí, liền đem bị phản bội đau đều chuyển rời đến Vân Xanh trên người, đôi hắn chán ghét dị thường. Sau lại nhiều lần bị Vân Xanh phụ thân chen ép tra tấn, thậm chí bị phế đi tu vi, từ đây chỉ là phế nhân một cái. Tồn tại ý nghĩa chính là chờ chính mình nhi tử tới giết chính mình. Vân Xanh mẫu thân liền hoàn toàn điên rồi. Nhưng xét đến cùng, là nàng trước phủ nhận chính mình nhi tử, gần là bởi vì hắn tình cảm đạm mạc. Cũng không tin hắn, sẽ là một cái người tốt, một ngụm một cái ma quỷ, một ngụm một cái yêu quái. Mà Vân Xanh tình nguyện 10 tuổi xông vào Hắc Long Nguyên, cũng chưa từng hướng nàng xuống tay. Nàng tóm lại là sai rồi. Vân Xanh đem linh hồn chi lực cho mẫu thân, như vậy hắn mẫu thân tu vi cùng thần trí đều đem được đến cực đại tăng cường, không chỉ có sẽ không lại là một cái phế nhân, chỉ sợ còn sẽ tu vi đại trướng, càng sâu từ trước. Nhưng mà Vân Xanh này liên tiếp động tác thực mau, cũng bất quá vài phút thời gian, mọi người căn bản đều không có từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Nghịch tử! Ngươi muốn đi thì đi. Ngươi nói chặt đức Trần Duyên liền chặt đức. Hôm nay ngươi là vô luận như thế nào đều đến lưu lại. Vân Xanh phụ thân rốt cuộc vẫn là bạo phát. Vân Xanh cắt rớt một nửa linh hồn chi lực, phía trước còn cao thâm khó đoán tu vi đột nhiên liền giáng đến Nguyên Anh. Nhưng chẳng sợ hắn là cái phàm nhân, cũng có tư cách trở thành Vân gia gia chủ. Cho nên Vân Xanh phụ thân nhảy ra tới, chỉ vào Vân Xanh cái mũi liền nói, lão tổ tông định ra tới quy củ, không có bị ngươi đánh vỡ đạo lý, ngươi nếu là không muốn. Chính là đánh gãy chân của ngươi, ta cũng muốn lưu ngươi xuống dưới. Ôn Nhã sâu kín than một tiếng, tìm lấy cớ cũng không như thế nào, còn không bằng nói thẳng, muốn Vân Xanh đương cái con rối tộc trưởng, sau đó chuyện tốt sự đều nghe theo hắn cái này làm phụ thân quyết định. Mà kia chính là Du Ninh đạo quân A. Phụ thân hắn là độ kiếp kỳ tu vi, cũng coi như là một phương đại năng, khí thế rời non lấp biển đè xuống, nháy mắt liền cứ gọi ra bản mạng pháp bảo, chiều còn để chân trần đạp ở giữa không trung Vân Xanh tập kích mà đi. Tại đây điện quang hỏa thạch một khắc, rồng ngâm vang lên, thật lớn long uy phịch mà đến, cùng vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh, vừa rồi chỉ là một loại cảm giác, mà hiện giờ này long uy cơ hồ hình thành thực chất, ép tới người không thở nổi. Vân Xanh phụ thân động tác một đốn, không trung đột nhiên tối sầm, hắc long thật lớn bóng ma đã xoay quanh ở Vân Xanh phía sau. Mọi người đều sợ ngây người. Vân Xanh đứng ở hắc long phía trước, kia xoay quanh hắc long như vậy thật lớn. Hắn giống như là một viên hạt cắt giống nhau, nhưng là hắc long lại là chút nào không thương hắn, ngược lại gầm lên giận dữ, đem mọi người đều ném đi. Vân Xanh phụ thân trực tiếp bị này một ngụm long tức cấp phun đi ra ngoài, ngã trên mặt đất quăng ngã ra thật lớn cái khe. Lại vừa thấy, sớm đã là kinh mạch đều đoạn, cả người huyết nhục mơ hồ, chỉ treo một hơi. Lúc này hắc long ly đại gia thân cận quá, không có người dám nhúc nhích, thậm chí cũng không dám hô hấp. Vân Xanh liền ở đại gia khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, thân ảnh chợt lóe, đã đứng ở hắc long trên đỉnh đầu, sau đó hắc long một tiếng thét dài, quay cuồng phóng lên cao, bay vút lên mà đi. Ôn Nhã chỉ cảm thấy một trận cường lực hấp lực truyền đến, chính mình trong nháy mắt liền dịch chuyển tới rồi hắc long trên đầu, còn không có từ chính mình thế nhưng cũng đứng ở một đầu thật sự hắc long trên đầu choáng váng cảm giác từ phục hồi tinh thần lại. Đã bị Vân Xanh chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Một đôi mắt chuyên chú nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, trịnh trọng hỏi, như thế nào là đạo? Ôn Nhã sửng sốt hồi lâu, vẫn là không có tử vẫn luôn bảng quan trong suốt người nhân vật thay đổi lại đây, đột nhiên có người nhìn đến nàng, còn rất không thói quen. Như thế nào là đạo? Vân Xanh lại hỏi một câu. Ôn Nhã lúc này không chút suy nghĩ nói, tâm chi sở hướng tức vì nói. Như thế nào nói? Lòng ta tức là nói. Tiếng nói vừa dứt. Bốn phía đổ rào rào toàn bộ vỡ thành mảnh nhỏ. Ôn Nhã cả kinh, một cái trong trước mắt, đã về tới trúc xá bên trong. Nàng còn có chút lăng, sau đó liền nhìn đến bên cửa sổ vẫn luôn nhập định đả tọa Du Ninh đạo quân cũng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Ôn Nhã từ hắn không có biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng, thấy được cùng khi còn nhỏ ít nhất 5-6 phân tương tự cảm giác. Có lẽ là không khí quá mức yên lặng, Ôn Nhã một cái không cẩn thận, liền mở miệng nói, đạo quân khi còn nhỏ thực đáng yêu a. Chương 93. Không khí thập phần an tĩnh, Du Ninh đạo quân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Ôn Nhã hận không thể đem miệng mình cấp phùng thượng, thập phần xấu hổ cười hai tiếng, chỉ có thể ra mặt dày coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Nhưng là Du Ninh đạo quân ánh mắt làm người không dung bỏ qua, tuy rằng đó là không có mang theo bất luận cái gì cảm xúc ánh mắt, nhưng chính là như vậy, mới càng cảm thấy đến thấm người. Lại là ngươi. Du Ninh đạo quân rốt cuộc nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó than một tiếng, như thế nào nào đều có ngươi. Ôn Nhã hơi sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Du Ninh đạo quân thế nhưng là biết phía trước những cái đó qua đi phát sinh sự tình sao. Ôn Nhã cũng có chút hoài nghi, kia rốt cuộc có phải hay không cảnh trong mơ. Vừa rồi đó là. Du Ninh đạo quân lắc lắc đầu, mới nói, ngươi rất kỳ quái, tùy ý xuyên qua với pháp tắc không gian bên trong, nhập ta pháp vực liền tính, hiện giờ còn tiến ta bóng đẻ. Như vậy vừa nói, Ôn Nhã cũng cảm thấy chính mình hảo quá phân Nga, nhưng là không có cách nào à, nàng đều khống chế không được chính mình. Chính là vì cái gì Du Ninh đạo quân bóng đẻ sẽ là quá khứ kia một đoạn chuyện cũ. Là hắn vẫn luôn không có rộng rãi thông thấu, cho nên mới vẫn luôn ở cảnh trong mơ bên trong bị bóng đẻ dây dưa. Ngươi, không có việc gì đi. Tốt xấu Du Ninh đạo quân cùng nàng cũng coi như bằng hữu đi, tuy rằng là Ôn Nhã chính mình như vậy cảm thấy, nhưng là Vân Đế chân quân truyền hắn đan thuật, với nàng có nửa sư tri ân, Du Ninh đạo quân huấn luyện nàng kiếm pháp, cũng là tính chính mình nửa cái lao sư. Cho nên ở Ôn Nhã trong lòng, đã nhớ kỹ hai người ân tình, tự nhiên không hy vọng bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Du Ninh đạo quân lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại, hồi lâu Ôn Nhã cũng đều ngồi vẫn không nhúc nhích, hắn mới từ từ nói, hôm nay sự đã tất, ngươi tự đi nghỉ tạm đi, nếu muốn tu luyện kiếm pháp, tự đi pháp vực đó là, đa tạ đạo quân. Ôn Nhã vội vàng lên tiếng, sau đó trốn mất. Trở lại chính mình chút xa sau, đi nhìn nhìn hệ thống, cùng nó nói này đó việc lạ, cũng không trông cậy vào có thể từ nó nơi đó được đến đáp án, cũng liền đi trong phòng đả tọa nhập định, cũng là lần đầu tiên chủ động có ý thức tiến vào Du Ninh đạo quân pháp vực. Du Ninh đạo quân cũng không ở chỗ này, Ôn Nhã chính mình vào kia một phương không gian, lại bắt đầu tân một vòng luyện tập. Cùng Du Ninh đạo quân ở chung cơ hội không nhiều lắm, Ôn Nhã nhất định phải nhân cơ hội này nhiều hơn tăng lên chính mình, không bao giờ tưởng bởi vì thực lực không đủ, mà trơ mắt nhìn Tiêu Miện một người rời đi, sau đó một mình đi đối mặt những cái đó nguy hiểm sự tình. Tiêu Miện từ rời đi sau, liền theo lần trước cố ý lưu tại kia người áo đen trên người một loại đặc thù linh lực ấn ký truy tung mà đi, đó là Tiêu Miện từng học được một loại bí thuật, chuyên môn dùng để truy tung, chỉ cần người nọ vận dụng linh lực, hắn là có thể cảm nhận được phương vị. Ngày đó đan sư đại bị khi, tuy rằng Tiêu Miện bởi vì nhất thời không đề phòng bị trước tiên chế trụ, lúc sau lại trải qua quá nhiều biến cố, tâm thần thất thủ, nhưng là ở hắn linh lực vận chuyển trong nháy mắt, cảm thấy kia người áo đen muốn chạy trốn lúc đi, liền đã trước tiên đem kia linh lực ấn ký nhốt đánh vào thân thể hắn bên trong. Cho nên truy truy trốn trốn vài tháng, Tiêu Miện còn thuận tay tiêu diệt mấy cái ma tu che giấu cứ điểm, lúc này mới rốt cuộc đuổi tới cái này vẫn luôn hành tung quỷ dị phân thần kỳ người áo đen. Một khi bị Tiêu Miện đuổi theo, cho dù là phân thần kỳ, cũng làm theo bị Tiêu Miện biên đánh biên đuổi theo lại một tháng, người áo đen giờ phút này cũng biết lấy hiện giờ tình thế. Hắn là tuyệt đối không thể lại từ Tiêu Miện trên tay chạy thoát, chi bằng liều một lần, rốt cuộc trong lòng xem thường Tiêu Miện, tưởng hắn bất quá là một cái kiếm pháp cao thâm kim đan đại viên mãn. Nếu không phải không thể giết lúc sau mau, hà tất như thế trốn tránh. Kiếm pháp uy lực thật lớn, kiếm tu vượt cấp chiến đấu còn lấy được thắng lợi là chuyện thường, nhưng là tuyệt không phải loại này kém vài cái đại cảnh giới vượt cấp. Hai người truy trốn một phen, kia người áo đen giả vờ không địch lại lần nữa rút đi. Kỳ thật lại ẩn nấp thân hình, nín thở chờ đợi Tiêu Miện lại lần nữa đuổi theo khi, phải cho hắn một cái đau kịch liệt giáo huấn. Tiêu Miện ngự kiếm mà đi, tốc độ thập phân mau, đã sớm đã siêu thoát rồi kim đan kỳ tốc độ phạm vi, kia đỏ bừng tư nhã kiếm thân kiếm ở không trung bay qua khi, chỉ để lại một đạo đỏ đậm ánh sáng chợt lóe mà qua. Tiểu tử để mạng lại. Đột nhiên người áo đen thân ảnh chưa hiện, lại là giống lớn một tiếng, sau đó bản mạng pháp bảo liền lóe linh quang. Mang theo lực lượng cường đại hướng Tiêu Miện vào đầu đánh tới. Phân thần kỳ lực lượng dữ dội cường đại, này một kích tới quá nhanh, cơ hồ đem không khí đều vẽ ra khe hở thời không, Tiêu Miện chỉ tới kịp giơ kiếm một chán, thật lớn linh lực dao động nổ mạnh mở ra, phạm vi 10 dặm đều đã chịu lan đến, mà tiêu miện bốn phía không khí đều toàn bộ bị linh lực bạo động sau hình thành từng luồng gió xoáy. Thoạt nhìn thập phần hỗn loạn, nhất thời nhìn không tới tiêu miện thân ảnh. Không biết tự lượng sức mình, nếu không phải lưu ngươi hữu dụng, sớm giết. Kia người áo đen khinh thường hừ một tiếng, tuy rằng nhìn không tới mặt, lại có thể cảm nhận được hắn trong thanh âm tự đắc. Đang muốn xoay người rời đi, kia hỗn loạn linh lực gió lốc đống nhiên đánh úp lại một đạo kiếm khí, kia kiếm khí thập phần thật lớn, nhất kiếm chém tới, có tận trời chi thế, kia người áo đen sở hữu phương hướng đều phong bế, hơn nữa thế tới rào rạn, căn bản không dung tranh né. Người áo đen sợ tới mức mặt bộ đều vặn mẹo, một chút ném mấy chục phòng ngự linh khí ra tới, các màu phòng ngự quang hoàn sáng lên, sau đó từng tiếng rách nát thanh âm ngay sau đó vang lên. Mấy chục cái linh khí đều nổ mạnh mở ra, hình thành một đạo đủ mọi màu sắc quang mang, đem người áo đen hoàn toàn bao phủ, nhưng là lại một chút khởi không đến bảo hộ hắn tác dụng. Tiêu miện kia nhất kiếm thập phần hung ác, nhất kiếm chiều hắn ngực đâm ra. Cương lực kiếm khí còn liên quan người áo đen thân thể cùng nhau hung hăng đi phía trước phóng đi, sau đó trên mặt đất kéo được rồi mấy thước, chờ đến người áo đen dừng lại sau, mặt đất nứt ra một cái to rộng khe hở, sâu không thấy đáy, người áo đen cũng bị gắt gao kẹp ở khe hở bên trong, cả người máu chảy không ngừng, không thể động đậy. Trên bầu trời tiêu miện nơi chỗ linh lực lốc xoáy chậm rãi bình ổn xuống dưới, tiêu miện lông tóc vô thương đứng ở tại chỗ, một thân hắc ý có vẻ cả người càng thêm lang liệt. Từ không trung chậm rãi rơi xuống, nhìn bị tạp trên mặt đất phùng bên trong chật vật người áo đen, tiêu miện nhẹ nhàng dùng thân kiếm đẩy ra hắn đã có chút nghiêng lệch mũ choàng. Mũ choàng hạ là một cái trung niên nam nhân, bộ dạng thập phần xa lạ, tiêu miện dám cắt định chưa bao giờ gặp qua người này. Kia người áo đen bỗng nhiên ho khăn lên, sau đó hộc ra vài khẩu huyết, ngực thượng kiếm thương cũng ở không ngừng đổ máu, nhảy vào trong cơ thể kiếm khí càng là không ngừng ở trong cơ thể xé rách thân thể nội bộ. Ngươi không phải kim đan kỳ? Người áo đen biểu tình có chút vặn mẹo, đầy mặt máu tươi, kinh hoàng mở to hai mắt, gắt gao nhìn tiêu miện, hảo a, hảo. Không mệt là tiêu miện, ha ha ha ha ha. Người áo đen điên cuồng nở nụ cười, cười không vài cái, lại ho khăn lên, chỉ cảm thấy thương thế càng trọng, kiếm khí vô pháp rút ra, còn như vậy đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu miện nhẹ nhàng nâng chân. Màu đen dày dẫm lên người áo đen trên ngực, còn ở ngực kia nói mạo huyết kiếm thương chỗ hung hăng nghiền một chút, đau đến người áo đen thân thể hơi hơi hố lượng, sau đó thật vất vả dơ lên tới một chút thân thể, lại bị tiêu miện một chân cấp dẫm trở về khe đất bên trong. Nói đi, rốt cuộc có cái gì mục đích? Ta cùng với ngươi có gì thù hận? Tiêu miện thanh âm thực đạm, thực lãnh, nhưng là lại nghe không ra cái gì cảm xúc, loại này bình tĩnh càng gọi người cảm thấy da đầu tê dại. Không thủ không oán người áo đen đau đến nhe răng trợn mắt, lại vẫn là thực ác liệt nở nụ cười, ai kêu mạng người không hảo. Ta vô tâm tình nghe người vô nghĩa. Tiêu miện chân tăng thêm lực độ, người áo đen liền phụt phun ra vài khẩu huyết. Người áo đen tưởng động nhất động, nhưng là không thể động đậy, cũng chỉ có tùy ý huyết lưu đến đầy người đều là, kịch liệt hô hấp, ngửa đầu ngã vào khe hở bên trong, nhìn bầu trời, ngươi muốn biết. Ta nói ngươi có thể buông tha ta. Không thể. Tiêu miện không có chút nào do dự liền cự tuyệt. Hừ. Người áo đen nhưng thật ra hừ lạnh một tiếng. Tiêu miện nói tiếp, bất luận ngươi nói hay không, ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giữ lại sự tình, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ. Ta biết. Các ngươi không phải một người, tổng hội có những người khác dừng ở tay của ta, thấy một cái sát một cái, một ngày nào đó, sự tình sẽ chân tướng đại bạch. Người áo đen cũng không nói lời nào, tựa đau đến tàn nhẫn, chỉ còn lại có dày đặc hô hấp. Nhìn không chung thật lâu, người áo đen mới từ từ nói, đúng vậy, ngươi một ngày nào đó sẽ biết. Hơn nữa đã không xa, ngày đó thực mau liền sẽ đã đến. Nói, hắn lại quỷ dị nhìn tiêu miện nở nụ cười, ta đảo muốn biết, những người đó biết ngươi che giấu tu vi, sớm đã vượt qua bọn họ biết phạm vi sẽ là thế nào. Ha ha ha, chúng ta vì thế chờ đợi chuẩn bị mấy trăm năm, thật vất vả chờ tới rồi ngươi, ta đảo muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào tránh thoát này số mệnh? Tiêu miện chỉ là lạnh lùng nhìn người áo đen, cũng không nói chuyện. Quả nhiên người áo đen trầm mặc trong chốc lát, mới sâu kín nói, ngươi kiếm pháp như thế chắc tuyệt, nghe nói được đến Thái Hỏa Kiếm Tông truyền thừa. Hắn cũng không trông cậy vào tiêu miện có thể trả lời, dù sao chuyện này ở tiêu miện đi cứu kia một đám bị tà tu bắt tù binh thiếu nữ khi, cũng đã không phải bí mật. tuy rằng chỉ là tiểu phạm vi chuyên bá, còn không có nhắc lên cái gì sóng gió, nhưng là bọn họ vẫn luôn đều chặt chẽ chú ý Tiêu Miện tin tức, từ hắn tự bí cảnh sau khi mất tích, kia vẫn là lần đầu tiên được đến Tiêu Miện tin tức. Ngẫm lại, còn rất châm trọng, Thái Hỏa Kiếm Tông là bởi vì chống cự Thiên Ma xâm lấn mà bị diệt môn, hiện giờ lại tìm ngươi làm truyền thừa kiếm chủ. Không biết Thái Hỏa Kiếm Tông tổ sư gia ở thiên giới có biết, có thể hay không trực tiếp hạ giới tới diệt ngươi. Người áo đen nói được lời nói làm Tiêu Miện hơi hơi nhíu nhíu mày mày, sau đó kia người áo đen lo chính mình lại nở nụ cười, thương thế lại tăng thêm vài phần, phảng phất biết chính mình đã chạy trời không khỏi nắng, cho nên đã không chút nào để ý, phun ra hai khẩu huyết, tiếp tục nói, vì sao chúng ta vẫn luôn kích thích ngươi lại không giết ngươi, thực hoang mang đi. Ha ha, bởi vì ngươi trên người có thiên ma huyết mạch ta. Người áo đen nói không khác đất bằng sấm sét, làm Tiêu Miện mất khống chế một chân đem hắn hung hăng dẫm vào dưới nền đất, chỉ nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Ngươi nói cái gì? Tiêu Miện cuối cùng là không tin, lạnh giọng vừa hỏi, sau đó một phen giỏ ra tay đi, đem lâm vào khe đất nhìn không tới người người áo đen lại từ ngầm một phen cấp sách đi lên. Thiên ma huyết mạch A, chỉ cần kích phát ra tới. Ngươi tu vi, tư chất, thậm chí thể năng, đều sẽ sinh ra biến dị, ở cái này tu chân giới, ngươi liền sẽ là mạnh nhất, 1/5. Chúng ta cũng là gần 100 năm tới mới tìm được một tia manh mối, ai làm ngươi như thế xui xẻo, ngươi Tiêu gia nhiều thế hệ sinh hoạt ở phàm nhân giới, như thế nào sẽ có thiên ma huyết mạch phản tổ xuất hiện ở ngươi trên người. Người áo đen thanh âm đã trở nên thập phần nghẹn ngào cùng suy yếu, ai cũng không biết. Sớm đã diệt sạch thiên ma tộc, sẽ lưu lại một tia ruột thịt huyết mạch, ẩn tàng rồi 1/5. Mới từ trên người của ngươi hiện ra một chút manh mối, như thế nào? Biết tin tức này, kinh hỉ sao? Vui vẻ sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý. Trên thế giới này không ai có thể mạnh hơn ngươi, lúc trước thiên ma tứ lược tu chân giới căn bản không người có thể ngăn cản, tổn thất thảm trọng, máu chảy thành sông, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục một nửa sinh cơ nội tình, ngươi liền biết. Thiên ma có bao nhiêu cường đại rồi. Tiêu Miện mặt thập phần hắc trầm, trên trán ẩn có gân xanh bạo lên, hắn hung hăng xách theo người áo đen cổ áo, dùng sức tới tay đều phát ra cốt cách ma sát thanh âm, nói, các ngươi mục đích. Sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bọn họ như thế khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, tìm thiên ma huyết mạch người kích phát sau, lại muốn như thế nào. Tiêu Miện trong lòng chỉ cảm thấy thập phần hoảng loạn, nhưng là trên mặt vẫn là trầm tĩnh như nước. Người áo đen hừ nhẹ một tiếng, nói cho ngươi lại như thế nào, ngươi đấu không lại bọn họ. Bất quá ngươi phản ứng rất thú vị, như thế nào? Không thèm để ý sao? Có phải hay không chỉ cần có thể trở nên càng cường đại, quản hắn có phải hay không thiên ma huyết mạch, chỉ cần đối chính mình có chỗ lợi liền có thể.